Chương 3640, Hồng Hoang tình báo. Phụ thần lúc ấy lớn không phân lực lượng ngưng tụ ra chín đạo đồ đằng phong thiên trụ, trấn áp Hồng Hoang thế giới duy nhất cửa ra vào. Bây giờ, hơn 30 tỷ năm qua đi, chín cái đồ đằng trụ đã chỉ còn lại có cuối cùng một cái trấn áp Hồng Hoang thế giới lối vào. Mỗi thiếu một cái đồ đằng trụ, phong ấn tiêu hao lực lượng liền sẽ càng lúc càng nhanh. Bây giờ, chỉ còn lại có cuối cùng này một cái đồ đằng trụ chỉ sợ khó chống đỡ quá lâu năm tháng. Bàn Thương Thánh Hoàng chậm rãi nói. Trong điện đám người nghe vậy bầu không khí cũng ngưng trọng lên, một cái có thể so với toàn bộ hỗn độn thế lực vũ trụ, biết bao kinh khủng, biết bao mênh mông. Nếu là phong ấn phá, cái này Hồng Hoang thế giới người nghĩ nhúng chàm hỗn độn cùng với khác vũ trụ, cái này tất nhiên sẽ nhấc lên một trận có 1-0-2 chiến tranh. Thế giới này người, cũng có mạnh như vậy xâm lược tính cùng tính công kích sao? Mục Phong nhíu mày hỏi, nói như thế nào, cái này cần xem Hồng Hoang thế giới bây giờ là ai tại chi phối lấy, nếu như vẫn là Hồng Quân. Chỉ sợ tất nhiên sẽ nhắc lên một trận xâm lược chiến tranh, Hồng Hoang thế giới bị phong ấn nhiều năm như vậy, mà hắn đối thiên địa chi tâm lại nhớ mãi không quên, nghĩ tự mình trở thành tất cả thiên địa chúa tể sáng thế chi chủ, kia tất nhiên sẽ có một trận chiến. Bàn Thương nói, nếu để cho loại người này đạt được thiên địa chi tâm, như vậy người ta đều chỉ có thể thần phục hắn dưới trướng, nếu đổi lại là Mục Chí Tôn ngươi, người nguyện ý làm người nô thần, vận mệnh nắm giữ tại người khác trong tay sao? Bàn Thương Thánh Hoàng hỏi, Mục Phong không nói. Nói đùa cái gì, một đường nghịch thiên tranh phong chính là vì trưởng khống vận mệnh của mình, mệnh ta do ta không do trời, tự mình nghĩ tới cái gì sinh hoạt tự mình chúa tể, làm người nô thần, tuyệt đối không có khả năng. Mục Chí Tôn trưởng thành quỹ tích ta cũng điều tra qua, muốn so ngươi cũng không nguyện ý tương lai đầu bên trên bầy như thế một cây đao tại trên đầu của ngươi, tộc ta tôn sùng cũng là khôn sống mống chết tiến hóa, tộc ta mặc dù thế lực to lớn, cũng chưa từng có trưởng khống vạn vật chúng sinh vận mệnh. Nhưng mà, thiên địa chi tâm vừa đến rơi vào một người như vậy trong tay. Cho dù nhóm chúng ta thân là chúa tể giả không bị ảnh hưởng, thế nhưng là nhóm chúng ta chúa tể phía dưới hậu thế nhân vật, vận mệnh toàn bộ cũng đem rơi vào hắn trưởng khống. Cũng liền tương đương cầm thiên hạ cơ hồ tất cả chúng sinh mệnh môn. Thiên địa chi tâm là vạn vật chi mẫu, nàng không nên bị bất luận kẻ nào trưởng khống thỏa mãn tự mình quyền dục, người cũng là thân cư đại khí vận, có ơn tất báo, lòng có thương sinh người, không phải vậy thiên địa chi mẫu sẽ không đem Thái Sơ Lôi Tháp cho ngươi. Ai ra, không nghĩ tới a không nghĩ tới, hỗn độn cùng vũ trụ về sau, lại còn ẩn giấu đi như thế to lớn cường đại một cái thế giới đâu. Dược Xuyên sau khi nghe xong rung động nói, Hồng Hoang thế giới, Hồng Hoang vũ trụ, ta thành chúa tể cũng có hơn 200 triệu năm, chưa từng nghe qua một cái thế giới như vậy. Ta là biết rõ, thiên địa sinh ra có một cái sớm nhất vũ trụ, bất quá cũng không biết rõ cụ thể tình huống. Không biết rõ thế giới kia lại là cái gì dạng hệ thống. Nội bộ là chia năm xẻ bảy đây vẫn là tại cùng một cái thể chế thống trị dưới, nếu là tại cùng một cái thể chế thống trị dưới, cái này thiên hạ còn có cái kia thế lực có thể địch. Trong điện Côn Bằng thiên vực các cường giả cũng là nghị luận lên. Cổ Nghiên Nhi trong mắt đẹp cũng đều là rung động, nàng cũng không biết rõ, cái này đại thiên thế giới bên trong, còn ẩn giấu đi như thế một cỗ lực lượng kinh khủng, đáng sợ thế giới. Mục Phong hít sâu một hơi, hôm nay bàn cổ Thánh Hoàng mang cho hắn rung động cũng là không nhỏ. Cái kia Hồng Hoang thế giới hệ thống như thế nào? Các ngươi bản cổ thánh tộc nếu là cái thứ nhất tiếp xúc qua, cũng là một cái duy nhất tiếp xúc qua chủng tộc, hẳn là có một ít tình báo tư liệu đi. Mục Phong hỏi, bản cổ thánh hoàng nói, căn cứ tiên tổ phụ thần lưu lại ghi chép, Hồng Quân chỗ thế giới kia, hẳn là một cái lấy một cái tên là Vu tộc làm chủ đạo thế giới, khẳng định còn có chủng tộc khác tồn tại, bất qua cụ thể tình huống như thế nào, bị phong ấn quá lâu, ngay lúc đó thiên địa còn không có chữ nghĩa, cũng không có quá nhiều ghi chép. Ta chỗ biết đến, đều là phụ thần sáng tạo ra bản cổ nhất tộc sau lưu lại một điểm ký ức mà thôi. Vu tộc, Mục Phong nhớ kỹ cái tên này. Tộc, nói rõ đây chỉ là trong đó một chủng tộc, như là bản cổ thánh tộc, mặc dù hiện nay là toàn bộ hỗn độn mạnh nhất chủng tộc, nhưng mà đại biểu không được toàn bộ hỗn độn. Tỷ như chư thiên thần giới, lạc thần tộc thế lực hiện nay mạnh nhất, mục thần cung bây giờ thứ hai, nhưng mà lạc thần tộc, mục thần tộc, tu la thần tộc, đều không phải là đại biểu tất cả chư thiên thần giới. Hồng Quân cá nhân thực lực như thế nào? Mục Phong lại hỏi, có thể cùng lúc ấy tộc ta phụ thần bàn cổ không phân thượng hạ, người này thực lực năm đó chỉ ít không tại bây giờ người ta phía dưới, mà lại, kia đã là mấy chục tỷ năm trước sự tình, lúc ấy cho dù là ta cũng còn không có sinh ra, bây giờ đến cái gì trình độ ai lại biết rõ đâu. Bàn cổ Thánh Hoàng nói, đúng vậy a, dài rằng giặc lâu đời năm tháng trôi qua, dạng này nhân vật như thế nào còn sống, thực lực thật không biết rõ sẽ kinh khủng đến cảnh giới gì. Kỳ thật, ta còn có lo lắng hơn, Mục Phong híp mắt nói, đã năm đó bản cổ đại thần thực lực có thể cùng hắn không phân thượng hạ, vì sao muốn hy sinh chính mình đến phong ấn cái thế giới này cùng hỗn độn cửa ra vào, chân chính đáng sợ sự tình, chính là còn có nhường hắn đều không thể khống chế tình huống, hắn mới ra hạ sách này, xả thân là thương sinh. Bàn cổ thánh hoàng tán thưởng nhìn qua Mục Phong, nói, không hổ là theo mặt hơi quật khởi thiên địa chí tôn, trực giác nhạy cảm, lập tức liền phát hiện tiềm ẩn càng sâu nguy cơ, ta cũng hoài nghi điểm này, nếu là Hồng Quân một người, tộc ta phụ thần hoàn toàn không đến mức hy sinh chính mình mà bảo đảm thiên địa, liền sợ cái kia Hồng Hoang, so nhóm chúng ta biết tình huống càng thêm đáng sợ. Căn cứ suy đoán của các ngươi, phong ấn còn có thể duy trì bao lâu? Mục Phong hỏi, phong ấn lực lượng đến từ đồ đằng trụ, chỉ còn cuối cùng một cái đồ đằng trụ, đoán chừng, chỉ sợ cũng liền cái này mấy ngàn vạn năm bên trong thời gian, vì để tránh cho tương lai khả năng bộc phát phong bạo đến dẫn nhóm chúng ta không chỗ chuẩn bị, cho nên ta mới phái dưới trướng của ta hai đại đi lại, đến liên hệ hỗn độn 72 bá chủ, cùng các ngươi chư thiên thần giới. Tà thần giới lúc đầu cũng là ta nghĩ hợp tác đối tượng, bất quá bộ tộc này dã tâm quá mạnh, huyền thủy đối thiên địa chi tâm cũng có lòng mơ ước, liền sợ nuôi hổ gây họa, bị các ngươi chỗ trừ đi bây giờ cũng coi là thiếu một cái tiềm ẩn bên trong hoạn. Bộ tộc này, kỳ thật ta cũng một mực có áp chế, hình thiên liên minh, đối bên ngoài công khai thuyết pháp là vì chế ước tộc ta, thực tế hình thiên liên minh là tại ta thụ ý phía dưới thành lập, vì chính là áp chế tà thần vũ trụ. Bàn cổ thánh hoàng tiếp tục nói, Mục Phong nghe vậy trong lòng nhảy một cái này bàn cổ thánh hoàng, bố cục thật đúng là quá sâu, nếu là như vậy nói đến, hình thiên liên minh cũng là nghe lệnh bàn cổ thánh tộc. Hắn nhìn một cái bàn thương, cái này lão gia hỏa, cố ý đem tự mình ẩn tàng như thế một tay quan hệ bại lộ cho hắn biết rõ, đơn giản cũng chính là muốn cho hắn biết mình thế lực cùng bàn cổ thánh tộc làm đại biểu hệ thống thế lực chênh lệch. Mục Phong cùng Cổ Nghiên Nhi ăn ý liếc nhau, cũng nhìn ra lẫn nhau nội tâm ý nghĩ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3641, Thiên Địa Đồng Minh. Áp chế tà thần giới. Ha ha, kỳ thật bọn hắn không biết đến là, bàn thương nói không nhất định thật tại trong chuyện này, tà thần giới cùng chư thiên đấu tranh, liền xem ai thắng ai có thể nuôi ai. Nếu là tà thần giới thắng, đoán chừng cũng không có bản cổ thánh hoàng tìm Mục Phong, tìm chư thiên thần giới chuyện gì. Trong chuyện này đến cũng không cần thiết so đo thật giả dối trá. Bàn cổ thánh tộc thái độ, chỉ sợ là cùng cũng phải hòa, không cùng cũng phải cùng a. Mục Phong đối Cổ Nghiên Nhi truyền âm đạo, Cổ Nghiên Nhi âm thầm cười lạnh, nói, hắn đem hình thiên liên minh lá bài này cũng bại lộ cho nhóm chúng ta nhìn, đây đã là một loại trong lúc vô hình áp bách cùng cảnh cáo. Lần này mặc dù là bởi vì cái này chủ động nổi giận cùng bàn ngạo một trận chiến, nhưng mà cái này bàn ngạo hai người làm sao không có tâm tư, cái này bàn cổ thánh tộc làm sao không có tâm tư đến gõ một cái ta, cũng may có người tại, không phải vậy người ta không thể nào là hiện tại cái này hiền lành thái độ. Mục Phong không thể không đưa, bàn cổ thánh tộc làm hỗn độn, thậm chí nói toàn bộ thiên hạ rất chủng tộc mạnh mẽ một trong, bộ tộc này từ trên xuống dưới đều là có một cỗ ngạo khí, xem thường kẻ yếu, nếu không phải hắn Mục Phong vạn tượng cực thiên thần lực đột phá thái sơ, trở thành thiên địa chí tôn, chỉ sợ hắn cùng cái này bàn cổ thánh hoàng trò chuyện tư cách cũng không có. Mục Phong ngón tay tại trên long ỷ gõ, bình tĩnh nói, bàn cổ thánh hoàng các hạ muốn làm sao hợp tác. Đơn giản, nhóm chúng ta bàn cổ thánh tộc, chư thiên, cùng tà thần giới như thế tàn đảng, hỗn độn 72 bá, tổ hợp thành một cái thiên địa đồng minh, bình thường lẫn nhau không can thiệp, bất quá đối với Hồng Hoang trong chuyện này, nhất trí đối bên ngoài, tương lai nếu là Hồng Hoang xâm lấn hỗn độn, ta hy vọng tất cả mọi người có thể xuất lực lượng cùng một chỗ đối kháng Hồng Hoang, thống nhất điều hành. Bàn cổ thánh hoàng cười nhạt nói, Mục Phong nói, nếu là muốn thành lập một cái thiên địa đồng minh, kia nhất định phải có một cái lực lượng thống nhất điều hành tất cả lực lượng, không có một cái nào thống soái, tất cả lực lượng chính là năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, khó thành đại khí, rất dễ dàng bị người ta đánh bại. Như vậy cái này thống soái, lại nên nhường ai tới đảm nhiệm đâu? Lập tức liền nâng lên liên minh mấu chốt, đó còn cần phải nói sao? Tự nhiên là nhóm chúng ta thế lực rất to lớn, thực lực mạnh nhất bàn cổ thánh tộc làm chủ đạo, liên hợp đồng minh thống nhất điều hành, nhóm chúng ta thánh hoàng bệ hạ là đồng minh chi chủ. Mà đây là, bàn ngạo đương nhiên nói, Mục Phong hai con ngươi nhìn qua hắn, cười lạnh nói, thánh hoàng bệ hạ, người vị này đi lại thế nhưng là có chút không hiểu quy củ. Bàn cổ thánh hoàng cau mày nói, bàn ngạo, ta cùng Mục Chí Tôn nói chuyện nơi nào có phần ngươi chen miệng, ngậm miệng. Vâng, bàn ngạo thấp giọng nói, đôi mắt chỗ sâu có một tia đối Mục Phong oán khí. Bàn cổ thánh hoàng nói, đồng minh thống soái sự tình nhóm chúng ta có thể tạm không quyết định, chờ nhóm chúng ta chỉnh hợp tất cả bá chủ ý kiến về sau, đến lúc đó sau có thể lấy phiếu để cử ra một cái người cầm lái, bất quá Mục Chí Tôn yên tâm, nhóm chúng ta bàn cổ thánh tộc đưa ra cái này đồng minh là vì tất cả hỗn độn thế lực, cùng với khác vũ trụ, không có cá nhân lợi ích tư tâm. Bàn cổ thánh tộc đã có thể thủ hộ phong ấn nhiều năm như vậy, điểm ấy ta còn là yên tâm được. Mục Phong cười nhạt nói, có một số việc hắn cũng không muốn nói toạc. Nơi nào có hoàn toàn vô tư, phong ấn nếu là tại bàn cổ thánh tộc địa bàn, Hồng Hoang vũ trụ muốn nhập chủ hỗn độn, cái thứ nhất bị thương khẳng định chính là bản cổ thánh tộc, bản cổ thánh vực. Bọn hắn tích cực như vậy, lo lắng nhất Hồng Hoang vũ trụ thế lực tự nhiên là bản cổ thánh tộc. Mục Chí Tôn có ý tứ là đồng ý tạo thành đồng minh rồi. Bản cổ thánh hoàng cười hỏi, tạo thành đồng minh sự tình ta Mục Phong nơi này không thể cái người làm chủ, ta cũng đại biểu không được chư thiên cùng Côn Bằng, những chuyện này còn muốn cùng mọi người cộng đồng thương nghị, mà lại, chuyện sự tình này, ta hy vọng hỗn độn 72 bá chủ, chư thiên, tà thần đại biểu nhân vật đều có thể ngồi cùng một chỗ hội đàm một lần. Mục Phong nói, cái này không chỉ là một cái đồng minh đơn giản như vậy, người bình thường không có ngửi được nguy hiểm gì, có lẽ chỉ cảm thấy đây chính là vì đối kháng một cái không biết thế lực đáng sợ xây dựng liên minh, đối mọi người đôi bên cùng có lợi, nhưng mà, cỗ lực lượng này nếu là bị lừa dối đây, tạo thành ảnh hưởng cũng là khó mà tưởng tượng. Bàn cổ thánh hoàng ánh mắt chớp lên, sau đó gật đầu, nói, Mục Chí Tôn chính là cầm giữ nguyên ý kiến, bất quá Hồng Hoang vũ trụ sự tình ta đã thông chi các hạ rồi, thành lập một cái đại biểu hội đàm sự tình đáng giá cân nhắc, nhóm chúng ta cũng sẽ liên hệ thông chi cái khác bá chủ, xem ý của mọi người gặp như thế nào. Không sai, đây không phải một cái đơn giản có thể quyết định đồng minh, hy vọng bàn cổ thánh hoàng các hạ có thể lý giải. Mục Phong nói, hôm nay cùng Mục Chí Tôn trò chuyện ta rất vui sướng, cái này đại biểu hội đàm hội nghị nhóm chúng ta sẽ tổ chức, lần sau tạm biệt. Bàn cổ thánh hoàng nói xong, cắt đứt liên lạc, thần niệm hình chiếu biến mất không thấy gì nữa. Mục Chí Tôn, ta hai người cũng muốn cáo từ, còn muốn đi thông chi Kim Xí Thiên Bằng tộc, hy vọng Mục Chí Tôn có thể lưu lại một khối truyền âm thần phù, thuận tiện về sau nhóm chúng ta thánh hoàng bệ hạ có cái gì quyết sách lúc có thể cùng ngài thương nghị. Bàn Ngạo nói, Mục Phong trầm ngâm dưới, Thái Sơ thánh lực ngưng tụ ra một cái truyền âm thánh phù, giao cho cái này Bàn Ngạo. Đa tạ, chúc ngài vạn thọ vô cương, ta hai người cáo từ. Hai người hạ thấp người thi lễ, sau đó quay người ly khai đại điện. Hai người sau khi đi, Côn Bằng Thiên Vực trong điện chúa tể cũng nhìn phía Mục Phong cùng Cổ Nghiên Nhi. Đặc biệt là Mục Phong, vị này mới thành thiên địa chí tôn, đột nhiên liền trở thành bọn hắn thánh đế, cùng cổ thánh hoàng tổng chủ Côn Bằng Thiên Vực, nhưng một số người cũng còn không thích ứng. Đối với vị này Mục Phong chí tôn, làm sao cùng bọn hắn cổ thánh hoàng làm sao làm đến cùng nhau, bọn hắn không dám nói lại không dám hỏi. Các ngươi đều lui ra đi, ta cùng thánh đế có việc muốn nghị. Cổ Nghiên Nhi nói, hiển nhiên có một số việc không muốn để cho nàng dưới trướng người biết rõ. Mục Phong vỗ vỗ bắp đùi của mình, Cổ Nghiên Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá vẫn là ngồi ở Mục Phong trên đùi, rúc vào Mục Phong trong ngực. Việc này ta cảm thấy không có đơn giản như vậy, Cổ Nghiên Nhi dán ở trên lồng ngực của hắn nói khẽ. Đối với Hồng Hoang sự tình, toàn bộ nhờ hắn hai cái miệng ra nói, là thật là giả không có người hiểu được, bàn cổ thánh tộc đến cùng thật là vì chống cự Hồng Hoang đâu, vẫn là vì cá nhân tư tâm, thừa cơ nhất thống thiên hạ nhóm chúng ta không biết rõ, ta muốn cùng Lạc Tổ cộng đồng thương nghị việc này, cuối cùng lại tự mình đi điều tra Hồng Hoang tư liệu, đi phong ấn chi địa nhìn xem. Mục Phong ôm Cổ Nghiên Nhi, một cái tay vỗ về chơi đùa lấy nàng tử sắc mái tóc. Bất quá, bàn cổ thánh tộc thế mạnh, bỏ mặc bọn hắn đến cùng là cái mục đích gì, nhóm chúng ta hiện nay cũng không thể cùng bọn hắn vạch mặt. Cổ Nghiên Nhi thấp giọng nói, giờ khắc này nàng đến ôn nhu giống một con mèo nhỏ. Không sợ ta đi chư thiên sẽ không tới. Mục Phong diếu diếu nói, chọn Cổ Nghiên Nhi chiếc cằm thon. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, chỗ nào thế nhưng là có mấy cái hồ ly tinh, ta còn thực sự sợ ngươi sống mơ mơ màng màng tại ôn nhu hương. Mục Phong ba một bàn tay đập vào Cổ Nghiên Nhi kiều đồn, các nàng đều là ngươi tỉ tỉ, cái gì hồ ly tinh, ta xem ngươi mới là một cái hồ ly tinh. Đang khi nói chuyện, đã kéo xuống Cổ Nghiên Nhi váy dưới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3642, ta bản đơn thuần. Ngày thứ hai, chư thiên thần giới hỗn độn ngoại vực, vạn yêu thánh vực không gian cửa vào chỗ. Lối vào, vẫn như cũ có vạn yêu thánh cung một tòa truyền tống thần điện trấn thủ, nơi đây cũng là trú đóng mấy chục vạn binh mã, có chủ thần vương cấp cường giả tọa trấn. Nơi này đóng quân binh mã là phòng ngừa có hỗn độn ngoại vực bên trong hỗn độn thần thú tiến vào chư thiên thần giới bên ngoài hại. Không gian phong ấn, không phải thời kỳ chiến tranh cũng không có mở ra, vạn yêu thánh vực cường giả thường có tiến vào hỗn độn, săn giết hỗn độn thần thú, tìm kiếm thần dược là tu hành tài nguyên mà sống, cũng có vạn yêu thánh cung đệ tử thường gia nhập trong hỗn độn lịch luyện. Mấy thân ảnh đứng tại hư không bên trong, quan sát phía dưới truyền tống thần điện. Mục Phong, Dược Xuyên, Cổ Nghiên Nhi, rốt cục phải đi về. Dược Xuyên kích động, tại Côn Bằng thần cung quét mấy ngàn năm đất a. Tưởng tượng năm đó, lần thứ nhất từ nơi này đi vào hỗn độn ngoại vực thời điểm còn bị đế thích một cái tử tôn phái người truy sát, đảo mắt đã nhiều năm như vậy. Mục Phong cảm thán nói, về phần trước đây đuổi giết hắn cái kia tiểu nhân vật kêu cái gì, Mục Phong đã nhớ không rõ, người như vậy hắn giết đến quá nhiều. Nhớ về, 10 vạn năm kỳ hạn, người còn kém xa lắm đâu. Cổ Nghiên Nhi hừ lạnh nói, còn nhớ rõ chuyện này đâu. Mục Phong cười khổ, đi, trở về, Nghiên Nhi, bàn cổ thánh tộc có cái gì dị động, bất cứ lúc nào truyền âm ta. Mục Phong đối Cổ Nghiên Nhi bàn giao một tiếng, cùng Dược Xuyên trong nháy mắt đi tới truyền tống trước điện. Mục Phong đi vào truyền tống trước điện, trước đại điện lại còn có một tôn hắn tượng thần, vung kiếm chỉ hướng hỗn độn phương hướng, sinh động như thật, bá khí vô cùng. Từng đội thiên yêu thần vệ ở chung quanh không ngừng tuần tra, gặp hai cái không có người mặc vạn yêu thánh cung trang phục người tới trực tiếp đi qua để ra nghi vấn. Dừng lại, có chư thiên thân phận lệnh bài sao? Một tên nửa bước chủ thần tướng dẫn quát hỏi. Hai người sững sờ, chư thiên thân phận lệnh, sau đó Mục Phong lấy ra một khối tử kim sắc long lệnh, cười nói cái này được không? Kia tướng sĩ tiếp nhận đi xem xét, tử ngọc phía trên thình lình có một cái thanh sắc bàn long, còn có một cái tên, Mục Phong. Thánh yêu long lệnh, Mục Phong, Mục Phong, cái này tướng sĩ đôi mắt con người co rụt lại, đột nhiên quan sát tỉ mỉ lấy Mục Phong mặt, sau đó, cả người trong nháy mắt ngốc trệ, chớp mắt về sau, trên mặt hắn nổi lên kích động, cuồng nhiệt thần sắc. Mục Phong, thiếu chủ, ngài, ngài là Mục Tổ. Cái này tướng sĩ kinh hỉ nhìn phía Mục Phong, Mục Tổ, lời vừa nói ra, tất cả tướng sĩ nhìn phía Mục Phong, thật đúng là, sau đó từng cái toàn bộ quỳ xuống, thần sắc vô cùng kích động. Bái kiến thiếu chủ, cung nghênh Mục Tổ trở về. Chuyện này đối với tướng sĩ kích động hét lớn, thậm chí có mắt người vành mắt hồng nhuận. Mục Tổ không có chết, hắn trở về. Chư thiên truyền kỳ, trở về. Thiếu chủ, cái này một cuống họng tựa như một tiếng sét, truyền tống thần điện đóng quân mấy chục vạn đại quân thần niệm cuốn tới. Sau đó, từng cái mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên chạy vội mà tới, nhìn về phía Mục Phong, từng cái kích động đến quỳ xuống lại. Bái kiến thiếu chủ, cung nghênh thiếu chủ trở về. Mấy chục vạn đại quân cao vút hét lớn, vô cùng kích động. Mục Phong cũng không nghĩ tới những người này kích động như vậy, từng cái hướng hướng hắn nhãn thần, như thế cực nóng, sùng kính, phảng phất phàm nhân nhìn thấy tín ngưỡng thần linh, từng sợi tinh thần năng lượng vậy mà tràn vào hắn đạo hồn bên trong. Tín ngưỡng chi lực, phát ra từ nội tâm tín ngưỡng chi lực. Mục Tổ, thiếu chủ, ngài trở về, thiên yêu quân thứ ba quân đại tướng Long Dương, bái kiến thiếu chủ, cung nghênh thiếu chủ trở về. Một tên người mặc thần long chiến giáp trung niên nam tử tới quỳ lạy, là tên chủ thần vương. Long Dương tướng quân, các vị tướng sĩ, mọi người vất vả, không cần như thế, miễn lễ. Mục Phong nâng lên hai tay đạo, một cỗ thiên địa chi lực kéo lên tất cả mọi người. Thiếu chủ, ngài rốt cục trở về, chư thiên, chờ ngài mấy ngàn năm. Long Dương tướng quân kích động nói, vậy mà trong mắt chứa nhiệt lệ. Đúng vậy a, rốt cục trở về, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình đi, về sau chư thiên cửa ra vào còn cần mọi người thủ hộ. Mục Phong cười nói, đây, tôn thiếu chủ chi lệnh. Mấy chục vạn đại quân kích động quát, một câu nói như vậy vậy mà liền nhường bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Thiếu chủ, xin ngài lưu lại cho ta cái ký tên nâng chữ, tạ thiếu chủ cứu chư thiên cái thế tri ân. Long Dương quỳ gối Mục Phong trước người, đưa lưng về phía Mục Phong, cởi xuống sau lưng áo giáp lộ ra tự mình màu vàng xanh nhạt phía sau lưng. Mục Phong trầm ngâm dưới, ngón tay ngưng tụ một luồng cường đại thần lực, tại trên lưng hắn viết xuống mấy cái nâng chữ. Trung can nghĩa đảm, mạc phụ chư thiên, Mục Phong lưu. Tạ thiếu chủ, Long Dương xoay người, kích động quỳ lại nói, Long Dương đời này, tất là chư thiên trung lá gan nghĩa đảm, cúi đầu tận tôi, không phụ thiếu chủ, không phụ chư thiên. Thiếu chủ, cho ta nâng cái chữ đi, thiếu chủ, cũng cho ta nâng cái đi, ta cũng phải vì cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Kết quả lần này tốt, từng bầy đại nam nhân tới, lộ ra tự mình phía sau lưng quỳ gối Mục Phong trước, liền đợi đến hắn nâng chữ, một màn này nhường Dược Xuyên kém chút cười đến không thở nổi. Trong đám người thậm chí còn có nữ thần tu tướng sĩ. Thiếu chủ, cho ta nâng cái chữ đi, ta Thúy Hoa đời này rất kính ngưỡng chính là thiếu chủ, ngài chính là ta tại trong bóng tối duy nhất hải đăng a, vì ngài ta mới gia nhập thiên yêu vệ. Thiếu chủ, cũng cho ta nâng cái chữ đi, nơi này, trên lồng ngực, nâng lớn một chút. Còn có tồi tệ hơn đi lên liền hiểu giáp ngực, vị mỹ nữ kia, ta tới cấp cho ngươi nâng. Dược Xuyên con mắt tỏa ánh sáng, thủ trưởng hướng người ta chộp tới. Lăn. Đây là ngươi làm sự tình sao? Mục Phong một cước nâng mở Dược Xuyên. Mục Phong tại cô gái này đem trên thân nâng chữ một mặt quang minh lẫm liệt nói, chư vị, tất cả mọi người nâng chữ liền miễn đi, trong lòng có gia quốc chư thiên, có ta Mục Phong, làm gì câu nệ hình thức, cảm tạ chư vị là chư thiên kính dâng, huynh đệ của ta hai người liền không nhiều dừng lại. Tránh, Mục Phong một chảo muốn đem ma chảo vươn hướng người ta Dược Xuyên, trực tiếp thuấn di tiến vào trong truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. A, thiếu chủ quá đẹp rồi. Thiếu chủ vừa rồi đối ta cười, song song, ta trầm luân, tâm ma a, là tâm động a, hỏng bét nhãn thần tránh không rơi. Phong Xuyên hai người tiến vào không gian truyền tống thông đạo, đằng sau còn nghe thấy trận trận tiếng kinh hô. Cầm thú, xúc cảm không tệ đi. Dược Xuyên vung lên mở mục phong bắt hắn lại tay, tức giận bất bình nói. Tâm ta thuần khiết, hạo nhiên chính khí, một điểm cảm giác không có. Mục phong một mặt quang minh chính đại quang minh lẫm liệt bộ dạng. Dược Xuyên khinh bỉ nhìn qua mục phong, đối với hắn thủ cái ngón giữa. Con em ngươi, đi thôi, muốn gặp ngươi hai cái cô vợ trẻ đi, còn muốn lấy hái hoa ngắt cỏ đâu. Mục phong một cước đá vào Dược Xuyên trên mông, ta hái hoa ngắt cỏ, ngươi là chư thiên nhỏ đơn thuần, ha ha, bản kỷ nguyên buồn cười lớn nhất, ngàn tia vạn kiếp vòng, ban đầu lụa đi, ai nha, mục phong, mau tới đây, cho bản cung đánh bồn nước rửa chân, ấn theo chân, những năm kia ngủ qua kẻ thù. Dược Xuyên âm dương quái khí bắt trước cổ Nghiên Nhi nói chuyện, tức điên đến mục phong một cước lại hướng hắn trên mông chào hỏi. Thế nhân đều biết mục tổ đại nghĩa, thiết huyết, cao ngạo, sát phạt quả đoán. Mà ở hắn từ nhỏ đến lớn huynh đệ trước mặt, hắn cũng có đậu bỉ thời điểm, nhân tính vốn là nhiều mặt tính, người đại đa số thời điểm chỗ nhìn thấy hắn, có lẽ chỉ là hắn một mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3643, ánh nắng chiều đỏ bao phủ. Mục Phong, Dược Xuyên, hai người xuyên qua đến năm ánh sáng tính toán, dài rằng giặc vũ trụ khe hở thông đạo về sau lúc này mới bước vào chư thiên. Mục thần giới. Mục thần cung, mục phong cung ngàn năm một giới mục thần thi đấu phía trên. Cái kia phong ấn một phương thế giới tinh không không gian đấu trường bên trong, hai thân ảnh ngay tại không ngừng giao chiến đối bính, bộc phát ra từng đợt kinh người chiến đấu năng lượng. Mà tinh không đấu trường chung quanh tinh không, hội tụ đại lượng thần linh, đến trăm vạn mà tính. Mục thần thi đấu, ngàn năm một giới, mà lần này, là lần thứ nhất. Tham gia tư cách, 10 vạn tuổi phía dưới thế hệ trẻ tuổi đều có thể tham gia. Thu Nhi tỷ, cố lên, cố lên. Thu Nhi tỷ tất thắng. Thu Nhi nữ thần tất thần, đánh tới ghê tởm Thái Sơ quân ức. Rất nhiều tuổi trẻ mục thần cung đệ tử điên cuồng quát, ánh mắt cực nóng nhìn qua kia khống chế hai thanh thần kiếm, thu thủy là mắt, da thịt như ngọc áo trắng như tuyết mỹ lệ nữ tử. Quân ức cố lên, quân ức rất tuyệt, quân ức nhóm chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi. Một đoàn cô gái trẻ tuổi càng là tại lên tiếng thét lên, trong hai con ngươi tỏa sáng mang nhìn qua kia tử y nhẹ nhàng tuấn mỹ thiếu niên. Tà khí, ma khí, yêu khí, chính khí cùng tồn tại Thái Sơ quân ức trên người thật có một cỗ phi thường đặc thù mị lực hấp dẫn nữ tính, tăng thêm bản thân hắn thực lực cao cường, tu vi cường đại, tại mục thần cung nữ thần tu bên trong phi thường được hoan nghênh. Đối lập lãnh ngạo quái gở thẳng nam A Mộc, đại đa số nữ tử hơn ưa thích vẫn là Thái Sơ quân ức loại này bất cần đời mỹ nam tử đi. Bạch, bạch, bạch thu mà hai thanh thần kiếm hóa thành hai đạo nộ long, hợp đạo chủ thần vương kinh khủng kiếm khí ngưng tụ thương long. Đôi long giao sai, không ngừng cắn xé thẳng hướng Thái Sơ quân ức. Thái Sơ quân ức hét to, một kiếm đánh ra một đạo lôi ngục kiếm bằng cùng song long oanh kích, bạo phát ra kinh người năng lượng. Kiếm thứ ba, mở, bạch thu mà gầm thét, thể nội lại một thanh tiên thiên thần kiếm bắn ra, tam kiếm dung thể, cả người phóng xuất ra so vừa rồi mạnh quá nhiều kiếm khí. Xít gào, chỉ nghe hét dài một tiếng, cái gặp bạch thu mà bao phủ kinh thất sắc kiếm đạo thần lực, biến thành một đạo to lớn tam sắc kiếm hoàng bổ ra. Đại đạo thần thông, kiếm hoàng hướng phượng, kiếm hoàng xé rách không gian, đánh vỡ thời gian, trong nháy mắt đánh nổ lôi vực kiếm bằng, tinh không xé rách, thẳng hướng Thái Sơ quân ức. Một kiếm này, vô cùng kinh khủng, chúa tể cũng sẽ không khinh thị dạng này một kích công kích đến tự mình. Kiếm hoàng hướng phượng, Thu Nhi tỷ làm thật, Thái Sơ quân ức cái này tiểu tử chết chắc. Có nữ sinh hừ lạnh nói, bổ cái này tiểu tử Thu Nhi nữ thần, rất nhiều nam đệ tử càng là tại giống to, ha ha, Thu Nhi cô nàng một kích này. Đã có người năm đó phong phạm. Thường nhân nhìn không thấy trong hư không, một đạo dáng vóc khôi ngô hình thể cường tráng, một mặt râu quai nón đầu đinh nam nhân cười nói. Cuồng chủ, mục cuồng, một bên, kia một bộ áo trắng, hai tay áo bay múa tóc dài phóng khoáng thanh niên nam tử bình tĩnh nhìn qua, đôi mắt bên trong cũng có một tia vui mừng. Kiếm thần cung, kinh hồng kiếm chủ, bạch tử dược. Thái Sơ quân ức 18 đạo hộ thể thiên cương chú không ngừng bị xé nứt, không ngừng bị đánh phá, cả người hắn cũng không ngừng đang tránh né. Kiếm hoàng hướng phượng xé rách chỗ, không gian xuất hiện thật dài không gian vết kiếm. Đột nhiên, nàng cả người lại phân hóa tam kiếm, theo ba cái phương vị lập tức khóa chặt chết Thái Sơ quân ức. Thu Nhi muội muội, ta không khách khí. Thái Sơ quân ức một tiếng kinh uống, thể nội, một tôn to lớn hắc sắc thần đỉnh hiện. Vạn tượng cực thiên thần lực phun trào, vẫn thế long thẳng, chấn, Thái Sơ quân ức hét lớn, vạn tượng thần đỉnh chuyển động, phun trào kinh khủng năng lượng, cuốn lên một cỗ kinh khủng thần lực phong bạo. Giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một đạo thông thiên triệt địa hắc sắc vòi rồng, kinh khủng hắc sắc vòi rồng bên ngoài, tinh thần cũng bị mang đến chuyển động nhanh chóng xoay tròn, thậm chí bạo tạc vỡ nát. Bành, bành, bành, tam kiếm công kích bị đánh trúng, trực tiếp bành bành bạo tạc đánh nát, một cỗ kinh khủng sức gió oanh sát tại Bạch Thu Mà bên người, Bạch Thu Mà một ngụm tiên huyết phun ra, trực tiếp bị bắn bay. Sau đó, Bạch Thu Mà càng là muốn bị cuốn vào trong đó, bị rảo sát xé nát. Đây là cái gì thần thông? Phong Ca đều chưa từng kinh sử dụng. Bạch Tử Dược nhíu mày, hắn cảm nhận được chuyển hóa kinh khủng gió hấp lực, hòa phong bộc phát lực lượng. Bạch Thu Mà muốn bị cuốn vào vẫn thế long thẳng xóa bỏ thời điểm, Thái Sơ Quân Ước trực tiếp chủ động đánh tan thần thông, trong nháy mắt đi qua, ôm lấy bị cuốn hít Bạch Thu Mà thân eo. Thu Nhi muội muội, người bại, Thái Sơ Quân Ước cười nói, cùng Bạch Thu Mà chỉ cách xa gang tấc ở giữa. Cút, Bạch Thu Mà sắc mặt đỏ lên, một trường vỗ đánh về phía Thái Sơ Quân Ước. Nhưng mà, Thái Sơ Quân Ước một phát bắt được, tại đối phương trên trán nhanh chóng một hôn, sau đó trong nháy mắt lách mình né tránh cười ha ha. A, Thái Sơ Quân Ước, ngươi tên súc sinh này, ngươi lăn thô đến, nhìn ta không chém chết ngươi, có dũng khí hôn ta nữ thần. A, trời ạ, trong lòng ta hoàn mỹ nữ thần lại bị Thái Sơ Quân Ước súc sinh này hôn, không. Giờ khắc này, không biết rõ bao nhiêu nam đệ tử bi phẫn đan sen, hận không thể cắn chết Thái Sơ Quân Ước. Bạch Thu Mà cũng là hai con ngươi phun lửa, Thái Sơ Quân Ước liếm một cái bờ môi của mình, câu lên như đúc cười ta, dư vị vô tận thái độ, cười nói, này một hôn, cho là ta cùng Thu Nhi muội muội định tình chi hôn, từ đó về sau tâm hệ Thu Nhi muội muội, tất sinh không đổi. Bạch Thu Mà lạnh lẽo nói, đồ vô sỉ, luôn có một ngày, ta sẽ đem ngươi theo Mục Thần Cung đánh về ngươi hỗn độn đi. Muốn trở về, cũng phải cùng một chỗ trở về, xinh đẹp như vậy cô vợ trẻ làm sao cũng phải mang đến cho mẹ ta nhìn xem. Thái Sơ Quân Ước tiến một bước vô sỉ cười nói, Mục Thần thi đấu trận chung kết tấn cấp thi đấu, Thái Sơ Quân Ước thắng. Thái Âm Tả Sứ cao giọng nói, không muốn Bích Liên, đồ vô sỉ, Quân Ước đẹp trai nhất, Quân Ước rất khóc, Quân Ước sư huynh, đẩy lên Thu Nhi nữ thần, giận mắng cùng gieo hò xen lẫn, Thái Sơ Quân Ước người ủng hộ cùng người phản đối đồng dạng lưỡng cực phân hóa. Trận tiếp theo, cuối cùng quyết đấu, A Mộc, quyết đấu Thái Sơ Quân Ước. Lúc này Thái Âm Tả Sứ tuyên bố A trận tiếp theo quyết đấu. Ầm ầm, nhưng mà, đúng lúc này, thiên tượng dị biến, tinh không bên trong, đột nhiên bao phủ từng mảnh ánh nắng chiều đỏ chi quang, giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ, tất cả tinh giới, tinh thần, tinh hệ, tinh vân, toàn bộ bao phủ lên một tầng nồng đậm ánh nắng chiều đỏ chi quang. Oa, các ngươi mau nhìn, thiên tượng, thật đẹp, cái này dị tượng, ánh nắng chiều đỏ bao phủ chư thiên, chuyện gì xảy ra? Vô số thần linh kinh ngạc nhìn qua bầu trời, nhìn qua ánh nắng chiều đỏ bao phủ thương khung. Đợi chư thiên bao phủ ánh nắng chiều đỏ ngày, chính là ta lúc trở về. Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Chiến Phong huynh đệ bọn tỉ muội ngẩng đầu nhìn tinh không, giờ khắc này, một câu đột nhiên hiện lên tại bọn hắn não hải. Bạch Tử Dược, Mục Cuồng bọn người, toàn bộ không hẹn mà cùng trong mắt chứa nhiệt lệ, lẫn nhau nhìn quanh. Hắn muốn trở về, Mục Tổ tượng thần trước đó, kia mặt mang khăn lụa mỹ mạo thiếu nữ bôi lấy du khách tại hắn tượng thần dưới chân lưu lại vết bẩn, nhìn qua chư thiên bao phủ ánh nắng chiều đỏ, trong lòng đột nhiên tâm huyết bành trướng, trong đôi mắt đẹp cũng dần dần hiện ra lệ quang. Giờ khắc này, ta chờ quá lâu, phụ thân, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3644, Chư Thiên Cung Nghênh. Lạc thần giới, Thủy Thần Châu, mênh mông vô bờ thải sắc biển trời, trắng tinh trên bờ cát, rất nhiều du khách nghe tại điều này tên thải hồng bên bờ biển vui đùa ầm ĩ, trên bầu trời lơ lửng cửu luân màu sắc khác nhau mặt trời, nước biển cũng ấn soi sáng ra 9 loại màu sắc khác nhau sắc thái. Một tên người mặc nửa quần, thanh niên dung mạo, mái tóc màu tím thanh niên nằm tại trên bờ cát che nắng trên ghế, mang theo cái kính râm lớn hưởng thụ lấy chó trang, khóe miệng vẽ lên lười biếng độ cong. Một bên, người mặc mắt lạnh, dung mạo mỹ lệ kinh động như gặp thiên nhân nữ tử dã nằm ở một bên, hai tên phục vụ thị nữ tại cho thanh niên cùng nữ tử đẩy lưng. Tại đông đảo du khách lữ khách bên trong, cái này bình thường hai người có lẽ cũng không thu hút. Nhưng mà, không có người biết rõ, nam tử chính là cái này chư thiên thần giới thiên địa chí tôn, chư thiên liên minh chi chủ, Lạc Vũ. Nữ tử chính là bồi bạn đời này của hắn mưa gió thanh long thánh hậu, Long Thanh. Lạc Vũ tính cách là cái tương đối hiền hòa lười biếng người, toàn bộ chư thiên thần giới, chỉ sợ nổi danh một điểm du lịch thánh địa cũng lưu lại dấu chân của hắn. Bành, lúc này một cái bãi cát quả bóng hướng hắn nơi này đá tới, Lạc Vũ bấm tay hơi gảy, một cỗ kình khí trực tiếp đem bãi cát quả bóng bắn bay trở về, một đám thiếu niên một giọng nói tạ ơn, tiếp tục tại trên bờ cát truy đuổi vui đùa ầm ĩ. Mau nhìn, bầu trời, oa, thật đẹp ánh nắng chiều đỏ. Lúc này trên bờ biển từng đợt kinh hô, rất nhiều người nhìn qua đầy trời tinh không, đột nhiên bao phủ lên mỹ lệ ánh nắng chiều đỏ. Lúc đầu, Nằm tại trên ghế nằm lười biếng, thanh niên đột nhiên ngồi thẳng thân, đứng lên, nhìn qua bầu trời ánh nắng chiều đỏ, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Vũ, thế nào? Thanh Nhi đứng dậy hỏi. Hắn trở về, Lạc Vũ cười nói, thay quần áo. Hai tên thị nữ lập tức lấy ra hắn áo bào, phục thị Lạc Vũ mặc vào. Thanh Nhi cũng đổi lại một bộ thanh hà trải tiên bày, xinh đẹp không gì sánh được. Đi, nghênh đón chúng ta đại anh hùng đi. Hai người tính cả hai vị thị nữ, trực tiếp biến mất tại bãi cát trên bờ biển. Vạn Yêu Thánh Cung, một thân thanh sắc long hoàng bào trung niên nam tử cao ngạo đứng ở thánh phong chi đỉnh, nhìn qua không rõ ràng thiên địa ánh nắng chiều đỏ, nước mắt tuôn đầy mặt. Thối tiểu tử, ta liền biết rõ ngươi có thể còn sống trở về. Mục Thiên, Ngô Hinh nhìn nhau mà cầm giữ, nhìn qua chư thiên ánh nắng chiều đỏ, con của bọn hắn trở về. Chư thiên thần giới, cung nghênh mục tổ trở về. Mà đây là, chư thiên thần giới vang lên từng đợt thiên đạo thanh âm, đây là chư thiên giới linh thanh âm, tiếng vọng tại chúng thần não hải. Lúc này, bị chư thiên ánh nắng chiều đỏ hấp dẫn, chư thiên chúng thần lúc này mới theo bùa đỏ hà cảnh đẹp bên trong kịp phản ứng. Mục tổ, trở về. Ánh nắng chiều đỏ bao phủ chư thiên ngày, chính là ta Mục Phong lúc trở về, đây là Mục tổ đã từng nói lời nói, khó nói, Mục tổ thật trở về rồi sao? Vương thượng, ta liền biết rõ ngài không có vẫn lạc, cái này một ngày chúng ta đợi 1000 năm. Vô số thiên phong quân tướng sĩ đây là quỳ trên mặt đất, trên chiến trường tung hoành thiên hạ, giết đến bát hoang bái phục bọn hắn, giờ khắc này cũng quỳ trên mặt đất, nhìn qua đầy trời ánh nắng chiều đỏ nước mắt tuôn đầy mặt. Mục tổ, trở về. Mục thần cung, tổ chức thi đấu những thanh niên nam nữ cũng phảng phất còn tại trong mộng đồng dạng. Lạnh lùng cao ngạo A Mộc, ngẩng đầu nhìn trời, trong hai mắt chảy xuống nước mắt, không nói một lời, quỳ một gối xuống tại hư không, ngưỡng vọng tinh không. Mục thần cung trên không, đột nhiên xuất hiện một cái ánh nắng chiều đỏ đại đạo, theo tinh không chỗ sâu, thông hướng mục thần cung, hai bên hư không, thiên địa thần khí ngưng tụ, đã đản sinh ra một đóa đóa thải sắc liên hoa, vô cùng mỹ lệ. Mục Phong, Dược Xuyên kinh ngạc nhìn qua một màn này, nhìn qua dưới chân xuất hiện ánh nắng chiều đỏ đại đạo, đây không phải bọn hắn làm ra phô trương, chư thiên thần giới gây nên. Ha ha, có lòng, Mục Phong đối hư không một ôm quyền nói, hắn biết rõ vũ trụ có linh tên là Hy, cùng hắn thê tử cùng tên. Hai người bước lên ánh nắng chiều đỏ đại đạo, một bước ngàn vạn dặm, mấy bước tiến vào mục thần giới. Mục thần giới bên trong, vô số thần linh từ vô số tinh thần tụ đến, ánh nắng chiều đỏ đại đạo hai bên cũng hội tụ đầy thần linh. Mục tổ, cung nghênh mục tổ trở về. Vô số thần linh kích động giống to, nhìn qua đạo kia đạp ánh nắng chiều đỏ mà đến thân ảnh, đôi mắt hồng nhuận, từng cái kích động đến vung tay cao vung. Mục Phong những nơi đi qua, thần linh không ép một chút quỳ xuống, nói một tiếng hoan nghênh mục tổ khải hoàn mà về. Mục thần giới, đầy biên chế 100 vạn thiên phong thần quân tinh nhuệ, 800 vạn mục thần quân, toàn bộ hội tụ thành đoàn. Rầm rầm, áo giáp tiếng ma sát, 9-100 vạn tướng sĩ quỳ xuống, vô cùng kích động, sùng kính nhìn qua đạo thân ảnh kia, chỉnh tề cao giống cung nghênh thánh thượng mà về. Thanh âm này, rung động vân tiêu, chấn động đến tinh không tinh thần rung động. Xoẹt, thiên địa bị xé nứt mà ra, Long Ngạo, cùng một đám chúa tể, chủ thần vương, theo truyền tống thánh trận, theo Vạn Yêu Thánh Vực truyền tống mà tới. Vạn Yêu Thánh Vực, cung nghênh mục tổ trở về, mấy lớn Vạn Yêu chúa tể, khí thế như hồng, thanh âm càng là rung động lòng người. Sau đó, kiếm khí theo nam hiện lên, thiên địa vỡ ra, một thân bạch sắc huyền y kiếm tổ, mang theo năm danh kiếm đạo chi chủ mà hiện. Kiếm thần cung kiếm tâm huyền, cung nghênh mục tổ mà về. Phương Tây, phản âm trận trận, Phật quang phổ chiếu chư thiên, từng đạo kim thân đại Phật vờn quanh Phật quang thần hoàn mà hiện. Một tên cổ Phật, thanh đăng thường bản, chắp tay trước ngực cười nói, cung nghênh chư thiên mục tổ, vạn Phật tu la chiến Phật trở về. Hướng Tây Bắc, ánh sáng theo trong bóng tối mà hiện, từng vị sinh trưởng cánh chim màu trắng, vô cùng mỹ lệ tuấn mỹ nam nữ xuất hiện. Một tên sau lưng mọc lên 18 đạo quang rõ ràng thần dực thanh niên tuấn mỹ nói, quang minh thánh vực Lạc Thiên Minh, hoan nghênh mục tổ trở về chư thiên. Vong linh thánh vực Đoạn Vũ, hoan nghênh mục tổ mà về. Phương Đông, luân hồi vòng xoáy hiện, mấy đạo thân ảnh, kết bạn xuất hiện. Ha ha, luân hồi thánh vực Cát Tu Trúc, hoan nghênh mục tổ mà về. Sau đó, một cỗ càng kinh khủng uy áp xuất hiện, bát hoang ngưng kết, lục sắc luân hồi vòng xoáy hiện, một nam một nữ kết bạn xuất hiện. Lạc thần giới, Lạc Vũ, hoan nghênh anh hùng của chúng ta trở về. Thanh niên tuấn mỹ cười nhạt nói, mục thần cung các đệ tử cũng ngốc trệ. Có nhân số nói, Vạn Yêu Thánh chủ Long Ngạo, Vạn Kiếm chi tổ kiếm tổ, Quang Minh chi chủ Lạc Thiên Minh, Vạn Phật chi tôn Nhiên Đăng cổ Phật, Luân Hồi Thánh chủ Cát Tu Trúc, Phong Linh Thiên chủ Đoạn Vũ, rơi, Lạc thần giới thiên địa chí tôn, Lạc Vũ, Lạc tổ chí tôn. Trời ạ, chư thiên tất cả rất nhiều đại lão đều tới. Mục tổ, chúng ta mục tổ trở về. Giờ khắc này, tất cả thanh niên đệ tử cũng không quên được bọn hắn nhìn thấy một màn này. Hắn đạp ánh nắng chiều đỏ đại đạo mà về, thiên địa vì hắn biến sắc. Chư thiên đại lão, đầy trời thần Phật quỷ linh mạnh nhất đại biểu cố ý đến đây hoan nghênh hắn trở về. Mục Thiếu Vũ nhìn qua kia bị thiên địa tô đậm vĩ ngạn thân ảnh, hai con người hồng nhuận, phụ thân. Đạo này vĩ sóng thân ảnh, biến mất tại hắn tuổi thơ trong trí nhớ quá lâu, hắn thời kỳ thiếu niên, thiên địa lưu truyền đều là phụ thân của hắn truyền kỳ. Thái Sơ Quân Ước vẫn như cũ một mặt bất cần đời thiếu dung, bất quá khóe mắt có chút ướt át, lão già đáng chết, xuất hiện rất trang a. Cuối cùng từ trong quan tài bò ra ngoài, đáp ứng ban đầu ta nói dẫn ta tới chư thiên, kết quả còn không phải chính ta đi tìm tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3645, kịch bản không đúng. Hắn chính là Mục Bá Bá sao, quả nhiên là trong lòng ta hoàn mỹ hình tượng nam nhân. Trong mắt người khác băng sơn lãnh ngạo nữ thần, Bạch Thu, giờ khắc này nhìn về phía đạo thân ảnh kia trong ánh mắt cũng là cực nóng sùng bái ngưỡng mộ chi tình. Vô Cực Thánh Vực khôi phục được rất tốt, những năm này tình nhi các nàng thật sự là vất vả. Mục Phong nhìn qua Mục Thần Giới, Mục Thần Cung Phồn Vinh cười nói. Đúng thế, người ý thức ngủ say những năm này, chúng ta những người này cũng tại thay ngươi nỗ lực. Dược Xuyên nói, ngươi cố gắng cái rắm, mỗi ngày liền một cái đánh đánh quét rác còn có thể làm gì. Mục Phong cười mắng nói, ai nói, ta còn giúp ngươi chỉ dạy nhi tử đâu, Quân Ước chính là ta dạy dỗ lớn lên, ta đem ta tán gái cùng xấu bụng chân truyền toàn bộ truyền cho Quân Ước, đang nói, ta quét rác còn không phải bị Phong ca ngươi hố. Dược Xuyên đắc ý nói, Quân Ước bị ngươi dạy dỗ lớn lên, đáng chết, con của ta a, tiền đồ xem như hủy. Mục Phong đau lòng nhức óc đạo, hận không thể xé Dược Xuyên. Phu quân, ma quỷ, rốt cục trở về. Lúc này, bốn đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở Mục Phong trước người, đôi mắt đẹp hàm tình mạch mạch nhìn qua hắn. Uyển Nhi, Thanh Mạn, Nguyệt Nhi, Cửu Ca. Mục Phong cười nói, đi lên liền cho bốn người một cái ôm. Người cái này ma quỷ, rốt cục biết rõ trở về, có phải hay không tại cổ hồ ly tinh chỗ nào mốc lâu đều nhanh quên nơi này. Thanh Mạn cho Mục Phong lồng ngực một quyền nói. Trở về liền tốt, Uyển Nhi hai mắt đỏ bừng, thân thể còn tốt chứ, cũng khôi phục sao, Hy Nguyệt quan tâm nói, Thiếu Vũ những năm này một mực rất nhớ ngươi, Phượng Cửu Ca sửa sang lại một cái Mục Phong áo bào. Ngươi có thể trở về, so cái gì cũng trọng yếu. Uyển Nhi ôn nhu nói, Mục Phong ôm mình bốn vị thê tử, trong lòng đều là ấm áp, còn có một tia áy náy chi ý. Trở về sau cũng không tiếp tục để các ngươi lo lắng. Mục Phong ôm bốn nữ eo đạo, cái này cánh tay hơi dài a. Cao su cao su. Buổi tối hôm nay mới hảo hảo cho các ngươi xin lỗi, một giải bốn vị ái thê nỗi khổ tương tư. Mục Phong tại bốn nữ bên tai thấp giọng truyền âm cười nói. Ba nương, mở, chán ghét, Uyển Nhi ngượng ngập nói, khuôn mặt đỏ lên. Hừ, cái này còn tạm được. Thanh Mạn thì đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, nàng gần đây rất chủ động lớn mật. Thi Nguyệt, Cửu Ca đều là đỏ đến cổ. Phụ thân, mà đây là, một tiếng có chút khiếp nhược hàm xúc thanh âm truyền đến. Tuổi trẻ anh tuấn thiếu niên, có chút ngượng ngùng kêu lên. Mục Phong nhìn qua, cười nói, là Thiếu Vũ đi, đều đã lớn rồi, tới, phụ thân nhìn xem. Mục Phong đi qua, nhìn qua Thiếu Vũ, gật đầu nói, không tệ, tuấn tú lịch sự, là kế thừa cha người ta ưu tú huyết mạch gen, ha ha, khác như thế hàm xúc, nam nhân, hào phóng một chút. Vâng, cha, Thiếu Vũ giật mình, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, trong lòng vô cùng cao hứng đạt được phụ thân khích lệ. Thôi đi, sao ta còn tự luyến đây lão già đáng chết. Mà đây là, một tiếng thanh âm không hài hòa truyền đến, một bộ áo bào màu tím, tóc tím tinh đồng tuấn mỹ thiếu niên ở một bên bĩu môi nói. Mục Phong nhìn qua thiếu niên, cảm thụ hắn khí tức liền biết là ai. Sau đó, Mục Phong hai con người chỗ sâu tinh quang lóe lên, hơi kinh ngạc, vẻ mặt nghiêm túc hai phần, tựa hồ nhìn thấy cái gì. Bất quá sau đó lại khẽ cười nói, là Quân Ước đi, tới, cha nhìn xem. Lão đầu tử, cuối cùng từ trong quan tài bò ra ngoài. Thái Sơ Quân Ước giả bộ một mặt tùy tiện đi qua nói, nhưng mà hắn ánh mắt bên trong cũng có một tia ẩn tàng kích động. Mục Phong cười, sau đó một tay bắt lấy hắn lỗ tai, hung hăng uốn éo, Thái Sơ Quân Ước từng tiếng kêu thảm. Lão già đáng chết, ngươi làm gì, buông tay, đau. Ngươi cùng đại tỷ học, làm sao còn xoay lỗ tai, đau, Thái Sơ Quân Ước kêu thảm nói. Nhưng mà, sau đó Mục Phong một quyền hung hăng đánh tại Thái Sơ Quân Ước trên bụng, Thái Sơ Quân Ước hai con ngươi mở to. Ăn một miếng xong không có tiêu hóa cơm chưa phun ra. Bành, bành, quyền quyền đến thịt công kích tiếng vang triệt. A, lão già đáng chết, dừng tay. Người bệnh tâm thần A, gặp mặt liền đánh ta. A, ta răng, thối tiểu tử, dài khả năng, cái này tính xấu cho ai học đây này, cha đều không gọi. Cái gì không học tốt, không phải với người thuốc thuốc học. Ngươi quản ta theo tuổi thơ sau liền chưa thấy qua ngươi, đều là dược bàn tử chơi với ta, ô, điểm nhẹ, mặt đánh sai lệch. Mau gọi cha, không gọi, chết, lão, đầu, tử, nha, đừng đánh nữa, lại đánh bản thiếu gia hoàn thủ. Tại ngươi lão tử trước mặt cũng dám xưng thiếu gia, hôm nay không phải cho ngươi cái khắc sâu tình thương của cha giáo huấn. Những người khác nhìn qua một màn này hai mặt nhìn nhau, không còn gì để nói. Cái này kịch bản không đúng, người ta phụ tử nhiều năm không thấy đều là ôm hỏi ấm, nơi này thế nào còn đánh lên. Tại Mục Phong trước mặt, Thái Sơ Quân ức đương nhiên chỉ có bị động bị đánh phần. Mục Phong mặc dù tại đánh cái này Thái Sơ Quân ức, bất quá trong lòng vui mừng, bị hắn như thế đánh tơi bời, Quân ức cũng không có phát động thể nội đạo phong ấn kia phóng thích hắn chân chính lực lượng phản kích, có thể thấy được kẻ này phóng đãng không bị trói buộc đều chỉ là ngụy trang biểu tượng mà thôi, nội tâm đoan chính, không có bị đè nén trời sinh ma tính ảnh hưởng. Hắn đánh Thái Sơ Quân ức, cũng là vì thăm dò hắn phẩm hạnh. Cha, quên đi thôi, tiểu đệ liền tính cách này. Mà đây là, một bộ áo trắng, mang theo khăn lụa mỹ lệ thiếu nữ cười nói, ngăn tại Mục Phong trước người. Đại tỷ cứu ta, cái này Phong lão đầu tử, lão già đáng chết, bệnh tâm thần a, gặp mặt liền đánh ta. Thái Sơ Quân ức kêu khóc lấy tránh sau lưng Tình Nhi, ôm hắn đại tỷ eo nhỏ. Ngươi cái tiểu hỗn đản, thả ra ngươi tay bẩn, ngươi đại tỷ tiện nghi cũng dám chiếm đâu. Mục Phong cả giận nói, sơ lược, đại tỷ tại ta còn sợ ngươi. Thái Sơ Quân ức mỉa mai làm cái quỷ biểu lộ, Tình Nhi cười, đột nhiên quát khẽ quỳ xuống. Thái Sơ Quân ức một cái giật mình, lập tức quỳ xuống, một mặt ủy khuất ba ba. Mục Phong nhìn qua một màn này dương mắt cứng lưỡi, cái này thối tiểu tử, như thế sợ Tình Nhi. Đại tỷ, ta sai rồi. Thái Sơ Quân ức thấp giọng nói, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhiều người như vậy nhìn xem đâu, cho đệ đệ chút mặt mũi. Ai dám nói cái gì? Tình Nhi cười nhạt ánh mắt nhìn về phía các phương chúa tể, những ngày chúa tể không có chỗ nào mà không phải là một mặt cái gì cũng không nhìn thấy biểu lộ, nghiêng đầu đi. Phụ thân, đã lâu không gặp, Tình Nhi nhường Quân ức bắt đầu, Tình Nhi tiến lên cùng Mục Phong ôm. Tốt Tình Nhi, trông thấy ngươi không có việc gì cha an tâm, năm đó, đều là cha vô năng a. Mục Phong vẫn như cũ có một tia áy náy chuyện năm đó. Nếu là cha cũng vô năng, cái này chư thiên liền không có có tài năng người, cha là Tình Nhi lớn nhất kiêu ngạo cùng tự hào. Tình Nhi an ủi, một cái khác Tình Nhi đâu? Mục Phong cười hỏi, chỉ một cái khác Tình Nhi ý thức. Tỷ tỷ, ra gặp một lần cha đi. Tình Nhi cười nói, trong cơ thể nàng thần quang hiện lên mà ra, một cái khác người mặc hắc sắc váy áo, cùng Tình Nhi như đúc đồng dạng thiếu nữ xuất hiện. Nàng khí chất lãnh diễm băng lãnh, nhìn qua Mục Phong, xinh lạnh nhạt nói một tiếng cha. Mục Phong có chút xấu hổ bằng lòng một tiếng, bất quá ánh mắt nhu hòa, mở ra ôm ấp. Thái âm Tình Nhi do dự một cái, tiến lên cùng Mục Phong ôm. Mục Phong thấp giọng nói, thật xin lỗi, cha năm đó không có có thể bảo vệ tốt ngươi, về sau cái này thiên hạ, ta sẽ không để cho ai lại tổn thương đến ngươi. Thái âm Tình Nhi thân thể khẽ run lên, băng lãnh thân thể tựa hồ cũng ấm áp mấy phần, thấp giọng nói một tiếng ân chữ. Đa tạ fan hâm mộ vòng các huynh đệ, chăn dê em bé, võ thần giải phong, đa tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3646 kiếm cùng truyền thừa. Phong Nhi, trở về liền tốt, Vạn Yêu Thánh chủ cũng không thể thiếu đi ngươi cái này thiếu chủ a. Long Ngạo vuốt râu cười nói, Long Ngạo ra ra, Mục Phong đối Long Ngạo cũng là thật sâu đi vãn bối chi lễ. Ha ha, lần này, chư thiên tất cả đều vui vẻ. Cát Tu Trúc cười to nói, Mục Phong, hoan nghênh trở về. Lạc Thiên Minh, lúc này cũng nói với Mục Phong, lộ ra vẻ tươi cười. Mục Phong mỉm cười lại, sóng vai chiến đấu qua về sau, một chút ân oán, cũng theo nụ cười này biến mất yên vân bên trong. Bây giờ hắn cách cục cùng lòng dạ, cũng không có khả năng níu lấy chuyện năm đó không thả. Có Mục Tổ chư thiên, mới là hoàn chỉnh chư thiên, hoan nghênh Mục Minh chủ khải hoàn mà về. Kiếm Tổ, Đoạn Vũ bọn người cười nói, A-di-đà Phật, Cát Nhân thiên tướng, Tu La chiến Phật tự có thiên hiếu, có thương sinh phù hộ. Nhiên Đăng cổ Phật cũng chắp tay trước ngực mỉm cười nói, đa tạ mọi người tại ta không có ở đây tuế nguyệt bên trong thủ hộ chư thiên, thủ hộ thân nhân của ta. Minh chủ, may mắn không làm nhục mệnh, khải hoàn mà về. Mục Phong đối Lạc Vũ ôm quyền cười nói, trở về thuận tiện, chư thiên không thể thiếu ngươi, đây là thời đại của ngươi, sao có thể thiếu nhân vật chính. Lạc Vũ vỗ vỗ Mục Phong bả vai cười nói, là không say không về nâng ly 10 ngày. Ha ha, tốt, Phong ca, đại ca, Phong ca, tiểu cuồng, tử dược, tiểu mỹ lệ. Chờ chiến Phong huynh đệ tỉ muội cũng lao qua, nhìn qua Mục Phong kích động đến rơi lệ. Huynh đệ bọn tỉ muội, ta trở về. Mục Phong cười nói, Phong ca, một đám người cầm giữ đi lên, mọi người ôm thành một đoàn, có người cười ha ha, có người vui đến phát khóc, buồn vui ở giữa, những này tình nghĩa đã sớm hòa làm một thể, không phân khác biệt thân như một nhà. Sư tôn, A Mộc, Sở Trần, bái kiến sư tôn, cung nghênh sư tôn khải hoàn mà về. Mục Phong lượng đại đệ tử tới, cung kính quỳ gối Mục Phong trước người, ba quỳ chín lạy. A Mộc, Trần Nhi, xin đứng lên, không tệ, Trần Nhi cũng đột phá chứng đạo. Mục Phong đỡ dậy hai người, một mặt vui mừng, hắn đời này cũng chỉ thu hai tên đệ tử, cũng rất được hắn ưa thích. A Mộc cái này cao ngạo thiết huyết nam nhi, giờ khắc này cũng là hai mắt đỏ bừng, bởi vì gặp phải sư tôn, hắn đời này mới lấy cải biến đi. Sở Trần liền cùng không cần nói, theo Mục Phong nhiều năm, chinh chiến bốn phương tám hướng, Mục Phong đến Hồng Mông Tử Tinh cũng không có quên đệ tử của mình. Đại ca, đây là ta nữ nhi, Bạch Thu, Thu Nhi, mau tới đây gặp ngươi một chút Mục bá bá. Bạch Tử Dược đối nơi xa một tên áo trắng thiếu nữ nói. A, à, Tử Dược cũng có đứa bé, vẫn là cái khuê nữ, mau tới đây để cho ta nhìn xem. Mục Phong cười nói, Bạch Thu mà nhịn xuống tâm tình kích động, tới trực tiếp đối Mục Phong quỳ lại dưới, tiếu mỹ dung nhan có chút phiếm hồng, thấp giọng nói, Thu Nhi bái kiến Mục bá bá, Mục bá bá vạn phúc, thọ cùng trời đất. Ha ha, tốt, tốt xinh đẹp khuê nữ, Thu Nhi, mau dậy đi, nhường bá bá xem thật kỹ một chút. Mục Phong đỡ dậy Bạch Thu, đôi mắt bên trong tất cả đều là từ ái, như là nhìn mình khuê nữ đồng dạng. Bạch Thu mà có chút thẹn thùng, ngẩng đầu nhìn qua Mục Phong, sắc mặt đỏ bừng, Mục Phong cười nói, ngày thường cùng mẹ ngươi đồng dạng xinh đẹp, lại không mẹ ngươi ngang ngược, về sau Thu Nhi cũng là ta khuê nữ, ai dám khi dễ ngươi, nói cho bá bá đánh nổ hắn. Mục Phong, ngươi nói ai ngang ngược đâu, Thác Bạt Ngọc Nhi hừ lạnh nói, nghiến răng nghiến lợi. Mọi người cười ha ha một tiếng, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Thu Nhi từ nhỏ đã là nghe bá bá truyền kỳ lớn lên, đời này kính nể nhất chỉ có ba người, bá bá, cha, còn có Lạc Tổ Gia Gia. Thu Nhi thấp giọng nói, Thu Nhi cũng muốn lập chí làm bá bá đồng dạng cường giả. Tốt, ngươi muốn siêu việt bá bá, siêu việt cha ngươi mới được. Mục Phong khen, trong tay đột nhiên thêm ra một kiếm. Một thanh thanh hắc sắc cổ kiếm, kiếm này dũng động một cỗ cường giả thiên đạo khí tức, kiếm hồn lực vô cùng kinh người. Rõ ràng là cổ sát thần kiếm, bất qua cổ sát đã bị hắn ôn dưỡng bồi dưỡng suốt ngày đạo thần kiếm, đối thần hồn lực sát thương kinh người. Kiếm này, tên cổ sát, vốn là tà thần giới bên trong, phương Nam xâm lấn chư thiên thần giới thanh thắt tà chủ phối kiếm, tại ta mạt hơi thời điểm đoạt được, làm bạn ta theo nhỏ yếu đến hôm nay, bên trong phong ấn tà chủ ý thức, chẳng qua hiện nay đã cùng kiếm hồn hòa làm một thể, thiên đạo thần kiếm. Kiếm hồn kiếm khi uy lực kinh người, kiếm này, bá bá tặng cho ngươi, chính như ta nói tới, tương lai, ngươi muốn siêu việt cha ngươi, siêu việt ta. Về sau thời đại, là các ngươi, Mục Phong đem cổ sát thần kiếm cho Bạch Thu, Thiếu Vũ, thậm chí A Mộc cũng có một tia hâm mộ. Hừ, thối lão cha, cũng không thấy đưa ta cùng đại tỷ nhị ca cái gì, bất công. Thái Sơ Quân ức hừ lạnh một tiếng, bất quá sau đó lại mặt dày cười nói, thôi được, Thu Nhi về sau dù sao cũng là vợ của ta. Đưa nàng cũng trở tại đưa ta, ngươi là sớm đưa con trai của ngươi cô vợ trẻ xính lễ a. Cái này không biết xấu hổ, cái này cũng có thể nói tới cùng mình dính líu quan hệ. Bạch Thu mà trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá cũng vô cùng hưng phấn, kích động nhìn qua chuôi kiếm này, cổ sát truyền thuyết, nàng tự nhiên lại quá là rõ ràng. Mà chuôi kiếm này, bây giờ vẫn là thiên đạo thần khí, càng là vô cùng chân quý. Lễ vật này quá quý giá, Thu Nhi, nhanh quỳ cảm ơn ngươi bá bá. Bạch Tử Dược trong lòng vô cùng cảm động. Hắn thế nhưng là biết rõ kiếm này đối đại ca ý vị như thế nào, là đại ca dùng vô số năm kiếm, chứng kiến đại ca theo yếu đến mạnh thời đại, kỷ niệm bọn hắn cái này đời quá nhiều người hồi ức. Bạch Thu mà hai đầu gối quỳ xuống, hai tay giơ lên, kích động nói, trưởng bối ban thưởng, không dám từ, về sau Thu Nhi nhất định sẽ không mai một chuôi kiếm này uy danh. Ha ha, tốt, quý giá cái gì, tự mình khuê nữ, Thu Nhi, tiếp kiếm. Mục Phong cười to, sau đó sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, đem kiếm đặt ở Thu Nhi trong bàn tay. Đây là thế hệ trước, đối mới một đời tán thành cùng truyền thừa. Tặng, không chỉ có riêng là một thanh kiếm, một thanh vô số thần linh hâm mộ ghen tị nghịch thiên thần kiếm đơn giản như vậy, là Mục Phong ý chí. Bạch Thu mà đón, cũng là cái này một phần truyền thừa ý chí. Không có xưng bá vĩnh hằng thời đại không bị mai một nhân vật chính, chỉ có không ngừng tiến bộ thiên hạ, cùng khi thì tiến vào không ngừng hiện lên thiên kiêu. Nếu có một ngày, Mục Phong tan mất, chư thiên cũng sẽ không vong, có thiên thiên tuyệt đối kế thừa hắn ý chí nhân vật. Hắn kế thừa Lạc Vũ, cùng phụ thân ý chí, Lạc Vũ ý chí ảnh hưởng tới vô số người, vô số thế giới, mà Bạch Thu, Thiếu Vũ, A Mộc, Quân Ức, Sở Nham, vô số thiên thiên tuyệt đối người kế thừa ý chí của hắn. Đây là nhân thần cùng tiếp theo bối rất vĩ đại cúc áo, ý chí truyền thừa. Tu La không trôi qua, Mục Phong không vong, Bạch Thu mà đón lên kiếm, giữ tại trong bàn tay, tại vô số đệ tử trẻ tuổi hâm mộ ánh mắt phía dưới đứng dậy, đem chuôi kiếm này vác tại tự mình gọt trên lưng, gánh vác cũng là một phần lắng đọng biến ý chí. Tốt một phần kiếm cùng đạo ý truyền thừa, thế giới này, không phải là bởi vì có nhóm chúng ta mà mới có hy vọng, là bởi vì có phần này không ngừng truyền thừa, có bọn hắn những này đời đời tương thừa không dứt là đám thanh niên mới tràn ngập hy vọng. Lạc Vũ ở một bên cười nói, tất cả mọi người thâm biểu tán thành, mà lúc này Mục Phong lại, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3647, khắp trốn mừng vui. Đúng vậy a, đúng là có bọn hắn, nhóm chúng ta mới có hy vọng, chư thiên tài có hy vọng, kiếm, là sát phạt binh, càng là vệ quốc khí, đồng thời cũng là một phần bất diệt ý chí truyền thừa. Kiếm tổ cảm thán nói, mà lúc này, Mục Phong lại hướng đi hai người, Mục Thiên, Ngô Hinh, một mực tại trong đám người yên lặng nhìn qua Mục Phong, không có quấy rầy trước đó Mục Phong cùng mình bằng hữu, huynh đệ, bọn vãn bối gặp nhau. Mục Phong đi vào nhị lão trước người, không quỳ thiên địa hai đầu gối ầm vang quỳ xuống, nói con bất hiếu Mục Phong, xa cách từ lâu nhị lão nhiều năm, nhường nhị lão lo lắng, hôm nay Phong Nhi hoàn hảo mà về, mời cha, mẹ, an tâm. Mục Phong nói, hướng hai người dập đầu, tất cả mọi người gặp một màn này cũng đình chỉ ồn ào náo động, toàn bộ cũng yên tĩnh trở lại, nhìn qua một màn này. Uy trấn chư thiên, giết đến tà thần run rẩy vương giả, thiên địa chí tôn, giờ khắc này, quỳ lạy tại cha mẹ của mình trước người. Giờ khắc này, hắn không phải đại danh đỉnh đỉnh mục tổ, cũng không phải người người sùng bái thần tượng, cũng không phải hung danh hiển hách sát thần, chỉ là một cái lâu đi xa nhà trở về nhà nhi tử. Con ta bảo đảm nhà vệ đất, cứu chư thiên vạn dân trong nước lửa, ta Mục Thiên đến kẻ này, này sinh tử mà không tiếc, không cần áy náy hiếu nghĩa ở giữa, Phong Nhi, xin đứng lên. Mục Thiên hai mắt hồng nhuận, đi đỡ lên Mục Phong quát. Nhỏ hiếu người bảo hộ nuôi trong nhà lão, đại hiếu người bảo vệ quốc gia, Phong Nhi, ngươi là cha, mẹ trong lòng lớn nhất kiêu ngạo. Ngô Hinh mắt đỏ vành mắt, tiến lên ôm mình nhi tử. Cha, mẹ, ta trở về. Mục Phong cùng phụ mẫu ôm, đây là hắn một nhà ba người, đời này yêu hắn nhất người a. Mục tổ đại nghĩa, diệt tà thần, cứu chư thiên, mục tổ đại nghĩa, không quên ban đầu tâm không vong tình, sinh mà vì người, thần, quỷ, ma, yêu, đức hạnh hai chữ, là có chủ tâm không quên, vạn vật bởi vì hữu tình, cho nên có hồn, các ngươi tiểu bối, là không quên hiếu nghĩa trung nhân, đây là ta chư thiên vạn giới cùng thế giới khác khác biệt khí khái. Lạc Vũ cười nói, chưa bao giờ khi nào, một màn này cùng đã từng hắn như thế tương tự. Chúng ta tự nhiên ghi nhớ Lạc Tổ dạy bảo, vô số tuổi trẻ thần tu cung kính đồng thanh nói, thiết yến, một ngày này, chư thiên cùng chúc mừng, vui nghênh Mục Tổ mà về. Lạc Vũ vung tay lên cười nói, thanh âm quanh quẩn chư thiên vạn giới. Nghênh Mục Tổ, chư thiên đồng thanh cùng hét, Mục Phong thần cung, Mục thần giới, vô số thần nhà bếp công việc lu bù lên, bắt đầu chuẩn bị một trận quy mô vô tiền khoáng hậu thịnh yến. Bốn phương tám hướng chí cao thần vực cao tầng nhân vật, cơ hồ hôm nay đều là hội tụ Lạc thần cung bên trong, mười mấy tên chúa tể cùng hoan. Trên yến hội, bốn phương tám hướng chúa tể đủ kính Lạc Vũ, Mục Tổ hai người, bầu không khí tể nhạc hòa thuận vui vẻ. Một năm này, dù là còn có lẫn nhau chinh chiến thần vực, cũng dừng lại binh qua, ăn mừng Mục Tổ trở về. Về sau, ngàn năm một luân hồi ngày mùng 1 tháng 10, một ngày này, bị định vì Mục thần lễ, kỷ niệm Mục Tổ trở về. Trên tiệc rượu, Mục Phong, Lạc Vũ, Lạc Thiên Minh, Cát Tu Trúc, Long Ngạo, cùng Không Trải Tiêu, Cửu Tiêu, Đoạn Vũ, Tình Nhi, Nhiên Đăng của Phật bọn người ngồi chung một thân, còn có một vị bao phủ mạng che mặt hào quang thần bí khách quý. Mục Phong cùng Lạc Vũ đụng phải một chén, Mục Phong cười nói, chưa bao giờ khi nào, ta là nghe ngươi truyền thuyết lớn lên, bây giờ hai người chúng ta cùng là một thân, tổng vệ chư thiên, không thể không nói thật sự là thời gian thấm thoát tuế nguyệt như thoi đưa, tạo hóa trêu ngươi a. Ha ha, bây giờ ngươi không đã tại chư thiên, viết xuống ngươi truyền kỳ sao? Đây là nhóm chúng ta cộng đồng sáng tạo thời đại, bánh xe lịch sử cuồn cuộn mà động, người ta dai trở thành lịch sử xe đẩy người. Lạc Vũ cùng Mục Phong va nhau một chén, uống một hơi cạn sạch. Mục Phong híp mắt, dựa vào ghế, nói, nghĩ năm đó. Lần đầu tiên nghe qua chuyện xưa của ngươi thời điểm, để cho ta ký ức khắc sâu nhất chính là ngươi phát đại thệ. Ngươi nói, ta muốn để hôm nay cũng không còn cách nào che đậy mắt của ta muốn đất này, khó táng ta tâm, ta muốn cái này tám ngày thập địa là ta thần phục. Đây là cỡ nào khí khái, ha ha ha ha, cho là vẫn chỉ là một con run dế ta, trong lòng cũng ra đời cái này một cỗ lăng thiên ý chí, quay đầu chuyện cũ, đoạn đường này tự mình mặc dù tiến lên chậm chạp, nhưng mà một mực tại trên đường chưa hề dừng lại, rốt cục có thể cùng đã từng hướng tới người ngồi cùng một chỗ khoác lác, ha ha ha ha. Tiên huyết hung hãn tu la chi đạo, dùng giết chóc chứng nhận hữu tình chi danh, ta chứng đạo lúc, Chư Thiên còn không có phức tạp như vậy cách cục, ngược lại là ngươi, một đường bị đánh đẻ ép trưởng thành, so ta gian nan được nhiều a. Lạc Vũ nói, ha ha, hai người các ngươi cũng không cần thương nghiệp lẫn nhau thổi. Hai người các ngươi, đều là ta Chư Thiên may mắn, thương sinh chi phúc. Lão nhân tóc trắng, Long Ngạo đỡ cần cười nói. Mục Phong Lạc Vũ hai người nhìn nhau cười to, một khúc vấn đỉnh đỉnh phong thật tình nghĩa, một đoạn chí tôn tu la xương bất khuất. Một chén kính quá khứ, một chén kính đêm nay, một chén kính ngày mai, còn có một chén, kính trong bóng tối vẫn lạc tử vong. Mục Phong giơ ly rượu lên nói, một chén kính quá khứ, một chén kính đêm nay, một chén kính ngày mai, một chén kính tử vong. Đám người đồng cảm, cùng một chỗ giơ ly rượu lên nói. Bầu không khí tiến vào giai cảnh, mọi người cũng là riêng phần mình lẫn nhau trò chuyện, tất cả tìm bạn rượu. Mục Phong, mà đây là, Lạc Thiên Minh chủ động mang hai chén rượu tới đến Mục Phong trước người. Một chén rượu, bưng đến Mục Phong trước người, Lạc Thiên Minh nói, quá khứ, thật có lỗi. Mục Phong nhìn qua chén rượu này, nhìn qua cái này tự mình đã từng vô số lần muốn đánh giết nam nhân, bây giờ, trong lòng của hắn cũng không có gì sát nghiệp, nên buông xuống cũng phải tha hạ, khác biệt cách cục, xem không cao bằng độ phong cảnh, hắn không có khả năng còn vì lấy đã từng sự tình so đo không ngớt. Kinh quá khứ, trước kia, đều đi qua, Mục Phong tiếp chén rượu bật cười lớn, tạ ơn, ta uống trước rồi nói, Lạc Thiên Minh gật đầu. Hắn cũng không phải rất am hiểu ngôn từ người, tự mình ngửa cổ một cái uống cạn rượu trong chén. Tiểu Phong, dẫn ngươi nhận biết cái người, mà đây là, Lạc Vũ mang đến một tên bao phủ tại hào quang bên trong nữ tử nói. Mục Phong nhìn về phía người này, thiên nhãn phía dưới, đối phương che đậy thần quang ở trước mặt hắn không có chút nào tác dụng. Đây là một nữ tử, dáng dấp vô cùng mỹ lệ, dung nhan đẹp đẽ động lòng người, một đôi thu thủy đôi mắt sáng rất lớn, cực kỳ có linh tính, phảng phất biết nói chuyện, xanh biếc thúy yên áo. Tán hoa hơi nước cỏ xanh váy xếp nếp, người khoác thúy nước khói mỏng xa, bờ vai như được gọt thành thắt lưng thon thon, cơ như nõn nà tức như u lan, kiều mị không xương nhập diễm ba điểm. Thần Hy, gặp qua Mục Chí Tôn, nữ tử nhẹ nhàng thi lễ. Thần Hy, Mục Phong con người co rụt lại, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Lạc Vũ. Lạc Vũ gật đầu cười, truyền âm đạo, nàng chính là chư thiên giới bản nguyên chi linh. Mục Phong vội vàng ôm quyền hoàn lễ nói, Thần Hy cô nương khách khí. Chư thiên đại kiếp, may mắn mà có Mục Chí Tôn không màng sống chết cứu giúp, Thần Hy kính Mục Chí Tôn một chén. Thần Hy nâng chén nói, Thần Hy cô nương khách khí, chư thiên đối nhóm chúng ta mà nói, cũng đã là không thể chia cắt gia viên. Mục Phong đón rượu, cùng đối phương uống một hơi cạn sạch. Tiểu Phong, tiệc rượu giải tán lúc sau, ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Lạc Vũ đối Mục Phong thấp giọng nói, Mục Phong ngầm hiểu, cũng đoán chừng đi ra ngoài là bởi vì cái gì chuyện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3648, bị dắt cái mũi. Trận này đại yến sẽ hết thảy cử hành 5 ngày lâu, chư thiên các phương các bá chủ lúc này mới dần dần tán đi tiệc rượu. Đêm, tinh nguyệt tề tụ, đầy trời tinh thần, ngân hà sáng chói, phương này vũ trụ, phương này tinh không là mỹ lệ như vậy. Bọn tiểu bối hào hứng không giảm, còn tại tổ chức khánh điển. Mục Thần cung nội, một tòa cao mấy vạn trượng, thẳng vào tinh vân thần trên đỉnh, mấy thân ảnh ngay tại đối ảnh mời trăng. Mà thần phong chung quanh, cũng có ẩn phượng cùng ám phong người thủ hộ, cấm ngoại nhân tới gần nơi đây. Mục Phong, Lạc Vũ, Tình Nhi, Bạch Tử Dược, Cát Tu Trúc, Không Lưu Khiếu, mấy vị đều là chư thiên thần giới đỉnh phong cấp bậc nhân vật hội tụ nơi đây, chính đối Mục Thần cung, Mục Thần đế đô mới phát phồn hoa hưng thịnh. So sánh dưới, nơi này vô cùng yên tĩnh cùng tĩnh mịch. Ta phải nói cho ngươi một cái chuyện quan trọng, Lạc Vũ, cùng Mục Phong ngồi xuống, đồng thời chăm miệng một lời. Hai người sững sờ, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, Mục Phong nói, người nói trước đi đi. Lạc Vũ thu liễm ý cười, sắc mặt nghiêm túc lên, nói, hỗn độn nội vực, bàn cổ thánh tộc đệ nhất cường giả, bàn cổ thánh hoàng tìm tới qua ta, nhắc lên trong truyền thuyết đệ nhất vũ trụ, hồng hoang vũ trụ sự tình. Mục Phong sắc mặt nghiêm túc, nói ta muốn nói cũng đúng việc này, bàn cổ thánh hoàng tìm cổ nghiên nhi nói liên minh, mà ta vừa vặn ở nơi nào, cũng biết việc này. Hồng hoang cùng hỗn độn ở giữa phong ấn, muốn phá. Trong truyền thuyết hồng hoang vũ trụ lại là thật tồn tại sao? Bạch Tử Dược kinh ngạc nói. Hồng hoang vũ trụ, cái thế giới này nghe đồn, ta đã rất nhiều năm không có nghe thấy qua. Cát Tu Trúc con người nhắm lại. Hồng hoang, là tồn tại, ta tiếp xúc qua hồng hoang người. Không Lưu Khiếu lại là khẳng định nói. Hỗn độn nội vực, bên ngoài vòng tám vũ, nghe đồn, nhóm chúng ta chư thiên thần giới, chỉ là cái thứ ba đản sinh vũ trụ. Tà thần giới thứ hai, mà có một cái vũ trụ, tại hỗn độn sinh ra lúc liền tồn tại, có thần nói, kia là hỗn độn đản sinh ra cái thứ nhất vũ trụ, cũng có người nói, cái vũ trụ kia thậm chí xuất hiện hỗn độn liền đã tồn tại. Nhóm chúng ta chư thiên thần giới sinh ra trước đây không lâu, kia là thần giới còn chỉ có lạc thần giới như thế lớn nhỏ, chủ thể chia làm 12 đại châu, là 12 đại chủ thần thống trị, mà trước lúc này, liền có một nhóm người tới qua cái vũ trụ này, ngay lúc đó ta còn tiếp xúc qua những người này, bất quá khi đó ta còn tuổi nhỏ, cái biết rõ bọn hắn rất cường đại, cỗ thể tu là cũng không hiểu rõ. Lại về sau, hỗn độn cùng hồng hoang bạo phát chiến tranh, bàn cổ hóa thành phong ấn phong hồng hoang, sau đó liền không có cái thế giới này bất cứ tin tức gì. Không Lưu Khiếu nói, hắn đản sinh thời đại dù sao so Lạc Vũ dáng dấp còn nhiều, là chư thiên thần giới cổ xưa nhất một nhóm thần linh. Mục Phong, Lạc Vũ, Bạch Tử Dược, các tu trúc nghe vậy cũng cau mày lên. Muốn nói như vậy, cái này hồng hoang vũ trụ nước sâu trình độ, thật đúng là thâm bất khả trắc a. Cái vũ trụ này đến cùng tồn tại bao lâu xa? Còn có, hắn đến cùng phải hay không hỗn độn nội vực đản sinh ra vũ trụ, đây đều là bí ẩn. Trên lý luận, lực lượng tăng lên tại thiên địa đạt tới cực hạn chịu đựng trước đó, là vĩnh vô chỉ cảnh. Lạc Vũ chậm rãi nói ra, căn cứ bản cổ thánh hoàng lời nói, cái này phương hồng hoang vũ trụ bên trong xuất hiện qua có thể cùng bản cổ chống lại đại năng, mà lúc đó, bản cổ đã là thiên địa chí tôn, kia người tu vi tất nhiên không rơi, ta liền sợ, như thế lâu đời năm tháng trôi qua, chỉ sợ thực lực của người kia đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi không biết trình độ. Hồng Quân, ta nhớ được bản cổ thánh hoàng nói với ta danh tự của người kia, mà ta bây giờ lớn nhất một cái nghi hoặc điểm chính là, bản cổ đến cùng tại sao muốn hy sinh chính mình đến phong ấn cái thế giới này vũ trụ, đã nói, hắn có thể cùng cái vũ trụ kia Hồng Quân chống lại, cũng liền không cần thiết hy sinh chính mình, không khó để cho người ta hoài nghi, cái kia hồng hoang vũ trụ thực lực, chỉ sợ xa không chỉ là bản cổ thánh tộc đôi câu vài lời trên tình báo biết được tình huống. Mục Phong chậm rãi nói, còn có một loại khả năng, bản cổ thánh tộc trưởng khống càng nhiều tình báo cùng bí mật, chỉ là không nguyện ý cùng nhóm chúng ta chia sẻ mà thôi. Lạc Vũ ánh mắt sáng chói nói, ở trong đó, ta cảm thấy có thứ gì không đúng. Cát Tu Trúc nhíu mày, đột nhiên ẩn ẩn cảm giác có cái gì không đúng sức lực. Không đúng, không đúng. Mục Phong híp mắt, đột nhiên mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đột nhiên, hắn ánh mắt bên trong đột nhiên tách ra lượng sợi thần quang. Bị nắm cái mũi đi, Lạc Vũ trầm giọng nói, hiển nhiên, hắn bị Mục Phong như thế giật mình nhắc nhở, lập tức nghĩ thông suốt cái gì. Không sai. Hồng hoang vũ trụ, đến cùng là một thế giới ra sao, nhóm chúng ta cũng không rõ ràng, mà cái vũ trụ này đối hỗn độn là địch hay bạn cùng nhóm chúng ta không có liên quan quá nhiều, mà hắn đối cái khác vũ trụ thái độ đối địch, một mực chính là bản cổ thánh tộc ở trong đó cùng nhóm chúng ta dẫn đạo, nhưng nhóm chúng ta có một loại cảm giác, cái này hồng hoang vũ trụ, cùng nhóm chúng ta chư thiên thần giới chính là địch nhân, cùng toàn bộ hỗn độn, tất cả vũ trụ đều là địch nhân. Mục Phong cười lạnh nói, thật đúng là kém chút bị cái này bản cổ thánh tộc tư duy cho dẫn dắt đến đi. Bất quá có một chút, Lạc Vũ sắc mặt bình tĩnh nói, bản cổ thánh tộc nói cũng không nhất định là sai, nếu như hồng hoang vũ trụ mục đích là thiên địa chi tâm, như vậy cái này hồng hoang vũ trụ cũng có thể tính toán địch nhân của chúng ta, dù sao chúa tể phía dưới, chư thiên thần giới cũng tốt, vẫn là tà thần, hỗn độn cũng được, chúa tể phía dưới vận mệnh thiên địa chi tâm đều có thể ảnh hưởng đạt được. Điểm này nếu là thành lập, hồng hoang vũ trụ cũng đích thật là địch nhân, vậy cũng tính toán nhóm chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bất quá ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Nhiều một ít cân nhắc luôn luôn không sai, Cát Tu Trúc ở một bên nói, bây giờ phong ấn không phải còn có thể duy trì rất dài một đoạn thời gian sao? Là địch hay bạn, đến lúc đó phong ấn biến mất, tiếp xúc qua hồng hoang vũ trụ người liền biết rồi. Bạch Tử Dược nói, sợ nhất chính là lúc kia, toàn bộ thiên hạ, hỗn độn, đều đã bị bàn cổ thánh tộc trưởng khống tự mình trong tay, mượn hồng hoang vũ trụ làm lý do đầu, nhất thống thiên hạ các phương bá chủ thế lực. Không Lưu Khiếu cười lạnh nói, kế sách hiện nay, ta chỉ có thể đi trong hỗn độn cái khác thế lực chạy đi đâu vừa đi, nhìn xem thái độ của bọn hắn, cùng đối hồng hoang vũ trụ hiểu rõ, xem có thể hay không dò xét ra tình báo hữu dụng, đáng tiếc, tiến về hồng hoang vũ trụ đường nghe nói cũng chỉ có một cái bị bàn cổ phong ấn, không phải vậy, ta còn thực sự muốn đi thế giới kia, tìm tòi lấy đến tột cùng. Mục Phong nói, thật có lúc kia, Phong ca, ta cùng đi với ngươi. Bạch Tử Dược nói, Tiểu Phong, kia trong hỗn độn các phương bá chủ liên hệ sự tình liền cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí, thân phận của ta cũng không tốt tùy ý ly khai chư thiên, khởi hành hỗn độn. Lạc Vũ đứng lên nói, yên tâm, hỗn độn sự tình, ta sẽ xử lý rõ ràng, chư thiên thần giới giao cho ngươi, có ngươi tỏa trấn ta cũng mới yên tâm. Mục Phong cười nói, là thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là hướng vạn thế mở thái bình, cái này chư thiên, người ta, mọi người cộng đồng thủ hộ. Lạc Vũ cười to, duỗi xuất thủ bàn tay, hai đạo mạnh mẽ thủ trưởng nắm giữ cùng một chỗ, bọn hắn bảo vệ đều là đồng dạng thiên địa, đồng dạng đạo đức cùng tình nghĩa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3649, Phong cùng Diệp Nhi. Cùng Lạc Vũ cái này một tràng hội mặt kết thúc về sau, Mục Phong cũng trở về tự mình ở lại thần cung. Mục Phong trong thần cung, có 5 cái tẩm điện, trong đó một cái tẩm điện là của hắn, còn có 4 cái tẩm điện, là hắn 4 vị thê tử, Vân Thanh Uyển, Hy Nguyệt, Thanh Mạn, cùng Phượng Cửu Ca. Mục Phong đứng tại 4 cái tẩm điện trước đó, còn có tia do dự, tối nay là đi ai nơi đó tốt đâu. Ai cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a, vẫn là đi Uyển Nhi chỗ nào đi, không có quá nhiều do dự, Mục Phong vẫn là có ý định đi trước Uyển Nhi chỗ nào. Dù sao Uyển Nhi mới là hắn sớm nhất nữ nhân, là đám người này đại tỷ đầu. Mục Phong hướng đi Uyển Nhi tẩm điện, điện cửa ra vào, còn có 2 tên mỹ mạo thị nữ, đều là chủ thần cảnh giới cường giả. Thánh thượng, 2 tên thị nữ cung kính hành lễ, không dám ngẩng đầu nhìn Mục Phong nhìn thẳng nó uy nghiêm. Uyển hậu ở đây sao? Mục Phong hỏi, hồi bẩm thánh thượng, Uyển hậu ở đâu, nàng đã đợi ngài đã mấy ngày. Trong đó một tên thị nữ cung kính nói, Mục Phong nghe vậy có mấy phần áy náy, đẩy ra cửa điện, tiến vào bên trong là một cái hành lang, khúc kính thông u, hai bên đều là kỳ chân dị thảo. Xuyên qua hành lang, tiến vào nội điện bên trong có tẩm cung, đẩy cửa phòng ra, trong phòng truyền đến từng đợt mùi thơm, dưỡng hồn mộc ngay tại tiểu hương trong lò chậm rãi thiêu đốt, nhưng không thấy một luồng khói xanh. Trang trí một mảnh nhà thanh sắc rèm châu, cái bàn đều là thanh sắc thần ngọc, cái gặp một bộ thanh sắc váy áo, dịu dàng như ngọc nữ tử đang ngồi ở giường hồng trước lẳng lặng chờ lấy Mục Phong, một đôi mắt đẹp nhìn hết tầm mắt thu thủy, hàm tình mạch mạch nhìn về phía người tiến vào. Mục Phong khóe miệng dương lên một vòng ý cười, đóng cửa phòng, đi qua cuốn lên rèm châu. Cái gặp nàng màu xanh nhạt váy dài, ống tay áo, trên thêu lên nhạt lam sắc mẫu đơn, tơ bạc dây móc ra vài miếng tường vân, vạt áo mật ma ma một loạt lam sắc nước biển ảnh mây, trước ngực là rộng phiến màu vàng nhạt gấm vóc quấn ngực, có lẽ bởi vì trưởng thành chi phụ, dáng vóc không thể so với năm đó thon thả, có chút đẫy đà, nhưng mà không chút nào ảnh hưởng nàng mỹ lệ, ngược lại tăng thêm mấy phần mật đào thành thục mê người vũ mị. Giúp xong, Uyển Nhi nói khẽ, đứng dậy cho Mục Phong đi chuẩn bị rượu. Cùng Lạc Tổ hàn huyên rất nhiều chuyện. Mục Phong đi qua, ngồi tại mềm mại không biết tên thần thú lông trên ghế salon, tựa ở trong đó, một mặt nhàn nhã cùng lười biếng. Nhìn qua cái này tại trước khay trà bận rộn, chuẩn bị trà bánh, nước trà, có chút mập da nữ nhân, trong lòng là vô cùng tường hòa cùng an ninh. Trông thấy nàng, tự mình dù là ở bên ngoài có lớn hơn nữa lệ khí, sát khí, uy nghiêm, ở chỗ này đều thuộc về tại bình tĩnh. Phảng phất tại bên ngoài vật lộn sóng gió lâu du thuyền, về tới thuộc về riêng mình hắn tự mình cảng. Rượu là quê quán Hạnh Hoa thôn, trà phẩm bánh quế cũng là ngươi năm đó rất thích ăn, đều là ta nhướng, rượu này làm lại nhướng, nhướng lại làm, bây giờ không có thần tử bảo tồn tính mạnh. Vân Thanh Uyển đem trà bánh buông xuống cười nói, ngồi tại Mục Phong một bên. Mục Phong hít thật sâu một hơi mùi rượu cùng bánh quế mùi thơm, trên mặt cũng nổi lên một tia nhớ lại. Hắn là một cái hảo tử chi nhân, dù sao quân ngũ xuất thân, kia phiến nhỏ đại lục Hạnh Hoa thôn rượu, là hắn thời niên thiếu uống qua nhiều nhất rượu trẻ vị thành niên không đề nghị uống rượu. Mà cái này bánh quế, chính là chính Uyển Nhi tay nghề. Mục Phong vê lên một khối bánh quế để vào trong miệng, mềm nhũn thơm ngọt, cùng hoa quế mùi thơm tràn vào hơi thở, lại hấp một cái Hạnh Hoa rượu lâu năm, phảng phất ở giữa, Mục Phong giống như về tới khi còn nhỏ đợi. Kia thiết huyết tranh tranh thiếu niên quân nhi lang, kia nhu tình như nước, mỗi một lần trông mong hắn phóng liệt giả trở về nhà thiếu nữ. Mục Phong tinh tế thưởng thức rượu, hốc mắt bất chi bất giác ẩm ướt, bất quá hắn che giấu thật tốt, mỗi nhường Uyển Nhi phát hiện, Uyển Nhi lẳng lặng tựa vào trên vai của hắn. Lần này, có thể ngốc lâu một chút sao? Nhiều bồi bồi mấy vị muội muội, Quân Ước, Tình Nhi, còn có cha mẹ bọn hắn. Uyển Nhi thấp giọng nói, Mục Phong run lên trong lòng, câu này có thể ngốc lâu một chút sao? Trong nháy mắt đổ trong lòng của hắn một ít đè nén tình cảm. Hắn đặt chén rượu xuống, ôm Uyển Nhi có chút đẫy đà thân eo, nói thật xin lỗi, ta. Mục Phong muốn nói cái gì thời điểm, Uyển Nhi ngón tay ngọc điểm trúng Mục Phong bờ môi, nói ta biết rõ, ngươi bề bộn nhiều việc, ngươi rất mệt mỏi, ngươi treo lên chư thiên, thừa nhận thường nhân không cách nào tưởng tượng áp lực, ta không phải là muốn lãng phí ngươi thời gian để ngươi làm bạn nhóm chúng ta là muốn cho chính ngươi hảo hảo buông lỏng, đừng quên, ngươi còn có nhà đâu, có ngươi cùng ta nhà, cùng Thanh Mạn, Hy Nguyệt, Cửu Ca nhà của các nàng. Uyển Nhi, Mục Phong trong hai con ngươi ướt át cuối cùng trượt xuống, đem so với sẽ để cho hắn tức giận cổ Nghiên Nhi cái kia oan ra, Uyển Nhi liền muốn trong núi gió, trong suối nước, như thế ôn nhu, có thể vuốt lên hắn hết thảy nóng nảy tức. Mục Phong đem Uyển Nhi ôm vào trên đùi mình, hướng về phía môi đỏ thật sâu hôn xuống, hai người ôm hôn hồi lâu, Mục Phong lúc này mới rời môi, thấp giọng nói, qua một đoạn thời gian, nhóm chúng ta hảo hảo ra ngoài đến lần tinh tế du lịch đi, hồi trở lại Thiên Vũ Đại Lục, hồi trở lại tiên giới đi xem một chút, sau đó lại đi tà thần giới, đi hỗn độn, đi xem thật kỹ một chút cái thế giới này. Uyển Nhi nhẹ nhàng bằng lòng một tiếng, cầm giữ ngồi tại trong ngực hắn. Hai người thân mật cùng nhau, nói tới thời niên thiếu bao nhiêu tai nạn xấu hổ, chọc cho Uyển Nhi khanh khách cười không ngừng, Mục Phong giờ khắc này cũng giống như cái đứa bé, nhớ lại thiếu niên thời điểm, cả người cũng giống như ngây thơ bắt đầu cùng Uyển Nhi cười đùa tí từng. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, đã từng thiếu niên trở thành thiên địa bá chủ, chư thiên chí tôn, đã từng thiếu nữ trở thành vô số nữ tử hâm mộ uyển hậu, tử nữ trở thành chư thiên chúa tể. Mà hai người thân phận, địa vị, tu vi như thế nào tại biến hóa, đã từng tuổi nhỏ là thuần túy nhất tình cảm vẫn không có biến hóa. Nghèo túng thời điểm, nàng không rời không bỏ, huy hoàng về sau, hắn vì nàng mang lên vương miện, theo người yêu đến người nhà lại trở thành huyết nhục tương dung chí thân người, tình yêu hai chữ giống như này thăng hoa mà tới. Trước đây, hắn như nghèo túng không vùng dậy, nàng vẫn tại, hắn thành danh thiên hạ, bên cạnh, nàng cũng vẫn tại không thể thay thế, đây cũng là hai người đối lẫn nhau gần nhau thuyết minh. Mục Phong, bỏ mặc hắn dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, sẽ có được bao nhiêu nữ nhân, nhưng mà Uyển Nhi trong lòng hắn địa vị cũng không người có thể thay thế, có cái thứ tự trước sau. Chính như Lạc Tổ, sinh chính xác cũng không ít nữ nhân, nhưng mà Long Thanh Nhi tại trong lòng của hắn địa vị liền không người có thể thay thế. So ra mà nói, nam nhân mặc dù bác ái, nhưng cũng trọng tình si tình, đương nhiên, bạc tình bạc nghĩa hạng người nam nữ đều có, tùy từng người mà khác nhau. Phong, đêm đã khuya. Uyển Nhi tựa ở Mục Phong trong ngực nói khẽ, sắc mặt có chút đỏ bừng. Ha ha ha ha, Mục Phong cười to, ôm lấy Uyển Nhi thân thể mềm mại, hôn lấy nàng hướng đi giường hồng. Nơi đây tỉnh lược một vạn chữ, Uyển Nhi nơi này chiếu cố về sau thời gian Mục Phong lại theo thứ tự đi đến Hy Nguyệt, Thanh Mạn, Cửu Ca Tẩm Cung, ai cũng không thể bạc đãi, hắn bây giờ địa vị, dạng gì nữ nhân không chiếm được, chỉ ở cùng muốn cùng không muốn. Cũng may Mục Phong không phải nặng sắc người, không có tình cảm gặp nhau nữ nhân lại xinh đẹp cũng không vào được hắn tâm cùng mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3650, cha cùng nhi tử. Mục Phong bản tôn tại Mục Thần Cung thời điểm, cũng điều động phân thân đi đến hỗn độn bên trong, bái phỏng cái khác hỗn độn bá chủ, bái phỏng người đầu tiên vẫn là Kim Xí Thiên Bằng tộc, Kim Bằng Thiên tộc, Bằng Thái Khư. Bằng Thái Khư làm trong hỗn độn cổ xưa nhất bá chủ một trong, đối hồng hoang vũ trụ có lẽ cũng có một chút tư liệu. Thứ hai, cũng nghĩ tìm một chút Bằng Thái Khư đối thiên địa đồng minh thái độ cùng ý. Mục Phong bản tôn thì lưu tại chư thiên thần giới bên trong, xử lý một chút gia sự. Một ngày này, Mục Phong gọi tới tự mình hai đứa con trai, Thiếu Vũ, Thái Sơ Quân Ức. Đại điện bên trong, Mục Phong ngồi cao phía trên chủ vị, phía dưới đứng đấy hai tên thanh niên. Thiếu Vũ một bộ đồ đen, dáng vóc cường tráng, khuôn mặt cương nghị anh tuấn, cho người khí chàng chính là hạo nhiên chính khí, chính nhân quân tử. Bất quá giờ khắc này, tại Mục Phong trước mặt có chút có mấy phần câu thúc, rất cung kính. Mà Thái Sơ Quân Ước, một thân bạch sắc hợp thể quần áo ngủ, mái tóc tím dài, dung mạo phi phàm tuấn mỹ, hai tay đút túi, có chút cả lơ phất phơ cùng phóng đãng không bị trói buộc, một đôi mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, thân sắc lười biếng, không phải tà không phải đang không phải yêu không phải ma khí chất, nhưng Thái Sơ Quân Ước có một loại cực kỳ đặc biệt mị lực. Mục Phong nhìn qua hai người, Thiếu Vũ bây giờ đã là tiến vào trảm đạo cảnh giới chủ thần, mà Thái Sơ Quân Ước hiển lộ tu vi là chủ thần vương. Hai huynh đệ, hoàn toàn chính là hoàn toàn khác biệt lượng loại này tính cách, khí chất. Hai huynh đệ các ngươi, bình thường quan hệ chung đụng được như thế nào, Thiếu Vũ, Quân Ước? Mục Phong cười nhạt hỏi, hắn phần lớn thời gian cũng trong chiến đấu vượt qua, đối với mình nhi tử ngược lại quan tâm đến hơi ít, có thời gian, Mục Phong cũng nghĩ hảo hảo đền bù. Hồi bẩm phụ thân, ta cùng Quân Ước, ngạch. Tình như thủ túc, Quân Ước thực lực cường đại, so ta cái này làm ca ca mạnh hơn nhiều. Thiếu Vũ nói, lão cha, người muốn hỏi nhiều cái gì, một người nhà, có thể có quan hệ không tốt sao? Thái Sơ Quân Ước bĩu môi một cái nói, ngạch, Mục Phong bị Thái Sơ Quân Ước một câu nói kia chắn đến có chút im lặng, sau đó nói, huynh đệ ngươi hai người cùng cha khác mẹ, quan hệ có thể ở chung tốt liền tốt, chính như Quân Ước nói, các ngươi đều là một người nhà. Ta không hy vọng bởi vì một ít quan hệ sự tình trên dẫn đến huynh đệ các ngươi líu lo hệ có khoảng cách. Thiếu Vũ, ngươi là ca ca, Quân Ước tính cách có chút chơi kém, ngươi phải nhiều tha thứ nhiều bao dung. Vâng thưa phụ thân, kỳ thật Quân Ước người rất tốt, mặc dù là đệ đệ, bất quá ngược lại đối ta cũng phi thường chiếu cố. Thiếu Vũ vội vàng nói, bất quá, làm ca ca, đệ đệ phạm vào cái gì đạo đức ranh giới cuối cùng trên sai lầm, ngươi nhất định phải uốn nắn hắn biết không? Mục Phong lại nói, vâng. Đây là thiên nghịch thần thạch, ẩn chứa một luồng hồng mông chi khí, dùng hắn, ngươi có thể tu ra thời không thần thể, về sau tốt tu hành ta vạn tượng cực thiên thần công. Mục Phong đem một khối màu tím nhạt tảng đá giao cho thiếu vũ. Đa tạ phụ thân, thiếu vũ quỳ xuống cảm kích nói tiếp. Dừng a, Thái Sơ Quân ức xem thường bộ dạng. Quân ức, ngươi mặc dù là đệ đệ, bất quá thực lực so ca ca cường đại, phải nhiều trợ giúp thiếu vũ làm việc, không thể đối ca ca cùng cái khác trưởng bối không tôn kính biết không? Mục Phong cau mày nói. Biết rõ, nhóm chúng ta cũng không phải tiểu hài tử, còn cần lão cha ngươi căn dặn những này, còn có hay không sự tình a, không có việc gì ta tìm Thu Nhi đi. Thái Sơ Quân ức móc lỗ tai, hơi không kiên nhẫn. Đông, a, nhưng mà, sau một khắc, Thái Sơ Quân ức một tiếng hét thảm, bị Mục Phong một quyền đánh vào đỉnh đầu, cả người lập tức ôm đầu ngồi xuống, đau đến chảy nước mắt, đỉnh đầu lập tức sưng đỏ một cái bọc lớn. Lão già đáng chết, ngươi làm gì? Quân ức giận dữ hét, làm người tử, là kính phụ mẫu, đây chính là ngươi thái độ đối với ta. Ngươi đối mẫu thân ngươi cũng dạng này. Mục Phong quát, ta đối mẹ ta tốt ra đây, ngươi muốn ta làm sao đối ngươi a? Mỗi ngày giống những người khác đồng dạng đối ngươi rất cung kính a, hô to ngươi thánh thượng cùng vương. Vẫn là Mục tổ, chính ngươi đều nói là một người nhà, làm gì không phải giống như người khác a? Thái Sơ Quân ức gãi đầu đỉnh bao lớn tức giận nói. Ngươi, Mục Phong bị tức đến huyết áp tăng vọt, sắc mặt nộ đỏ, bất quá lại trong nháy mắt chế trụ cỗ này lửa giận, nói, ngươi nói cũng không sai, ngươi có thể bất kính với ta, bất quá đối với gia gia người nãi nãi, còn có ngươi cái khác mẫu hậu, có dũng khí như thế không coi ai ra gì, ta đánh gãy chân của ngươi, đem ngươi phong ấn treo ở trên cổng thành, nhường Thu Nhi xem thật kỹ một chút. Ngươi, thật độc ác lão già đáng chết, chị người có một bộ a. Thái Sơ Quân ức nghe vậy sắc mặt biến hóa, tam đệ, nói ít vài câu đi. Thiếu vũ vội vàng ở một bên khuyên nhủ, hừ, ngươi lão tử tại giang hồ lăn lộn, tại vũ trụ chém giết thời điểm mẹ ngươi cũng bị ta chèn ép đến xít sao, thối tiểu tử, gừng càng già càng cay, làm người muốn khiêm tốn. Mục Phong hừ lạnh nói, Mục tổ nghiêu bức, ta không hầu hạ, đi. Thái Sơ Quân ức cười lạnh, quay người lại trực tiếp đi. Oanh, a, nhưng mà, nháy mắt sau đó, Thái Sơ Quân ức một tiếng hét thảm, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chết lão cha, thối lão cha, chờ ta có một ngày mạnh hơn ngươi, xem ta như thế nào đối ngươi, a. Bị đánh bay Thái Sơ Quân ức kêu thảm, sau đó một đạo to lớn thần trưởng ầm vang rơi xuống, một bàn tay thanh Thái Sơ Quân ức đập vào trước đại điện quảng trường, kinh động đến rất nhiều hộ vệ. Cái này thối tiểu tử, khi còn bé còn rất tốt, tính cách bị Dược Xuyên dạy thành dạng gì, Nhiên Nhi cũng là quá sủng hắn, mẹ chiều con hư a. Mục Phong không trạng thái thở dài một tiếng, Thái Sơ Quân ức chơi kém tính cách nhường hắn có chút đau đầu. Hắn đời này không biết rõ làm thịt bao nhiêu hoàn khố đệ tử, hắn cũng không chính hy vọng nhi tử về sau trở thành một cái sẽ chỉ ỷ thế hiếp người nhị thế tổ. Phụ thân, kỳ thật Quân ức tâm địa thiện lương, người là cực kỳ tốt, đối những người khác rất không tệ, mặc dù tính cách có chút chơi đùa, không biết rõ đối với ngài tại sao sẽ là như vậy. Thiếu Vũ cười khổ nói, giúp mình đệ đệ nói tốt. Mục Phong nhìn qua ổn trọng Thiếu Vũ, trong lòng an ủi nhiều, nói, hắn có lẽ kế thừa mẹ nó một chút tính cách đi, ai, bất quá ta đối hai người huynh đệ hoàn toàn chính xác cũng rất thua thiệt. Những năm này, các người trưởng thành ta đều không thể hầu ở các người bên người, làm phụ thân, ta không phải quá hợp cách. Thiếu Vũ ôn nhu nói, cha ngồi tại cái này vị trí, đứng tại độ cao này, ngài cách cục, tầm mắt chú định không cách nào như người bình thường đồng dạng chiếu cố như vậy chu toàn, làm người nhà, nhóm chúng ta đều là ủng hộ phụ thân, lý giải ngài. Quân ức trong lòng khẳng định cũng lý giải, chỉ là hắn phương thức biểu đạt tình cảm cùng nhóm chúng ta không quá đồng dạng đi. Mục Phong vui mừng cười một tiếng, nói có con như thế cha phụ cầu gì hơn, Thiếu Vũ, về sau ngươi phải nhiều nhìn một chút đệ đệ ngươi, ngàn vạn không thể để cho hắn phạm nguyên tắc tính sai lầm, tu hành, tu không chỉ là lực lượng, càng là tâm, hành giả vô cương, có thời gian các ngươi ra ngoài hảo hảo học hỏi kinh nghiệm, duyệt đại thiên thế giới, phương thấu triệt vạn trượng hồng trần trăm ngàn lòng người, dùng bước chân đo đạc thiên địa. Dụng tâm ngực hải nạp bách xuyên. Tử nữ tính cách rất lớn nguyên nhân bắt nguồn từ hoàn cảnh cùng phụ mẫu giáo dục. Hiển nhiên Mục Thần Cung cửu ca giáo dục lớn lên Thiếu Vũ hoàn toàn kế thừa phượng hoàng cao thượng phẩm chất. Vâng phụ thân, tốt, ngươi cũng đi xuống đi, hảo hảo tu hành, sớm ngày tu ra vạn tượng cực thiên, đem ngươi đại tỷ gọi tới bồi ta hạ hạ cờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3651, Hồng Hoang Cổ Cấm. Mục Phong phân thân tiến về bằng Thái Khư chỗ nào điều tra Hồng Hoang vũ trụ tình huống, bất quá, bằng Thái Khư chỗ nào đạt được tình huống cũng là nhường Mục Phong vô cùng thất vọng. Bọn hắn đối Hồng Hoang vũ trụ cũng không có cái gì hiểu rõ. Bàn cổ thánh hoàng bàn thương không có tìm trên ta trước đó, ta cũng vẫn cho là Hồng Hoang vũ trụ chỉ là một cái truyền thuyết, chưa từng nghĩ tới cái vũ trụ này vậy mà chân thực tồn tại, theo bọn hắn trong miệng, cái kia hồng hoang đối hỗn độn mà nói, là địch không phải bạn a. Nếu là cái kia hồng hoang, thật có thể so với toàn bộ hỗn độn lực lượng, còn ngấp nghé thiên địa chi tâm, như vậy cái kia phong ấn bài trừ, đích thật là một trận trước nay chưa từng có đại kiếp. Băng Thái Khư nói, cùng Mục Phong cũng không phải lần thứ nhất tiếp xúc hòa hợp làm, tại tiêu diệt Trúc Long thiên vực chiến đấu bên trong, Côn Bằng thiên vực đạt được lợi ích cực kỳ lớn, Băng Thái Khư cùng Mục Phong bây giờ quan hệ cũng miễn cưỡng được xưng tụng bằng hữu. Đương nhiên, chỉ bằng Mục Phong chính trước đây đơn giết trở thành Thái Sơ Chúa Tể Huyền Thủy, Mục Phong thực lực cũng đủ để cho hắn kính sợ mà đi giao hảo. Như đúng như bản cổ Thánh Hoàng nói, thiên địa đồng minh hoàn toàn chính xác có thành tựu lập tất yếu, nhưng mà đây hết thảy đều là bản cổ thánh tộc bản thân chi ngôn, cụ thể như thế nào, còn cần nhóm chúng ta đi tự mình chứng thực, bản cổ thánh tộc thế lực cường đại, ẩn tàng lại thâm sâu, ta sợ này lại là bọn hắn nhất thống thiên hạ một nước cờ cục, có một số việc, không thể không phòng. Mục Phong nhíu mày nói, cái này lo lắng xác thực rất có thể tồn tại, dù sao quyền lực ngồi xuống nhóm chúng ta một bước này, tiến thêm một bước dã tâm chính là nhất thống hỗn độn 8 ngày. Băng Thái Khư gật đầu nói, không phủ nhận Mục Phong lo lắng tồn tại khả năng. Ta đề nghị, liên hợp càng nhiều chủng tộc, chúa tể, một là lại mở Thái Sơ hỗn độn giới, tốt nhất có thể cùng thiên địa chi tâm bắt được liên lạc chứng thực hồng hoang tồn tại cùng dã tâm, hai là có thể tự mình đi hồng hoang phong ấn chi địa xem một chút, chứng thực phong ấn đồ đằng trụ chân thực tồn tại. Băng Thái Khư đề nghị, đây cũng là ta bây giờ ý nghĩ, Thái Khư đạo hữu, như bản cổ thánh tộc thật có cái gì không tốt dã tâm, ta hy vọng đến lúc đó các ngươi Kim Bằng thiên vực có thể cùng ta đứng tại một phương. Mục Phong nói, ha ha. Mục đạo hữu yên tâm, hỗn độn 72 bá, không có mấy người nguyện ý làm người nô thần. Băng Thái Khư cười nói, cảnh giới đến bọn hắn cái này tình trạng, nhiều khi, đã đem tôn nghiêm cùng địa vị đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn, không ngừng nghịch thiên tranh mệnh vì cái gì cái gì. Không phải liền là làm tự mình chúa tể sao, cái kia bá chủ nguyện ý cam tâm làm người nô bộc. Trước đây Lôi Trạch thiên chủ bị Mục Phong xóa bỏ, cũng không nguyện ý thần phục, có thể thấy được chúa tể nhân vật ngông nghênh. Đương nhiên, nhân tính khác biệt, chúa tể bên trong cũng tương tự có hạng người ham sống sợ chết người tồn tại, là rất có kỳ nhân tồn tại. Mục Phong phân thân, cùng Băng Thái Khư liên hệ về sau, chính hắn cũng độc thân đi đến bản cổ thánh tộc, muốn đi nghiệm chứng phong ấn chi địa. Bản cổ đại lục, cũng chính là bản cổ thánh tinh, bản cổ đại lục có thể nói là trong hỗn độn lớn nhất một mảnh đại lục tinh thần. Nó diện tích chi lớn, cũng cần dùng hết năm đo lường tính toán, là Côn Bằng thánh tinh những này thánh tinh cổ vực mười mấy lần lớn nhỏ. Bản cổ đại lục cũng là sinh hoạt vô số chủng tộc, cường tộc, những này cường tộc, đều là lấy bản cổ thánh tộc vi tôn, thần phục nó hạ. Còn có rất nhiều hung địa, cấm địa, là một mảnh vô cùng bát ngát tinh thần thế giới đại lục. Hồng hoang cổ cấm, nơi đây, ở vào bản cổ đại lục rất phương Tây, nơi này thiên địa hỗn độn chi khí nồng đậm, còn lượn lờ từng sợi màu vàng nhạt năng lượng. Nơi này nhìn lại, phương viên ước vạn dặm đều là hoàn toàn mông lung, trước đây đều là vạn vẹo đứt gãy không gian. Kia màu vàng nhạt năng lượng lượn lờ. Mỗi một sợi năng lượng nặng như núi lớn, chất lượng kinh người. Tu vi yếu nhỏ bé thần linh đi vào nơi này, tất không khó đi, thậm chí có thể sẽ bị trực tiếp nghiền ép mà chết. Rất nhiều địa phương, năng lượng nồng đậm chỗ, sừng sững từng mặt thần bia, phía trên viết huyết hồng sắc chữ lớn, cấm. Hồng hoang cổ cấm, bàn cổ đại lục ở bên trên, nguy hiểm nhất địa phương một trong, cũng là một đại cấm địa. Hồng hoang cổ cấm 3.000 vạn dặm về sau, chính là cấm đi vào khu vực, mà chỗ nào lượn lờ đặc thù năng lượng. Được xưng là hồng hoang chi khí. Cái này hồng hoang chi lực năng lượng cấp bậc rất cao, chất lượng rất mạnh, bản cổ thánh tộc người, thánh thể cường đại, thường tiến vào nhất định khu vực bên trong đi mượn nhờ cái này hồng hoang chi khí tu hành rèn luyện nhục thể. Mà vô số cấm bia trước, thường xuyên sẽ có từng tổ thành trăm chủ thần cường giả đội tuần tra, phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập hồng hoang cổ cấm bên trong. Hoang cấm cổ thành, đây là một tòa xây dựng ở hồng hoang cổ cấm biên giới lớn nhất một mảnh thành trì. Thường ở nhân khẩu chỉ sợ cũng tại mấy trăm triệu nhân chi bên trên. Nơi này, còn thời khắc chú đóng bản cổ thánh triều một chi 200 vạn người ngựa đại quân, nhánh đại quân này, chuyên môn phụ trách hồng hoang cổ cấm địa tuần tra, phòng ngừa có thần cấp cường giả xâm nhập hồng hoang cổ cấm. Thậm chí, nơi này còn có thiên đạo chúa tể cấp bậc đại năng tọa trấn. Bản cổ thánh tộc, tại bản cổ thánh tộc thống trị hệ thống tên bản cổ thánh triều, lấy bản cổ thánh tộc cầm đầu hoàng triều thống trị cơ cấu, thực lực hoàn toàn chính xác mạnh hơn cái khác hỗn độn bá chủ quá nhiều. Mà hồng hoang cổ trong cấm địa cũng có rất nhiều cái khác địa phương cơ hồ không có bảo vật, thần cấp khoáng sản tài nguyên, nơi này kinh tế cũng là cực kỳ phát đạt phồn vinh. Hoang cấm cổ thành, tòa nào đó trong phủ đệ, giờ phút này, nơi này đã hội tụ rất nhiều người. Trong đại sảnh, có trên trăm tên cường giả hội tụ. Những người này, phần lớn đầu trùm lên ba thước lụa trắng. trong đó còn có mấy đạo thân ảnh quen thuộc, Mạch Chủ, Mạch Yên Nhiên, Huyền Tổ Chi Tử, Huyền Nguyên, cùng huyền tâm các loại thiên đạo chúa tể. Tà thần, phụ thân vẫn lạc, bây giờ là khởi động kế hoạch này thời điểm, ta muốn cho chư thiên thần giới, Mục Phong, Lạc Vũ, cùng Côn Bằng Thiên Vực, Kim Bằng Thiên Vực, thậm chí toàn bộ hỗn độn, một cái thê thảm nhất đại giới. Huyền Nguyên hai con ngươi huyết hồng gào thét nói, báo thù, báo thù. Trong sảnh tà thần nhóm, thanh âm khàn khàn trầm thấp quát. Căn cứ đáng tin tình báo, phong ấn Hồng Hoang Đồ Đằng trụ, bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng một cái, hủy hắn, liền có thể nhường Hồng Hoang hàng thế, nghênh đón tổ sư, đến lúc đó lão sư không thể hoàn thành dã tâm cùng nhiệm vụ, sẽ có người thay hắn hoàn thành cùng báo thù. Mạch Yên Nhiên đôi mắt đẹp sâu lạnh nói, cả người phảng phất một cái băng lãnh nhất rắn độc. Yên Nhiên, cổ cấm thần quân bố trí cũng sở rõ ràng sao? Huyền Nguyên hỏi, cũng dò xét rõ ràng, yếu nhất tuần tra thủ vệ chi địa tại phía tây 3097 hào cấm bia chỗ nào, nơi nào thủ vệ yếu kém nhất, mà lại, trợ giúp đến, chỉ ít cần một ngày rưỡi thời gian, đầy đủ nhóm chúng ta hoàn thành kế hoạch. Mạch Yên Nhiên nói, rất tốt, đến lúc đó cứ dựa theo kế hoạch tiến hành. Huyền Tâm ngươi dẫn đầu nhân mã đánh lén 592 sao hào cấm bia chỗ nào, hấp dẫn cổ cấm thần quân chủ ý lực, sau đó, Yên Nhiên cùng ta tiến đánh cái giờ này, giết vào cổ cấm chỗ sâu, hủy sau cùng đồ đằng trụ. Huyền Nguyên giữ tợn nói ra, liền để Hồng Hoang lực lượng bao phủ tất cả hỗn độn, tất cả thiên địa đi, ta muốn để cái thế giới này triệt để tiến vào rất hắc ám thời đại, ta muốn để người trong thiên hạ bi thảm nhất vận mệnh đi tế điện phụ thân của ta. Lục soát cái thứ hai cấm bia, có thể gia nhập tu la. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3652, Tà thần tái khởi. Hồng Hoang cổ cấm, số đuôi số 169 cấm bia. Cao trăm hắc sắc thần bia, tản ra một cỗ đặc thù năng lượng ba động bao phủ rất rộng lớn một mảnh khu vực, màu vàng nhạt sương mù lượn lờ thiên địa, có vẻ âm trầm mông lung. Cái này cấm bia năng lượng bao trùm khu vực, nếu có người xâm nhập cấm địa, liền sẽ bị phát giác, bị thủ vệ thánh triều đại quân xua đuổi, thậm chí đánh giết. Số 169 cấm bia chỗ, nơi này có từng tòa doanh trại, thời khắc chú đóng 5.000 người thủ vệ quân đội, trấn giữ tướng lĩnh cũng là một tên chủ thần vương cảnh giới cường giả. Nơi này đóng quân quân coi giữ ngay tại bình thường tuần tra chung quanh khu vực, mà phương xa, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Dừng lại, ngươi là ai? Phía trước cấm tiến về, một đội trăm người đội tuần tra, cản lại cái này một tên nam tử áo đen. Nam tử áo đen cười lạnh, đột nhiên một bàn tay đánh ra, một cỗ kinh khủng chúa tể thiên đạo thần lực bao phủ xuống, oanh sát hướng về phía cái này trăm người. Không, chúa tể, đám người này hoảng sợ lên tiếng. Bành, bành, bành, sau đó, bách nhân đội ngũ, hơn 10 tên chủ thần, mười mấy tên đỉnh phong thần đế, toàn bộ bị một trưởng này chụp bạo hóa thành thịt nát, thần hồn tán loạn. Đạo thân ảnh này về sau, lại đột nhiên hiện thân lít nha lít nhít thân ảnh, số lượng to lớn, đến hàng vạn mà tính. Huyền Tâm lạnh lẽo nhìn phía nơi xa doanh trại, quát lạnh một tiếng, giết. Giết, vô số tà thần một tiếng gầm thét, toàn bộ xông về phía kia đóng quân quân coi giữ. Không tốt, có người đánh lén. Quân coi giữ phát ra gầm lên giận dữ, tiếng cảnh báo lập tức vang vọng doanh trại. Đang nằm tại tự mình tiểu thiếp ôn nhu trên giường một tên nam tử khôi ngô, đột nhiên bị cái này tiếng cảnh báo bừng tỉnh, đẩy ra nằm sấp trên người mình mỹ nhân, lên âm thanh phẫn nộ quát chuyện gì xảy ra. Khởi bẩm tướng quân, không xong, bên ngoài có số lớn nhân mã công kích nhóm chúng ta doanh trại, địch quân còn có chúa tể đại năng. Ngoài cửa truyền đến thần vệ tiếng kinh hô, cái gì, đáng chết. Người nào dám đánh lén nhóm chúng ta thánh triều đại quân? Cái này chủ thần vương đem sắc mặt kinh biến. Oanh, đây là một đạo hỏa long từ trên trời sát hạ, oanh kích phòng này phòng ngự trận pháp. Chủ thần vương đem lập tức ôm mình nữ nhân né tránh liền xông ra ngoài, thấy một lần bên ngoài quả nhiên chém giết một mảnh, thần thông tựa như pháo hoa nở rộ khắp nơi bạo tạc. Thần thánh phương nào dám đến tiến đánh thánh triều đại quân, chán sống sao? Chủ thần vương đem gầm thét, một kiếm bổ ra, chém bạo một đạo xé rách mà đến vạn trượng đao hồng. Đồng thời, hắn lập tức cầm lấy tướng lệnh truyền âm chung quanh tất cả lớn cứ điểm cùng tổng bộ. Kêu gọi thần cấm quân tổng bộ, số đuôi số 169 cấm bia gặp công kích, thỉnh cầu trợ giúp. Xa xôi cự ly bên ngoài tổng bộ, thời khắc dự trữ 100 vạn đại quân, có tiếp tuyến viên nhận được tin tức, sắc mặt kinh biến, lập tức gọi thượng cấp lại bẩm báo tỏa trấn nơi này quan chỉ huy tối cao, Bàn Giang Chúa Tể. Bàn Giang Chúa Tể, cũng là một tên thiên đạo chúa tể. Hắn là một tên thần sắc lãnh ngạo. Một thân áo giáp màu đen nam nhân, nhận được tin tức về sau, lập tức làm ra phản ứng, truyền lệnh chung quanh thập phương cấm bia, lập tức phái người trợ giúp, đồng thời, điều lệnh 50 vạn đại quân, theo ta tiến về đánh giết ác ôn. Ngành tình báo, tra ra đám người này lai lịch, chỉ chiến bộ, mệnh lệnh số 169 cấm bia người tử thủ cấm bia, không cho có sai. Hắn hạ đạt từng đầu mệnh lệnh về sau, tự mình lập tức cũng là chuẩn bị nhân mã, tiến về số 169 cấm bia đi đâu trợ giúp. 3097 hào cấm bia chỗ, nơi này cách tổng bộ cực kỳ xa xôi, cách đồ đằng trụ cự ly cũng là cực kỳ xa xôi. Nơi này đóng giữ quân đội nhân số ước chừng có 4.000 người. Mà xa xa một mảnh hoang trong cốc, cũng có hơn nghìn người ngựa ẩn nấp ở chỗ này. Cái này hơn nghìn người, vậy mà toàn bộ đều là chủ thần cấp bậc cường giả. Huyền Nguyên đứng tại hoang cốc đỉnh núi, nhìn qua nơi xa hỗn độn trong mông lung cột mốc biên giới, thần sắc lạnh lẽo. Mạch chủ đi vào phía sau hắn, cung kính nói, đại sư huynh, Huyền Tâm bọn hắn đã động thủ, cổ thần cấm quân tổng bộ chỗ nào, điều động đại lượng cường giả đi trợ giúp. Rất tốt, mệnh lệnh Huyền Tâm, trèo trống đến bàn giang dẫn người tới liền có thể rút lui, dẫn địch lực chú ý, tốt nhất có thể kéo rời xa hồng hoang cổ cấm. Huyền Nguyên gật đầu, sau đó nói, loạn từ trận bố trí xong sao. Rất nhanh, tiếp qua 10 phút, cam đoan nơi này đón không chịu được bất luận cái gì truyền âm tin tức, cũng không phát ra được bất luận cái gì truyền âm tín hiệu. Mạch chủ nói, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị, không cho phép phóng chạy một người sống ra ngoài. Huyền Nguyên lại ra lệnh, một chỗ lơ lửng giữa không trung trạm canh gác trên đài, hai tên quân coi giữ đang đứng ở phía trên nói chuyện phiếm. Người nào cũng dám đánh lén số 169 cấm bia, trêu đến nguyên soái xuất thủ, thật sự là không biết sống chết a. Một tên tướng sĩ cười lạnh nói, bọn hắn cũng có nội bộ quân sự Internet, 169 chỗ nào phát sinh sự tình, cũng không gạt được bọn hắn nơi này, cũng biết rõ, nơi này cũng tiến vào một cấp tình trạng giới bị. Ai biết rõ đâu, có thể là hắc ám người trong liên minh đi, ngoại trừ bọn hắn, cũng không ai dám đánh lén nhóm chúng ta bàn cổ thánh hoàng quân đội. Một người khác nói, bàn cổ thánh vực thống trị phía dưới cương thổ cũng không phải không có địch nhân, cũng có phản kháng bàn cổ thánh triều thế lực, tên hắc ám liên minh. Nghe nói đám người này thủ lĩnh, cũng là bàn cổ thánh tộc một vị chúa tể, năm đó cùng bàn thương tranh đoạt đế vị thất bại, bàn thương vốn muốn giết hắn, thế nhưng là người này đào thoát, về sau chính tuế nguyệt gây dựng một đám cường đại hắc ám lực lượng, thường xuyên cùng bàn cổ thánh triều đối nghịch. Ai, làm sao đột nhiên đón không chịu được tín hiệu từ. Trong đó một người đột nhiên nhìn qua trên cổ tay đồng hồ đồng dạng khoa học kỹ thuật sản phẩm, bắn ra màn ánh sáng lập tức biến mất. Bạch, bạch, mà đây là, hai đạo thần tiễn ẩn chứa kinh khủng diệt thần lực lượng nổ bắn ra mà đến, bắn giết hướng hai người. Hai người dưới chân trạm canh gác đài đột nhiên phóng thích phòng ngự màn sáng muốn ngăn cản nhưng mà cuối cùng chậm một bước, phòng ngự bao phủ thời điểm, hai đạo thần tiễn đã diệt sát hướng hai người. A, ầm ầm tiếng nổ bên trong, hai người bị xạ kích bạo tạc, thần hồn cũng bị xé nứt. Bạch, bạch, bá, nhưng mà, đây chỉ là trong đó một đoạn nho nhỏ chênh lệch, hàng ngàn hàng vạn thần tiễn bạo kích thẳng hướng căn cứ. Có người đánh lén nơi này. Ô ô ô, cảnh báo, địch tập. A, nhanh, bẩm báo tổng bộ, 3097 cũng bị đánh lén, thỉnh cầu trợ giúp. Không phát ra được tín hiệu A, nơi này thiên địa từ trường bị người khống chế. Mảnh này cấm bia căn cứ loạn thành một mảnh. Rất nhanh, hơn ngàn tà thần chủ thần giết tới đây, đối cái này mấy ngàn quân coi giữ chính là thu hoạch thức tàn sát. Hắn, một bộ áo bào đen, theo giết chóc trong chiến trường, từng bước một đi bộ nhàn nhã hướng đi to lớn cấm bia. Công kích hắn người, cũng bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động đến thần hồn tán loạn. Đi chết, một tên chủ thần vương gào thét, toàn lực một đao bổ về phía nam nhân. Nam nhân áo đen người chỉ là tùy ý phất tay một chém, một cỗ kinh khủng thiên đạo thần lực ngưng tụ giết ra, xé rách cái này chủ thần vương, cái này chủ thần vương trực tiếp bị đánh bạo tạc. Hắn đi vào cấm bia trước đó, nhìn qua cấm bia, một mặt lạnh lùng, sau đó, toàn thân minh mông thiên đạo thần lực sôi trào lên, hắn đấm ra một quyền, hội tụ kinh khủng thần lực. Quyền mang trùng điệp oanh sát tại cấm trên tấm bia. Răng rắc, cấm bia vỡ tan răng rắc tiếng vỡ vụn vang lên không ngừng, sau đó bịch một tiếng, nổ tung. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3653, chân chính phong vũ. Bẩm báo điện hạ, tất cả quân coi giữ toàn bộ đánh giết, không ai trốn thoát. Đây là, dưới trướng có cường giả bẩm báo nói, lưu 300 người, những người khác tập hợp đội ngũ. Hướng cấm địa chỗ sâu thẳng tiến. Huyền Nguyên lạnh lùng nói, rất nhanh, này một đám tà thần tập kết, tại chúa tể dẫn đầu dưới, bằng nhanh nhất tốc độ xông về hồng hoang cổ cấm chỗ sâu, xông về kia đồ đằng trụ nơi ở. Mà ở trong đó tình huống, thần cấm quân tổng bộ còn chưa không biết rõ. Liền nhau một cái cấm bia căn cứ đã mất đi cùng mình liên hệ về sau, phái ra đội tuần tra tới dò xét. Sau hai canh giờ, đội tuần tra lại tới đây sắc mặt đại biến. Cái gặp nơi này một chỗ thi thể, còn có vỡ vụn cấm bia. Không tốt, xảy ra chuyện lớn, cấm bia vỡ vụn, có người xâm nhập cấm địa, nhanh, nhanh thông chi tổng bộ. Bẩm báo đội trưởng, nơi này không tín hiệu, không cách nào liên hệ tổng bộ. Một tên phụ trách đưa tin tướng sĩ kinh ngạc nói, đáng chết, nơi này khẳng định bị người che giấu, rời đi nơi này. Tuần tra đội trưởng tức giận nói, giết, mà đây là, trong hư không đột nhiên xuất hiện 300 tên tà thần cường giả, công kích thẳng hướng cái này hơn 100 người đội tuần tra. Huyền Nguyên đã sớm ngờ tới đối phương sẽ phái người tới đây dò xét, lưu lại một đội nhân mã phục sát, chỉ hoãn tin tức truyền đi thời gian. Thẳng đến 2 canh giờ về sau, đại lượng nhân mã tới dò xét tình huống, nơi này tình báo lúc này mới cái này tiết lộ ra ngoài. Số 169 cấm bia khu vực, bàn giang tự mình dẫn người đánh giết đám người này. Ai ngờ, chi này quân địch không cùng bọn hắn chính diện chiến đấu, tiếp xúc liền chạy, bàn giang dẫn người truy sát. Báo, đại soái, 3097 hào cấm bia chỗ bị người đánh lén, cấm bia vỡ vụn, có người xâm nhập cấm địa. Đưa tin quan hướng bàn giang bẩm báo nói, cái gì? Bàn giang sắc mặt đại biến, một phát bắt được đưa tin quan cổ, tức giận nói, đây là chuyện khi nào? Đưa tin quan sắc mặt tái nhợt, nói căn cứ thời gian suy tính. Chỉ sợ đã qua 2 canh giờ. 2 canh giờ, đáng chết, đám phế vật này vì cái gì hiện tại mới phát hiện bẩm báo? Bàn giang tức giận, cấm bia bị hủy, có người giết vào cấm địa, chuyện kia coi như nghiêm trọng. Chỗ nào tín hiệu bị người che giấu, cho nên lúc này mới biết được tình báo. Đưa tin quan giải thích nói, đại soái, nhóm chúng ta chỉ sợ trúng kế. Dưới trướng một tên tướng quân nói, bàn giang nhìn phía đảo vong quân địch, sắc mặt tái xanh, nói, dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn, đừng quản đám người này, theo ta đi đồ đằng trụ chỗ nào, đồ đằng trụ đã xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người muốn rơi đầu. Hắn cũng cảm giác được, đối phương chỉ sợ sẽ là chạy đồ đằng trụ đi trước. Bàn giang lập tức mang đại quân, cũng xuyên qua cấm bia, xâm nhập hồng hoang cổ trong cấm địa, xông về hồng hoang cổ cấm địa, đồ đằng trụ vị trí. Sau một ngày, hồng hoang cổ cấm địa chỗ sâu, cái gặp, một cái vô cùng to lớn, cao 100 vạn trượng, lớn như trời núi to lớn cây cột sừng sững tại mảnh này giữa thiên địa. Này trụ toàn thân huyết hồng sắc, lượn lờ vô số cường đại phong ấn thần văn, sáng chói rực rỡ, tựa như là trống lên cái này thiên địa sống lưng, phía trên ấn khắc nhật nguyệt tinh thần, hoa, chim, cá, sâu, các loại thần thú, thần thụ đồ xăm. Mà ở trong đó hồng hoang chi khí phi thường nồng đậm, chủ thần đô sẽ bị nghiền ép đến nửa bước khó đi không cách nào phi không, thần linh không cách nào ở chỗ này ở lâu, không phải vậy sẽ bị hồng hoang chi khí ăn mòn, đây cũng là nơi này không cách nào trú quân nguyên nhân. Một đám người, nhìn qua cái này sừng sững giữa thiên địa to lớn cây cột, trong lòng cũng chấn động theo. Đây chính là bàn cổ lưu lại phong ấn hồng hoang lối vào 9 đại đồ đằng trụ một trong à. Mạch Yên Nhiên kinh ngạc nói, thật là khủng khiếp phong ấn lực lượng. Huyền Nguyên híp mắt nói, không hổ là bàn cổ đại thần lấy thân chế tạo đồ đằng trụ một trong, bất quá đáng tiếc, hôm nay cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Hắn cười lạnh nói, tất cả mọi người, toàn lực tiến công đồ đằng trụ. Uống, gần ngàn chủ thần hét lớn, trong đó còn có lượng 300 tên chủ thần vương, 8 tên đại đạo chúa tể, 2 tên thiên đạo chúa tể. Ầm ầm, nhiều cường giả như vậy cùng xuất thủ, kinh khủng thần lực bạo loạn thiên địa, từng đạo thần thông oanh sát hướng đồ đằng trụ. Càn Khôn Huyền Nguyên, Mạch Yên Nhiên một kiếm bổ ra một đạo ngưng tụ kiếm bạo oanh sát tại đồ đằng trụ bên trên. Tiếng oanh minh bên trong, đồ đằng trụ nứt ra một cái khe. Thật đúng là kiên cố, không hổ là bàn cổ xương sống lưng biến thành. Mạch Yên Nhiên cười lạnh, nhóm chúng ta chỉ có 2 canh giờ, nhiều nhất 2 canh giờ bàn giang liền sẽ dẫn người trợ giúp đến nơi đây, 2 canh giờ bên trong. Nhất định phải hủy cái này đồ đằng trụ, Huyền Nguyên lạnh lẽo nói. Hắn lấy ra một khung 12 dây cung cổ cầm, cái này cổ cầm phun trào đáng sợ năng lượng ba động, thái sơ thần lực. Này đàn tự nhiên là phục hy cầm, mà bây giờ phục hy cầm, rõ ràng so huyền thủy dùng thời điểm mạnh hơn, này đàn, đã triệt để tiến hóa thành thái sơ thánh khí. Vì để cho phục hy cầm tiến hóa, Huyền Nguyên thậm chí không tiếc rút ra tà thần giới bản nguyên lực lượng để hoàn thành sau cùng tiến hóa. Trước đây, phục hy cầm nếu như triệt để tiến hóa hoàn thành, có lẽ mục phong, huyền thủy chi chiến kết cục liền sẽ bị sửa chữa. Đáng tiếc, thời gian sẽ không từ đầu lại trôi qua như thế một lần, triệt để tử vong huyền thủy cũng không có khả năng tại phục sinh nhảy nhót. Đinh, tiếng đàn vang động, một cỗ thái sơ thần lực quét sạch mà ra, ngưng tụ thành vô số chiến hồn. Thập diện mai phục, chiến hồn gào thét, tiếng sát phạt rung trời, 10 vạn chiến hồn gào thét, ngưng tụ sát phạt binh qua, vô số sát phạt đao kiếm oanh sát hướng về phía đồ đằng trụ. Ầm ầm, thái sơ thánh khí trong công kích, đồ đằng trụ không gãy vỡ ra từng đầu khẽ hở thật lớn. Cũng chính là lúc này, mấy trăm năm ánh sáng phạm vi bên trong thiên địa cũng tại rung chuyển, chấn động. Vô số cấm bia, phát ra từng đợt vù vù tiếng cảnh báo. Vô số quân coi giữ, thất kinh nhìn qua cấm bia phát ra cảnh báo. Bàn giang, còn tại dẫn người toàn lực chạy tới dọc đường, nhưng mà, cũng cảm giác được cấm bia phát ra cảnh báo. Đáng chết, thực sự có người tại công kích đồ đằng trụ, ghê tởm, ai tại làm đối địch với thiên địa lớn bộc trực sự tình. Bàn Giang sắc mặt kinh biến, sau đó vậy mà không tiếc thiêu đốt tự mình bản nguyên công lực tốc độ tăng lên. Nhanh, nhanh, nhanh, nhất định không thể để cho người hủy đồ đằng trụ, không phải vậy, hắn liền sẽ trở thành vạn cổ tội nhân. Bàn cổ thánh triều, sừng sững, huy hoàng trong hoàng cung, bàn cổ thánh hoàng, bàn thương, đang cùng một vị bá chủ hình chiếu trò chuyện. Đột nhiên, sắc mặt hắn kinh biến, đồ đằng trụ. Hắn lưu tại đồ đằng trụ trên phòng ngự thiên văn, đang bị người kịch liệt công kích. Người tới, bàn thương thánh hoàng nổi giận, bệ hạ, một tên trung niên áo đen xuất hiện, quỳ xuống nghe lệnh. Đưa tin bàn giang, hắn đang giở trò quỷ gì, đồ đằng trụ làm sao lại bị người công kích. Bàn thương thánh hoàng giận dữ hỏi nói, cái gì, đồ đằng ở bị người công kích, người này nghe vậy cũng là sắc mặt kinh biến. Hình chiếu bá chủ cũng là một mặt kinh nghi, bàn cổ thánh tộc đồ đằng trụ xảy ra chuyện rồi. Ai, có một số việc, không thể tránh được, cuối cùng không cách nào tránh khỏi. Mà đây là, một đạo yếu ớt tiếng thở dài tiếng vọng bàn thương não hải. Bàn thương nghe vậy, trên mặt vậy mà hiện lên mấy phần kinh ý. Đây là hỗn độn kiếp số, thiên địa kiếp số, nên phát sinh cuối cùng vẫn là sắp xảy ra. Toàn lực thành lập thiên địa đồng minh sự tình đi, chân chính bão tố, sắp đến rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3654, không cách nào nghịch chuyển. Ầm ầm, đồ đằng trụ nơi ở, công kích không ngừng, chống lên thiên địa đồ đằng trụ không gãy vỡ ra từng đạo khe hở. Nhiều cường giả như vậy công kích, còn có thái sơ thánh khí công kích, cái này đồ đằng trụ có thể kiên trì lâu như vậy. Có thể thấy được nó trình độ cứng cáp, chỉ sợ có thể so với đạo ấn. Dừng tay, đây là, mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, truyền đến bàn giang nổi giận tiếng gầm gừ. Bàn giang, chạy tới, yên nhiên, đi ngăn chặn hắn. Huyền Nguyên giữ tợn nói, kế hoạch thành công đang ở trước mắt, không thể thất bại trong gang tấc. Vâng, Mạch Yên Nhiên bộc phát thiên đạo thần lực, độc thân một người, xông về bàn giang thiên chủ. Mà những người khác, bao quát Huyền Nguyên cũng tại tiếp tục tiến công. Tà thần tộc, các ngươi muốn chết. Bàn Giang gầm thét lên, hắn đã biết rõ đám người này thân phận. Bạch, Bàn Giang huy động một thanh to lớn kim sắc thiên đao, một đao bổ ra, bàn cổ thánh lực vờn quanh kim lôi, hóa thành to lớn đao mang xé rách hư không thẳng hướng đám người. Lần này, mơ tưởng để các ngươi đang ngăn trở kế hoạch chúng ta. Mạch Yên Nhiên một kiếm vung ra, cường đại huyền nguyên thần công vận chuyển, ngưng tụ thành một đạo to lớn kiếm mang oanh sát hướng về phía Bàn Giang một đao kia. Ầm ầm, đao kiếm chi lực đối bính, ngàn vạn dặm không gian vỡ vụn. Lực lượng kinh khủng tung hoành bốn phương tám hướng. Giết, Bàn Giang dưới trướng, ba tên đại đạo chúa tể, cũng phát ra cường đại đại đạo thần thông, cùng nhau thẳng hướng Mạch Yên Nhiên, chấn vỡ nàng một kiếm này chi lực. Lăn đi tiện nhân, Bàn Giang bắt lấy cơ hội, lại một đao chém ra, hóa thành một đạo lôi long gào thét oanh sát hướng về phía Mạch Yên Nhiên. Lôi long hét giận dữ, một kích chấn vỡ Mạch Yên Nhiên công kích, hung hăng xé rách tại Mạch Yên Nhiên hộ thể thiên văn bên trên, Mạch Yên Nhiên thổ huyết trở ra. Càn Khôn Huyền Nguyên. Sau đó, nàng một kiếm ngưng tụ một vòng kinh khủng kiếm ba xung kích mà lên, một kiếm tựa như mặt trời bạo tạc, kinh khủng kiếm khí bộc phát oanh sát hướng về phía Bàn Giang mấy người, ba tên đại đạo chúa tể trực tiếp bị đánh lui, xé rách ra từng đạo to lớn vết kiếm. Bàn Giang bị bạo tạc kiếm khí hướng lui, hộ thể thánh xăm cường đại, không có bị chém vỡ. Khai thiên tích địa, Bàn Giang một thân cường đại bàn cổ thánh lực tràn vào một đao kia bên trong, thiên đao hóa thành ngàn vạn trượng đánh xuống, thiên địa hồng hoang bị xé nứt hai phần. Kinh khủng một đao bao phủ mà đến, một đao bổ ra bạo tạc kiếm ba. Một đao kia, tựa như phá sóng chi chu xé rách mà lên, đánh tan sóng gió. Phốc phốc, Mạch Yên Nhiên thân thể bạo huyết, cả người bị đánh bay, kém chút bị một đao chém thành hai khúc. Chết, Bàn Giang gào thét, hai con người dữ tợn, lại một đao trùng lập đao khí đánh xuống, một đao kia muốn đem Mạch Yên Nhiên bổ bạo. Ầm ầm, nhưng mà, lúc này, thiên địa đại biến, chống trời đồ đằng trụ, trong chớp nhoáng này ầm vang bạo tạc, triệt để vỡ vụn. Bạo tạc kinh khủng năng lượng lấy trung tâm vụ nổ đánh ra, không gian không ngừng vỡ vụn, cuốn lên kinh khủng không gian năng lượng gió bạo. Phốc phốc, Huyền Nguyên cũng bị tạc bay, máu thịt be bét, mấy tên tà thần đại đạo chúa tể thảm hại hơn, nhục thể cũng kém chút bị tạc nát. A, không, điện hạ cứu ta, a, mà mấy trăm tên chủ thần tà thần kêu thảm, bị bạo tạc xung kích năng lượng cuốn chúng, từng cái trực tiếp bạo tạc hóa thành bột mịn, thần hồn cũng bị đánh tan. Cỗ này kinh khủng bạo tạc năng lượng sóng xung kích lan tràn phương viên mấy năm ánh sáng cự ly, vô cùng kinh khủng, tựa như một vòng to lớn siêu tân tinh nổ tung. Không, đồ đằng trụ, Bàn Giang mấy người cũng bị bắn bay, hắn nhìn qua bạo tạc đồ đằng trụ, một tiếng gào lên đau xót. Mạch Yên Nhiên cũng bị hắn một đao chém bạo, thiên đạo thần ấn lại bị bạo tạc bắn bay rất xa. Nhưng mà, nàng nói hồn lại phát ra từng đợt tiếng cười to, thành công, hỗn độn, chư thiên, các ngươi tận thế muốn tới. Lão sư, ngài đại thù, có hy vọng báo. Ầm ầm, mảnh này thiên địa, hoàn toàn bắt đầu nổ tung lên, kinh khủng năng lượng ba động xung kích, không gian vỡ vụn, hắc sắc lôi đỉnh theo vỡ vụn không gian bên trong xuất hiện. Mà cái này phương thiên địa, cũng xuất hiện một cái khe nứt to lớn thiên địa khe hở, vũ trụ khe hở, răng rắc tiếng vỡ vụn bên trong, giữa thiên địa đều là lôi đỉnh bạo tạc tiếng oanh minh. Trong cái khe, một cỗ đại lượng hồng hoang chi khí tràn vào cái này phương thiên địa, mỗi một sợi hồng hoang chi khí chất lượng kinh người. Không, tại sao có thể như vậy? Bàn Giang tuyệt vọng, sắc mặt tái nhợt nhìn qua bắt đầu vỡ vụn thiên địa. Giờ khắc này, hắn biết rõ, hắn đem trở thành thiên địa tội nhân, hắn sai lầm, sẽ bị đính tại bàn cổ thánh tộc sỉ nhục trụ bên trên. Ha ha ha ha, không cho ta tà thần trở thành cái này phương thiên địa chi chủ, vậy liền để toàn bộ hỗn độn rơi vào bị hồng hoang chi phối trong sự sợ hãi đi, ha ha ha ha. Bị bạo tạc kích thương Huyền Nguyên cười ha ha, tùy ý cuồng tiếu, sau đó cả người hắn, thể nội vậy mà lại đã vận hành lên Huyền Nguyên tà thần công, bộc phát ra đặc thù hấp thu lực, vậy mà có thể hấp thu hồng hoang chi khí, không bị ăn mòn đạo hồn đạo thể. Đi, Huyền Nguyên hét lớn, bắt lại Mạch Yên Nhiên thiên đạo thần ấn, Mạch Yên Nhiên đoàn tụ nhục thể, mấy tên tà thần chúa tể, đi theo Huyền Nguyên sông về xé rách thiên địa một khe lớn bên trong, thoát thân mà đi. Hỗn độn, muốn biến thiên, giờ này khắc này, thiên vũ đại lục lên, thiên vũ đại lục, vẫn tồn tại như cũ khắp cả vũ trụ tầng dưới lần vị diện. Nhưng mà, bởi vì mục tổ chiếu cố, thiên vũ tiên khí của tiên giới có thể không ngừng tràn vào thiên vũ đại lục cũng trở thành tiểu tiên giới đồng dạng tồn tại. Tu đạo văn minh, không biết rõ so với trước kia phồn vinh gấp bao nhiêu lần. Thiên vũ tinh thần đại lục, Bắc vũ đại lục khu vực. Bắc vũ đại lục, bây giờ đã hoàn toàn trở thành một cái gia tộc thiên hạ. Lớn mục đế quốc, mục phong trước đây lưu lại huyết mạch tộc nhân, tu la tộc, đã tại cái này thiên vũ đại lục bên trên, thành lập rất đế quốc cường đại tồn tại. Phong thiên đế cũng, tòa này vốn là nam linh nước vương đô, bây giờ, đô thành quốc thổ khuyết trương gấp mấy trăm lần, toàn bộ bắc vực đều xưng là đế đô. Đế đô vô cùng phồn hoa náo nhiệt, trên đường ngàn vạn con đường răng khắp nơi, ngựa xe như nước, con đường nào cũng dẫn đến Rome. Đế đô trung tâm là đế cung, mà đế cung nội có một tôn to lớn tượng thần, sáng chói rực rỡ. Tượng thần trên điêu khắc rõ ràng là một tên thiếu niên, tượng thần cánh tay trái vần quanh bạch long, vai phải đứng thẳng thần điêu, tay cầm cổ kiếm, tinh thần phấn chấn. Mục thần giống, mục thần, toàn bộ Bắc Vũ đại lục, bây giờ duy nhất tín ngưỡng thần linh. Bắc Vũ đại lục bên trong, bách tính từng nhà đều sẽ cung phụng như thế một tôn mục thần giống. Tất cả đều biến dạng a. Trong hư không, mấy thân ảnh xuất hiện ở đây. Một nam bốn nữ, xuất hiện tại phương này đại lục trên không, nam tử nhìn qua phồn hoa náo nhiệt đế đô, không khỏi sinh lòng cảm thán. Đây chính là phu quân ra đời địa phương sao? Một tên mũ phượng khăn quàng vai mỹ mạo nữ tử kinh ngạc nói. Nàng lần đầu tiên tới nơi này, mấy người còn phong ấn tự mình cường đại thần lực, không phải vậy, các nàng có thể số lượng lớn lấy nhường đại lục sụp đổ. À, phu quân, ngươi xem, ngươi ở lại sân nhỏ vẫn còn ở đó. Uyển Nhi kinh ngạc nói, nàng ngón tay đế cung chỗ sâu. Đề phòng xâm nghiêm một chỗ khu vực, chỗ nào, có một tòa lớn tứ hợp viện tử, nhã tĩnh độc đáo. Đan tâm nhã viện, Mục Phong tự lẩm bẩm, viện kia gánh chịu hắn thiếu niên rất nhiều hồi ức. Đa tạ thái nhất, Nam Cung Hận giải phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3655, hậu bối lấn tổ. Đan tâm nhã viện, lúc ấy Mục gia thế hệ trẻ tuổi bên trong tốt nhất sân nhỏ, cũng là Mục Phong ở lại chỗ. Còn nhớ rõ, trước đây hắn nguyên mạch phế bỏ, biến thành phế nhân, Mục Thanh còn muốn phái người đem hắn đuổi đi ra, hắn tu hành tu la công pháp sau giết người đầu tiên chính là trước đây Mạnh di chuyển hắn phủ đệ một cái người hầu. Về sau Mục Phong mang Mục gia quật khởi, Mục Thanh cũng trung thành dư Mục Phong dưới trướng, vì hắn chinh chiến thiên dưới, lập xuống rất nhiều công lao, trải qua rất nhiều sinh tử. Đương nhiên, bây giờ Mục Thanh, tại Mục thần giới cũng là quyền cao chức trọng một vị đại tướng. Gió lớn nổi lên mây bay gợn sóng. Uy gia trong nước này về cố hương, không nghĩ tới, bao nhiêu vạn năm trôi qua, đan tâm nhã viện vẫn tồn tại, những hậu nhân này cũng coi là có lòng. Mục Phong cười nhạt một tiếng, sau đó mấy người lách mình vừa hiện, xuất hiện ở Mục Phong đan tâm nhã viện trước đó. Mục Phong nhìn qua đan tâm nhã viện, trong lòng cũng là thổn thức không ngừng, cảm khái ngàn vạn. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cổng sân, tiến vào bên trong bài trí, bố cục, cũng không có biến hóa chút nào, phi thường sạch sẽ, hiển nhiên thường xuyên có người quét dọn. Bất quá rất nhiều địa phương cũng phi thường mới, có thể thấy được dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, cái này đan tâm nhã viện đã sửa chữa lại rất nhiều lần. Mục Phong đi vào phòng, bên trong bố cục cũng không có biến hóa, hắn ngủ qua giường, hắn đã dùng qua khí cụ, bất quá cũng bao phủ một tầng trận quang, hiển nhiên bị trận pháp bảo hộ lấy. Kiệt ca, chúc mừng a, đột phá tới thiên anh nhất trọng, ha ha, chỉ sợ trong vòng ngàn năm, có hy vọng thành tiên a. Đúng thế, Kiệt ca thế nhưng là đời chúng ta bên trong xuất sắc nhất thiên tài, thành tiên là tất nhiên sự tình. Thật muốn nhìn xem tiên giới là dạng gì a, nghe đồn ta Mục gia tại tiên giới cũng là một phương bá chủ, tiên giới Mục gia mới là thật là huy hoàng. Mà đây là, một đám thanh niên nam nữ theo đan tâm nhã ngoài viện đi qua, một đám người vây quanh một tên người mặc kim sắc cẩm y thanh niên, chúng tinh phủng nguyệt, cực kỳ cung kính. Thanh niên ngạo nghễ đi trong đám người, bị thổi phồng đến mức cũng là lâng lâng, nói, ngày mai ta muốn ước chiến Vân gia mây không, quyết ra đại lục thứ 1000 năm thiên kiêu chi danh. Kiệt ca tất thắng, kiệt ca uy vũ, bá khí, một đám người nhao nhao phụ họa. A, đan tâm thần viện cánh cửa làm sao mở? Mà đây là, có một tên thanh niên chú ý tới đan tâm thần viện cửa lớn, bị người mở ra. Thật, ai dám vào đan tâm thần viện, không biết rõ nơi này là nhóm chúng ta kiệt ca về sau trụ sở à? Những người khác cũng tức giận nói, đan tâm thần viện, đại biểu địa vị thế nhưng là quá cao thượng, đây là Mục gia tiên tổ, Mục thần thiếu niên chỗ cư trú, Mục gia đệ tử. Chỉ có đoạt được qua đại lục đệ nhất thiên kiêu người mới có tư cách ở lại. Đời trước Mục gia đại lục đệ nhất thiên kiêu phi thăng tiên giới mà đi, nơi này đã có trăm năm không người cư ngụ. Mấy người đi vào, cái gặp một tên nam tử, mang theo 4 tên dung mạo tuyệt thế động lòng người nữ tử tại đan tâm nhã trong viện. Mà bọn này thanh niên nam nữ, trong nháy mắt hóa đá. Từng cái Mục gia thanh niên, con mắt ổn định ở Vân Thanh Huyền, Hy Nguyệt, Thanh Mạn, Phong Cửu ca mấy người trên thân. Quá đẹp, thế gian, tại sao có thể có xinh đẹp như vậy 4 vị nữ tử? Từng cái tư sắc, khí chất đều là phong hoa tuyệt đại, có thanh thuần đến cực điểm, có vũ mị xinh đẹp, có tựa như trên trời thần nguyệt, còn có như bách hoa chi chủ. Cái gì đại lục đệ nhất mỹ nữ Lâm Khuynh Thành, tại mấy người kia trước mặt cũng phải ảm đạm phai màu. Được xưng là kiệt ca nữ tử, nhìn qua 4 người nhãn thần càng là không cách nào tự kiềm chế, 4 nữ dung mạo, khí chất thật sâu như ngừng lại trong đầu của hắn, không cách nào tự kiềm chế. Quá đẹp, dạng này nữ nhân, mới xứng với ta Mục Tuấn Kiệt cái này tương lai đại lục đệ nhất thiên kiêu. Mục Tuấn Kiệt tự lẩm bẩm, sau đó ánh mắt lửa nóng. Tại sao có thể có tuấn tú như vậy nam nhân? Nếu như nói, nam nhân ánh mắt cũng bị 4 nữ hấp dẫn, trong nhóm người này 2 tên nữ tử, cũng bị kia thân thể uy nghiêm, dung mạo tuấn mỹ cùng dương cương cùng tồn tại, khí chất bá khí cùng tà khí cùng tồn tại nam nhân hấp dẫn lấy. Cái này nam nhân, ta muốn. Mục Khinh Ngữ, Mục gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nữ thiên kiêu, cũng là cực kỳ cô gái xinh đẹp, đại lục bách hoa bảng bên trên có tên, giờ phút này nhìn qua Mục Phong, ánh mắt hỏa nhiệt, một quả chưa từng có đối nam nhân động đậy tâm, giờ khắc này tim đập thình thịch. Mà Mục Phong, còn có 4 nữ, cũng đang đánh giá bọn này tu vi tại thiên phách cảnh giới, đến thiên anh cảnh giới khác nhau thanh niên nam nữ. Những người này, thể nội cũng đều có tu la huyết mạch, mà lại huyết mạch còn rất mãnh liệt, có được tiên khí, có thể thấy được bọn hắn bậc cha chú bất phàm. Các ngươi là ai, dám can đảm xâm nhập đan tâm thần viện, không biết rõ nơi này không có hoàng thượng trao quyền, không thể tiến vào sao? Mục Tuấn Kiệt nhìn về phía Mục Phong, nhíu mày quát lạnh nói. Mục Phong nghe vậy sững sờ, sau đó cười nói, ta hồi trở lại chỗ mình ở địa phương cũng không được sao? Ngươi ở lại địa phương, buồn cười, ngươi là ai, ta cũng cho tới bây giờ không có ở Mục gia gặp qua ngươi, ngươi vậy mà nói đây là ngươi ở lại địa phương, ngươi cho rằng ngươi là đời trước tiên nhân Mộc Quế Anh tiền bối sao? Tiểu tử, ngươi nhưng có ta Mục gia thân phận lệnh bài. Mục Tuấn Kiệt cười lạnh hỏi, cái này, không có. Mục Phong đạo, hắn tự nhiên không có khả năng có. Không có, ngươi một ngoại nhân, cũng dám xâm nhập ta Mục gia thánh địa, người tới, cầm xuống. Mục Tuấn Kiệt quát lạnh một tiếng, phía sau hắn, 5 tên Mục gia thanh niên tiến lên một bước, đã tuôn ra cường đại nguyên lực, 5 chuôi đao kiếm bắn ra, tốc độ rất nhanh, lập tức gác ở Mục Phong, còn có 4 nữ trên cổ. Mục Phong mấy người hai mặt nhìn nhau, một trận trêu tức ý cười. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Mục Phong cười nhạt hỏi. Làm càn, gọi bản tọa nhị hoàng tử. Mục Tuấn Kiệt âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, các ngươi lại là người nào? Dám xông vào nhập nơi này, cái này thế nhưng là tội chết, Mục gia thánh viện không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Còn có các ngươi cũng thế. Hắn lại nhìn phía 4 tên nữ tử, Thanh Mạn giả bộ một mặt sợ hãi, nói, nguyên lai là nhị hoàng tử điện hạ, nhị hoàng tử định xử lý như thế nào chúng ta đây? Nàng cái này một bộ yếu đuối tư thái, mau đưa Mục Tuấn Kiệt tâm cũng mềm nhũn hóa. Mục Tuấn Kiệt cười lạnh, nói, mặc dù là tội chết, bất quá cũng không phải không thể tránh né, về sau viện này sớm tối là ta, các ngươi bốn người, nếu là nguyện ý trở thành ta nữ nhân, liền có thể một miễn tử tội. Mục Phong cái trán tối đen, hắn hậu đại không biết bao nhiêu đời tôn, vậy mà kêu gào muốn hắn nữ nhân. Thanh Mạn điềm đạm đáng yêu nói, nhóm chúng ta bốn người đã là phụ nữ có chồng, chỉ sợ không thể như nhị hoàng tử nguyện. Nói, nàng cố ý nhìn phía Mục Phong, cái gì, cái này tiểu tử, một người cưới bốn tên xinh đẹp như vậy nữ tử. Cải trắng tốt bị heo cúi lưng a. Mấy tên Mục gia thanh niên nghe vậy đau lòng nhức óc, phẫn nộ nhìn về phía Mục Phong. Mục Tuấn Kiệt nghe vậy sắc mặt càng là trầm xuống, dạng này bốn vị mỹ nhân tuyệt thế, đều là nam nhân này. Không, mỹ nhân như vậy, chỉ có ta Mục Tuấn Kiệt mới xứng với mới là. Mục Tuấn Kiệt ánh mắt băng lãnh, nhìn qua Mục Phong, nói tiểu tử, bản điện hạ cho ngươi cái sống sót cơ hội, rời xa bốn vị này mỹ nhân, về sau, vĩnh viễn không nên xuất hiện tại Phong Thiên Đế cũng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3656, Mục gia mục nát. Mục Phong nghe vậy sắc mặt quái dị, nói, ngươi ý nghĩa gì? Không có nghe hiểu chưa? Nhóm chúng ta điện hạ để ngươi vĩnh viễn xéo đi, ly khai bốn vị này mỹ nhân, nếu là không thức thời, riêng là sông Thánh Viện cái này một hạng tội danh liền có thể định ngươi tội chết, không nói đến ngươi còn xâm nhập hoàng cung. Một tên Mục gia đệ tử cười lạnh nói, cái này bốn cái mỹ nhân, bản điện hạ nhìn chúng, ngươi hoặc là ly khai bọn hắn, hoặc là lăn. Mục Tuấn Kiệt cười lạnh nói, ngươi muốn cướp ta nữ nhân. Mục Phong tức cười, trêu tức nhìn qua Mục Tuấn Kiệt, nói, ngươi biết rõ, ngươi đang làm gì sao? Ngươi làm như vậy, còn có vương pháp sao? Ha ha ha ha, vương pháp. Ở đây bọn nghe vậy cũng cười, Mục Tuấn Kiệt nói, tại ta lớn Mục đế quốc thổ địa bên trên, ta Mục gia người chính là vương pháp, hoàng thất chúng ta, chính là vương pháp, bản điện hạ. Chính là vương pháp, ngươi cùng ta nói vương pháp, thật sự là buồn cười. Lăn ra đế đô, về sau vĩnh viễn đừng lại tới, không phải vậy, bản điện hạ để ngươi lập tức biến mất tại nhân gian. Mục Tuấn Kiệt bá khí lăng nhiên nói với Mục Phong, sau đó nhìn về phía Uyển Nhi bốn nữ, nói, bốn vị mỹ nhân, các ngươi rất vinh hạnh, bị bản điện hạ nhìn chúng, từ nay về sau liền ly khai tên phế vật này, đi theo bản điện hạ, hưởng không hết vinh hoa phú quý, về sau thậm chí có thể cùng ta phi thăng tiên giới, vĩnh hưởng trường sinh. Phượng Cửu Ca nhướng mày, liền muốn một bàn tay chụp chết tiểu bối này, Thanh Mạn ngăn cản nàng, diễu diễu nói, nhóm chúng ta có dũng khí với ngươi, mà ngươi, có dũng khí muốn nhóm chúng ta sao? Có gì không nhìn, cái này thiên hạ, bản điện hạ nhìn chúng nữ nhân, ai không được? Mục Tuấn Kiệt chắp hai tay sau lưng, vô cùng cuồng vọng cùng bá khí nói. Hoàn toàn chính xác, nếu là đối những người khác, hắn thật là có bản lĩnh nói câu nói này. Quyền lực ăn mòn lòng người, cũng vặn vẹo nhân tính, đã từng Mục gia trung nghĩa yêu dân. Cũng bị các ngươi quên ở sau ót. Mục Phong lại là thở dài một tiếng, biểu lộ vô cùng thất vọng. Ngươi, nếu vị trí đứng được quá cao, quên ban đầu tâm, liền rất khó bị đạo đức chỗ ước thúc. Khanh khách, kỳ thật ngươi cũng không cần lăn ra đế đô, ngươi nếu là nguyện ý làm ta nam sủng, bản công chúa cũng có thể lưu lại ngươi, nhị ca, cái này tiểu tử để cho ta có chút động tâm đâu. Mục Khinh Ngữ nhìn qua Mục Phong cười nói, không biết rõ vì cái gì Mục Phong chính là cho nàng một loại cực kỳ sức hấp dẫn mãnh liệt. Ha ha ha. Nam sủng, phu quân, những này hậu bối thật là có ý tứ chứ. Thanh Mạn cười duyên nói, ngược lại đi đùa giỡn Mục Phong. Mục Phong lắc đầu, cực kỳ thất vọng, nói, nếu là ta không ly khai đế đô, ngươi lại có thể làm gì được ta. Hắn nhìn qua Mục Tuấn Kiệt bình tĩnh nói, không biết điều, trảm cho ta. Mục Tuấn Kiệt lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Một tên Mục gia thanh niên cười lạnh, huy động chiến đao, linh đao phóng thích đao cương, một đao bổ về phía Mục Phong cổ. Đang, một đao kia bổ vào Mục Phong trên cổ, không có bọn hắn trong tưởng tượng đầu người rơi xuống đất, ngược lại, bị Mục Phong hai cây ngón tay cho vê ở. Cái này Mục gia thanh niên sắc mặt đại biến, muốn rút đao, như thế nào cũng rút ra bất động. Các ngươi, làm ta quá là thất vọng, Mục Phong ngón tay có chút dùng sức, linh đao bịch một tiếng bị bóp nát, nổ bắn ra mảnh vỡ bắn vào thanh niên này thể nội. A, thanh niên kêu thảm, cả người bị mảnh vỡ bắn ra từng cái lỗ máu, người lập tức kêu rên nằm trên mặt đất lăn lộn. Mục tiêu, muốn chết, mấy người khác giận dữ, bộc phát tu la nguyên lực oanh sát hướng Mục Phong. Từng đạo huyết hồng sắc đao kiếm chi khí chém giết chém về phía Mục Phong. Mục Phong vung lên ống tay áo đảo qua những này đao kiếm chi khí, toàn bộ tán loạn, một cỗ ống tay áo quét ra kình khí oanh sát tại mấy người kia trên thân, mấy người kêu thảm, trực tiếp bị đánh bay, ngũ tạng vỡ vụn. Cái gì, Mục Tuấn Kiệt nhìn qua một màn này sắc mặt kinh biến, thân thể nhanh lùi lại xuất viện tử, giờ khắc này hắn cũng minh bạch. Nam nhân này chỉ sợ là một cái vô cùng lợi hại cường giả, thậm chí, có thể là tiên. Chuyện gì xảy ra, đây là, chung quanh truyền đến rất nhiều tiếng hét phẫn nộ, từng đạo người mặc áo giáp người tới, đều là thiên phách cảnh giới hoàng cung thủ vệ. Nhị điện hạ, những này tướng sĩ tới, không dưới hơn 100 người, tu vi cường đại còn có thiên anh cảnh giới cường đại phàm tu. Toàn bộ đối Mục Tuấn Kiệt cung kính hành lễ. Nhị điện hạ, chuyện gì xảy ra? Kia thiên anh cảnh giới lục trọng dẫn đội tướng quân cung kính hỏi hướng Mục Tuấn Kiệt. Người này không phải ta trong hoàng cung người, lại xâm nhập hoàng cung, lén xông vào thánh viện, đả thương ta Mục gia đệ tử, giết không tha. Mục Tuấn Kiệt một chỉ Mục Phong lạnh lùng nói, trực tiếp hạ chứng cứ phạm tội sát lệnh. Cái gì, thật là lớn gan chó. Cái này tướng quân nghe vậy giận dữ, nhìn về phía Mục Phong, mắt lộ ra hung quang. Người tới, giết hắn. Cái này tướng quân phẫn nộ quát, giết. Mười mấy tên thiên phách cảnh giới tướng sĩ xông đi lên, một đạo đạo nguyên kỹ oanh sát hướng Mục Phong. Mục Phong ổn tia bất động, những này nguyên kỹ toàn bộ tại Mục Phong ngoài ba trượng bạo tạc, không có thể thương tổn được Mục Phong mảy may. Cao thủ, kia tướng quân biến sắc, người này tuyệt đối là cái thiên anh cảnh giới trở lên cường giả. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói. Tướng quân gầm thét, một đao bổ về phía Mục Phong, thiên anh cảnh giới cường giả, một đao kia kéo theo phàm giới thiên địa chi lực. Hồng tướng quân xuất thủ, cái này tiểu tử chết chắc. Bị Mục Phong kích thương Mục gia bọn cười lạnh. Hồng tướng quân, lưu cái này tiểu tử một mạng. Mục Khinh Ngữ nói, chết. Hồng tướng quân một đao đánh xuống, hắn một kích này đủ để bổ ra cao ngàn trượng núi. Mục Phong con ngươi nhíu lại, một đạo ánh mắt bắn ra, trực tiếp đánh nổ cái này đối phương một đạo, ánh mắt xuyên thấu mà qua, Hồng tướng quân hét thảm một tiếng. Cả người trực tiếp bị ánh mắt xuyên thủng trái tim, đập bay hướng một tòa cung điện. Hắn kinh dị nhìn qua Mục Phong, tiên, tuyệt đối là thiên anh cảnh giới phía trên tiên nhân. Mục Tuấn Kiệt cũng là kinh hãi vô cùng, Hồng tướng quân lại bị một đạo ánh mắt đánh bại. Mục Phong hướng đi Mục Tuấn Kiệt, Mục Tuấn Kiệt cảm giác tự mình trong nháy mắt không thể động đậy. Mục gia đệ tử, vậy mà biến thành này tấm đức hạnh, Mục gia sỉ nhục nhục. Mục Phong lạnh lùng nói, một cỗ kinh khủng lực áp bách bao phủ trên người Mục Tuấn Kiệt. Mục Tuấn Kiệt phù phù một tiếng, trực tiếp bị áp bách quỳ trên mặt đất, kinh dị nhìn qua Mục Phong. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Mục gia hoàng tử, ta Mục gia quyền nghiêng thiên hạ, tiên nhân vô số, ngươi dám động đến ta, không nói tại phàm giới. Tại tiên giới cũng không có ngươi nơi sống yên ổn. Mục Tuấn Kiệt giữ tợn lấy quát, Mục Khinh Ngữ cũng là kinh dị nhìn qua Mục Phong. Mục Phong nhìn xuống cái này Mục Tuấn Kiệt, nói, ngươi không xứng là Mục gia đệ tử, bất quá, lại giết ngươi trước đó, ta để ngươi cảm thụ cái gì là thật tuyệt vọng. Phương nào tiên thánh dám ở ta lớn Mục đế quốc nháo sự. Mà đây là, một cỗ hùng hậu thanh âm truyền đến, một cỗ cường giả tu la tiên lực, cuốn tới. Trong hư không, bốn đạo tiên quang điện trì mà đến, xuất hiện mấy tên tiên phong đạo cốt thân ảnh. Mấy người kia, đều là cửu kiếp tiên cảnh tiên nhân. Ra ra, ba vị trưởng lão, cứu ta. Mục Tuấn Kiệt vội vàng kinh hỉ cao giọng nói, đồng thời nhìn về phía Mục Phong, giữ tợn cười nói, ha ha ha ha, tiểu tử, ta Mục gia tiên nhân đến, ngươi nhất định phải chết, chết chắc, nhanh quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3657, nhận biết ta sao? Trông thấy mấy người kia, Mục Tuấn Kiệt lập tức tới lo lắng, nhìn qua Mục Phong cười lạnh uy hiếp. Mục Phong nhìn về phía bốn người này, ba nam một nữ, tu vi tại một kiếp cảnh đến lục kiếp tiên cảnh không giống nhau. Tên kia bị Mục Tuấn Kiệt gọi là gia gia lão đầu tử tu vi mạnh nhất, là lục kiếp tiên cảnh cường giả, đã lục địa thành tiên. Bốn người này nhìn qua Mục Phong, tiên niệm không ngừng dò xét, nhưng mà lại không có phát hiện bất kỳ dấu hiệu gì, phảng phất chính là một người bình thường. Cao thủ, bốn người trong lòng một lăng, có thể để cho bọn hắn đều không thể phát hiện tu vi, chí ít cũng là kiếp tiên cảnh giới tiên nhân. Lão nhân Mục Nam Thành nhìn về phía Mục Phong, nói, đạo hữu là ai? Vì sao đến ta lớn Mục đế quốc nháo sự? Nháo sự, ta hồi trở lại nhà ta nhìn xem không được sao, ngươi tên là gì, ai tử tôn? Mục Phong đạm mạc hỏi. Bản tọa Mục Nam Thành, tiên tổ Mục Thanh, đạo hữu, có thể hay không đem cháu của ta buông ra nói chuyện, ngươi tu vi cũng không trở thành cầm một tên tiểu bối áp chế đi, có sai lầm ngươi cường giả phong phạm, có chuyện gì, hướng chúng ta tới. Mục Nam Thành lạnh lùng nói, ta lại hỏi ngươi, Mục gia tổ huấn là cái gì? Mục Phong lạnh lùng hỏi, Mục Nam Thành nhướng mày, nói ta Mục gia tổ huấn liên quan gì đến ngươi? Hừ, Mục Phong hừ lạnh một tiếng, nói Mục gia tổ huấn, tinh trung báo quốc, bằng phẳng làm người, ánh sáng làm việc, trừng ác dương thiện, là vạn dân ngư phúc lợi, mở vạn thế chi thái bình, gặp mạnh thì mạnh, ngông nghênh chớ ca khúc. Mục Nam Thành mấy người hai mặt nhìn nhau, người này làm sao biết rõ Mục gia lưu truyền vô số vạn năm tổ huấn, bất quá cũng không tính là gì bí mật. Mục gia đệ tử cũng biết, các ngươi còn nhớ rõ những này sao? Mục Phong lạnh lùng hỏi, ta Mục gia tổ huấn nhóm chúng ta tự nhiên nhớ kỹ, nhưng mà, cái này ngươi có quan hệ gì? Mục Nam Thành lạnh lùng nói, nhớ kỹ, ta xem các ngươi cũng say mê quyền lực bên trong quá lâu, đã sớm quên đi, cái này tiểu tử, gặp ta thê tử mỹ mạo, sinh lòng ác ý, đoạt người chỗ yêu, như thế việc ác cũng xứng được xưng tụng Mục gia tử tôn. Ta Mục gia, không cho phép loại rác rưởi này tồn tại. Mục Phong cười lạnh nói bậy, ngươi một ngoại nhân, cái gì ngươi Mục gia, ngươi liền Mục gia thân phận làm cho cũng không có, mạnh mẽ xông tới hoàng cung, còn tiến vào nhập thánh viện cưỡng hiếp trước thần, ta hạ lệnh bắt ngươi, ngươi đả thương ta Mục gia đệ tử, đây hết thảy đều là ngươi đã làm sai trước. Mục Tuấn Kiệt phẫn nộ quát, đương nhiên sẽ không thừa nhận Mục Phong nói tới. Nghe đạo hữu một hơi này, hẳn là ngươi vẫn là ta Mục gia người. Mục Nam Thành cười lạnh nói, ta tại Mục gia 4.000 năm, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua đạo hữu. Ngươi chưa thấy qua, không có nghĩa là ta không phải, cha ngươi là ai? Mục Phong lạnh lùng hỏi. Mục Nam Thành nói, gia phụ Mục Phi, 6.000 năm trước đã sớm phi thăng tiên giới, chẳng lẽ lại, ngươi còn nhận biết gia phụ không thành, đừng tìm ta kéo quan hệ, thả Tuấn Kiệt, tha cho ngươi khỏi chết. Gia gia, cùng hắn nói nhảm cái gì, giết hắn. Mục Tuấn Kiệt dữ tợn nói. Mục Phi, Mục Phong nhắm mắt lại, sau đó, một cỗ kinh khủng thần niệm thẳng thông thiên vũ, xông phá tinh vực giới hạn, trong nháy mắt tiến vào thiên vũ tiên giới. Kinh khủng thần niệm, một nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên vũ tiên giới, Mục Phong một nháy mắt nhìn trộm ước vạn chúng tiên, tìm kiếm một cái gọi Mục Phi Mục gia tiên nhân. Bắc Tiên Hải, Bắc Mục Tiên Quốc, đến, Mục Phong thủ trưởng một chảo, một cỗ kinh khủng không gian chi lực hiện lên, cái gặp bầu trời xé rách ra một cái khe to lớn, sau đó, một thân ảnh đột nhiên bị bắt tới. Hét thảm một tiếng. Cái gặp, một tên người mặc áo xanh trung niên nam tử xuất hiện, rơi vào Mục Phong trước người, hắn tản ra tiên vương cường đại khí tức. Một trận mờ mịt nhìn phía chung quanh, phụ thân, Mục Nam Thành kinh thanh kêu lên, Mục Phi nhìn phía Mục Nam Thành, kinh ngạc nói, Thành Nhi. Ta hồi trở lại Bắc Vũ Đại Lục rồi. Phụ thân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Mục Nam Thành kinh hỉ hỏi, ta cũng không biết rõ a. Mục Phi cười khổ, đời trước đế quân, Mục Phi bệ hạ. Bái kiến tiên hoàng, không nghĩ tới, còn có thể nhìn thấy tiên hoàng, ta chết cũng không tiếc a. Mục gia bọn tử tôn kích động nói, mà Mục Phi, còn một trận mộng bức, tự mình làm sao tới. Mục Phi, người có thể nhận biết bản tọa. Mục Phong nhìn về phía Mục Phi, đạm mạc nói. Mục Phi nhìn về phía Mục Phong, đánh giá, nói các hạ có hai phần nhìn quen mắt, ngươi là ai? Xem ra ngươi không biết ta, phụ thân ngươi, gia gia là ai? Mục Phong đạm mạc nói, gia phụ Mục Băng. Đã vẫn là kiếp chung, gia gia Mục Hàn, bây giờ đã phi thăng thần giới, ngươi là ai, hỏi cái này nhiều làm gì? Mục Phi nhíu mày hỏi, Mục Hàn, Mục Phong con ngươi nhíu lại, kinh khủng thần niệm lại tuôn hướng thần giới, Mục Thần Cung, tìm kiếm một tên gọi Mục Hàn người. Rất nhanh, không gian xé rách, lại một thân ảnh xuất hiện. Người tới một thân kim sắc trường bào, ngược lại là thanh niên bộ dáng, vừa mới đột phá thần cấp tu vi, cũng là một trận mờ mịt nhìn về phía chung quanh. Gia gia. Mục Phi kích động kêu lên, ngươi là, không phải đây, Mục Hàn kinh ngạc nói, gia gia, là ta à, ta là Mục Phi, ngài làm sao cũng tới nơi này. Mục Phi kích động nói, Mục Hàn tiên tổ, gia gia gia gia gia gia, Mục gia tiên tổ, Mục Tuấn Kiệt chấn kinh nhìn về phía người tới, trời ạ, thật sự là tiên tổ sao, Mục gia binh sĩ, bái kiến tiên tổ, Mục gia các đệ tử kích động quỳ xuống, mấy vị kiếp tiên cũng là vô cùng kích động. Chuyện gì xảy ra, nơi này? Là Thiên Vũ Đại Lục, Mục Hàn kinh ngạc nói, tự mình tại thần giới, Mục Thần Cung hảo hảo, làm sao đột nhiên tới nơi này. Phu nhân Thái Gia Gia, cứu ta a, ta là của ngài Huyền Huyền Huyền Tôn Tử. Mục Tuấn Kiệt kích động nói, không nghĩ tới có thể trông thấy trong truyền thuyết trở thành trí cao vô thượng thần linh phu nhân Thái Gia Gia. Mà Mục Nam Thành đã trợn mắt hốc mồm, cha mình tới còn chưa tính, cha mình Gia Gia, tự mình Thái Gia Gia vậy mà đều tới. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi có thể biết rõ ta là ai? Mà đây là, một đạo đạm mạc thanh âm hỏi hướng Mục Hàn, ngón tay Mục Hàn nói. Lớn mật, làm sao cùng ta Mục gia tiên tổ nói chuyện đâu? Tiểu tử, người muốn chết, đây là ta Mục gia tiên tổ, trong truyền thuyết thần A, biết rõ thần sao? Vũ trụ tối cao đẳng cấp khác cường giả, một hơi liền có thể thổi chết ngươi. Làm càn, giết hắn. Không nói Mục gia đệ tử, Mục gia mấy vị tiên nhân đều là giận dữ. Mục Hàn đây là mới chú ý hướng về phía Mục Phong, một trận dò xét. Đột nhiên. Con người co rụt lại, thân thể run rẩy, một mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc kích động. Làm càn, ta làm thịt ngươi. Mục Nam Thành nổi giận, thẳng hướng Mục Phong cái này bất kính Mục gia tiên tổ người. Ngươi mới làm càn, mà đây là, Mục Hàn mới là giận dữ, một bàn tay đánh ra, một cỗ lực lượng kinh khủng oanh kích trên người Mục Nam Thành. A, à, Mục Nam Thành một tiếng hét thảm, tựa như chó chết bị đánh bay. Cái khác Mục gia các đệ tử chấn kinh nhìn qua bọn hắn tiên tổ. Gia gia, ngài, Mục Phi cũng là một mặt chấn kinh. Gia gia hắn, vì cái gì đột nhiên đối với mình hậu bối tử tôn xuất thủ? Mục Hàn, bái kiến Mục gia chí cao tiên tổ, bái kiến thánh thượng. Mà đây là, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Mục Hàn đi qua, phù phù quỳ gối Mục Phong trước người, kích động nói, đầu cũng không dám ngẩng lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3658, Tổ Tông Hạ Phàm. Giờ khắc này, tất cả Mục gia đệ tử, tiên nhân, không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Bọn hắn cũng tổ tiên cấp bậc nhân vật, vậy mà kích động đến như đứa bé con quỳ lạy tại cái này nhân thân trước. Phu nhân Thái Gia Gia, ngài đây là, Mục Tuấn Kiệt trợn tròn mắt, Gia Gia, ngài, không nói hắn, Mục Phi cũng trợn tròn mắt. Giờ khắc này, tất cả Mục gia đệ tử toàn bộ trợn tròn mắt. Rốt cục có người nhận biết bản tọa, Mục Phong tự giễu cười một tiếng, nơi này từng nhà cung phụng hắn tượng thần, nhưng mà lại không có người biết hắn. Về nhà mình, lại bị tự mình hậu bối tử tôn ức hiếp, nói đến thật sự là thiên đại tiếu thoại. Thánh thượng, ngài làm sao lại xuất hiện ở đây? Mục Hàn run rẩy hỏi, không biết rõ là kích động, vẫn là kính sợ. Xa cách từ lâu cố hương mấy trăm ngàn năm, trở lại thăm một chút, không nghĩ tới, bây giờ Mục gia mặc dù cường đại, lại làm cho ta thất vọng vô cùng. Mục Phong từ tốn nói, quan sát kinh dị không biết làm sao Mục Tuấn Kiệt. Gia gia, hắn là, Mục Phi chấn kinh hỏi, trong lòng có điểm suy đoán, nhưng mà cái suy đoán này quá mức dọa người, không dám tin. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau toàn diện quỳ xuống cho ta, mỗi ngày tế bái trước thần tiên tổ, bây giờ, Mục Phong tổ tiên giáng lâm lại không biết chân quân, mù mắt của các ngươi, vị này, chính là khai sáng nhóm chúng ta Mục gia huy hoàng chí cao tiên tổ, Mục Phong tổ tiên. Mục Hàn đối với những người này quát lạnh nói, cái gì, Mục Phong thánh tổ, hắn là Mục Phong thánh tổ, làm sao có thể, Mục Phong thánh tổ hồi trở lại Mục gia rồi. Lời vừa nói ra, toàn trường người toàn bộ rung động, từng cái kinh hãi, e ngại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mục Phong. Đang nhìn Mục Phong khuôn mặt, thế nào cảm giác nhìn quen mắt, đúng vậy a, à, dáng dấp không phải phi thường cực giống tượng thần à. Mục Phong thánh tổ, oanh, Mục Nam Thành, phảng phất bị sét đánh trời nắng đánh trúng, đờ đẫn nhìn về phía Mục Phong, kém chút không có tê liệt trên mặt đất. Hắn là Mục Phong thánh tổ, tự mình vậy mà chính quát lớn nhất tộc rất vĩ đại thánh tổ. Mấy người khác cũng là như bị sét đánh, chấn động không gì sánh nổi. Mục Phong thánh tổ, Mục Tuấn Kiệt càng là trước mắt tối đen, cả người kém chút bị dọa ngất chết rồi. Thánh tổ, thật là thánh tổ sao? Ta gặp được thánh tổ vạn tuế. Càng nhiều Mục gia đệ tử đều là kích động, hưng phấn, từng cái quỳ xuống đến, cuồng nhiệt nhìn phía Mục Phong. Tín ngưỡng vô số năm thần, lập tức xuất hiện trước mặt bọn hắn như thế nào có thể không rung động, kích động. Mục Phong thánh tổ, Mục Phi cũng là run rẩy, vội vàng quỳ xuống, đầu chôn thật sâu lên. Mục gia đương đại gia chủ, lớn Mục đế quốc hoàng đế, bái kiến thánh tổ. Mục Tuấn Kiệt phụ thân, bốn tiên bên trong đó một người giờ khắc này cũng là quỳ lạy, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Tại sao có thể như vậy, không có khả năng a, thánh tổ. Trước đó mấy cái kia Mục gia đệ tử giã đã dọa mộng bức. Tuyên bố muốn Mục Phong làm nàng nam sủng Mục khinh ngữ, càng là dọa tê liệt trên mặt đất, toàn thân run rẩy, sau đó quỳ xuống, đầu chôn thật sâu ở phía dưới không dám nâng lên. Thánh thượng, hậu bối tử tôn thời gian qua đi niên đại quá xa xưa, có mắt không tròng không biết thánh thượng, mời thánh thượng thứ tội. Mục Hàn run rẩy nói, thánh thượng là ai, tại thần giới, cũng là chí cao vô thượng. Cứu vớt chư thiên tồn tại, chư thiên truyền kỳ, anh hùng, chí tôn, chỉ có Lạc Tổ có thể cùng thánh thượng sánh vai. Mục Phong nhìn qua quỳ lại một chỗ người, thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, các ngươi không biết ta rất bình thường, nhưng mà, nhường bản tọa sức sống chính là, bây giờ Mục gia cũng biến thành ngọn gió nào tức. Ý thế hiếp người, ngươi nho nhỏ một cái hoàng tử, đã có dũng khí cướp người vợ con trình độ, ta nghĩ biết rõ, ngươi đối phổ thông bách tính lại là cỡ nào ngang ngược càn rỡ, thịt cá bình dân. Mục Phong nhìn qua Mục Tuấn Kiệt thản nhiên nói, Mục Tuấn Kiệt dọa đến đi tiểu đều đi ra, nơi nào còn có Mục gia bây giờ đệ nhất thiên kiêu bộ dạng, tiếng khóc nói, thánh tổ tha mạng a, là ta có mắt không biết Thái Sơn, không biết thánh tổ, nếu không cho ta mượn một vạn cái lá gan cũng không dám như thế. Mục Phong nghe vậy mỉa mai cười một tiếng, nói ý của ngươi là, chỗ không phải bản tọa, những người khác ngươi liền dám như thế rồi. Không, không dám, không dám, Mục Tuấn Kiệt sắc mặt vô cùng trắng bệch, ngươi cái nghịch tử. Có dũng khí đối thánh tổ bất kính, ta giết ngươi. Mục Tuấn Kiệt phụ thân phẫn nộ quát, liền muốn xuất thủ. Ta để ngươi động thủ sao? Mục Phong một đạo nhãn thần nhìn phía hắn. Phù phù, Mục Hoàng dọa đến quỳ xuống đến, không có có dũng khí động thủ. Mục Phong nhìn về phía tất cả mọi người, nói ta hỏi các ngươi, còn có mấy người, nhớ kỹ Mục gia chân chính khí khái, tổ huấn, phẩm đức. Mục Phong ánh mắt vô cùng sắc bén nghiền ép lên tất cả mọi người, tất cả Mục gia đệ tử nói không ra lời. Lâu dài quyền lực, địa vị, Mục gia tử tôn chỉ sợ đã không có bao nhiêu người còn có trước kia người khí khái. Là một người, đối một người khác ở vào tuyệt đối thống trị địa vị thời điểm, chậm rãi, đạo đức, công bằng, đều sẽ không có, đây là chín thành người nhân tính liệt căn. Thật sự là không tệ, không nghĩ tới, hậu bối của ta mặc dù cũng huy hoàng, nhưng mà, lòng người đã bị quyền lực ăn mòn đến không chịu được như thế. Mục Phong tự giễu cười một tiếng, đều là nhóm chúng ta dạy bảo vô năng. Mục Hàn vô cùng hổ thẹn nói, ta hỏi ngươi, dựa theo lớn mục pháp luật, cướp người thê nữ. Phải bị tội gì? Mục Phong hỏi hướng Mục Tuấn Kiệt nói. Mục Tuấn Kiệt run rẩy nói, nhẹ thì vô hạn, nặng thì tử hình, thánh tổ tha mạng a. Xem ra, vẫn là có cái này pháp luật tồn tại, ta coi là, người thật liền đại biểu vương pháp đâu. Mục Phong cười lạnh, sau đó hắn cũng không thấy bất kỳ động tác gì. Oanh, bầu trời, một đạo vô cùng kinh khủng lôi đình oanh sát mà xuống. Không, Mục Tuấn Kiệt kêu thảm, sau đó bị đánh trúng trong nháy mắt, hôi phi yên diệt, không có cái gì lưu lại. A, thánh tổ tha mạng, tha mạng, cái khác mấy tên đắc tội Mục Phong Mục gia đệ tử quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Tự mình hậu bối nhân vật, loạn kỷ phạm pháp, Mục Phong nói giết liền giết, có thể thấy được nó thiết huyết tính cách. Mấy người kia, Mục Phong đến không để ý đến, Mục Nam Thành mấy người cũng là quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám nói lời nào, lại không dám oán hận. Mục Phong nhìn qua tất cả mọi người đạm mạc nói, bỏ mặc lại thế lực cường đại, nếu như, là thế bất nhân, bất công, không thể vì dân làm chủ, luôn có một ngày cũng sẽ mục nát sụp đổ, bây giờ Mục gia, để cho ta rất thất vọng. Hắn một câu nói kia, dọa đến tất cả Mục gia người đều là run lên. Mục Phong đối Mục Hàn nói, Mục Hàn, ta muốn ngươi lưu phàm ngàn năm, triệt để đem Mục gia tập tục cho ta chỉnh đốn tới, thành lập tra xét đội chấp pháp, phàm là có làm gian phạm pháp loạn kỷ cương, ức hiếp bách tính, đổi trắng thay đen công chính Mục gia đệ tử, nên bắt thì bắt, đáng giết giết, cái vũ trụ này, vĩnh viễn sẽ không quan tâm một cái mục nát Mục gia, dạng này hệ thống bồi dưỡng được nhân tài, ta Mục Phong sẽ không tán thành, đồng thời, cho ta thanh tra những năm này Mục gia phi thăng tiên thần. Có được trọng đại việc ác người, phẩm hạnh không đoan hạng người cũng cho ta nghiêm túc xử lý. Mục Phong những lời này, không biết dọa đến bao nhiêu làm qua chuyện ác Mục gia đệ tử sắc mặt trắng bệch, sinh lòng tuyệt vọng, sợ hãi. Vâng, tôn thánh thượng pháp chỉ, Mục Hàn cung kính nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3659, Hồng Hoang bộc phát. Hồi trở lại một chuyến cố hương, lại gặp chuyện như vậy, gặp bây giờ tình trạng ở dưới Mục gia, nhưng Mục Phong tâm tình đương nhiên sẽ không quá tốt. Xử lý chuyện sự tình này về sau, Mục Phong mang theo tự mình mấy vị thê tử lại ly khai Mục gia, đi tới hắn từng trải qua luyện qua yêu thú sơn mạch, đã từng đại chu vương triều cựu địa chỉ, vạn tượng thiên tông các loại địa phương du lịch. Đáng nhắc tới chính là, vạn tượng thiên tông vẫn tồn tại, bây giờ là lớn mục đế quốc đệ nhất tông cánh cửa, dù sao nơi này là Mục Phong tồn tại qua tông môn, nhiều năm như vậy lịch sử, lớn mục đế quốc cũng không có có dũng khí đối cái này tông môn thế nào, Mục gia rất nhiều tiền bối cường giả cũng đã từng tới vạn tượng thiên tông tu hành. Mục Phong lại về tới tiên giới cách cục không có quá đại biến hóa, Mục gia độc tôn một phương tiên vực, vạn yêu hải vực. Bây giờ kẻ thống trị chính là Tiểu Thiên. Tiểu Thiên đã là chủ thần cảnh giới tu vi, thường lui tới thần tiên lưỡng giới ở giữa, nhưng mà hắn vẫn như cũ ở lâu vạn yêu hải vực, cùng tâm giao công chúa thành thân kết làm phu thê, sinh hoạt bình tĩnh an giật. Tử Viêm quận chúa, cùng thủ hộ nàng Viêm hổ thần cuối cùng cùng đi tới, đại sư tỷ, cái kia Hắc Long nha đầu Ly Yên, bây giờ cũng tại trong tiên giới, Mục Phong nhìn thấy những lão hữu này, huynh đệ, tự nhiên tránh không được dừng lại rượu ngon, một trận trùng phùng. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, đảo mắt chính là qua mấy thập niên, đại ca, người rốt cuộc thực hiện ngươi đã từng lý tưởng cùng báo âm. Tiểu Thiên ôm vào rượu, uống say say nằm tại bàn rượu bên cạnh cười nói. Giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, Mục Phong, kính ngươi. Viêm hổ thần dơ lên bình rượu nói, làm, hai người va nhau vào rượu, sau đó uống ửng ực. Tử Viêm quận chúa không ngừng là mấy người chuyển tới rượu, nhìn qua Mục Phong, thần sắc cũng tràn ngập thổn thức. Nàng cũng từng yêu Mục Phong, nhưng mà, cũng không phải là tất cả yêu thương đều có thể tiến tới cùng nhau, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn Viêm hổ thần, cái này bỏ mặc lúc nào cũng sinh sinh tử chết làm bạn tại bên người nàng nam nhân. Ai đọc Tây Phong một mình lạnh, Tiêu Tiêu lá vàng đóng sơ cửa sổ, trầm tư chuyện cũ lập tà dương. Bị rượu đừng sợ xuân ngủ nặng, cược sách tiêu đến dội hương trà, lúc ấy chỉ nói là bình thường. Mục Phong tại hạ giới tìm kiếm hỏi thăm bạn cũ, huynh đệ thời điểm, chư thiên thần giới, vũ trụ, cũng phát sinh biến hóa. Tà thần giới, đồ đằng trụ tử vỡ vụn về sau, cái này thiên địa, rất nhiều ẩn tàng vết nứt không gian, bỗng nhiên mở ra. Tà thần giới, cái nào đó thiên vực bên trong, ầm ầm, thiên địa dị biến, thương khung, bầu trời, đột nhiên phảng phất bị người vỡ ra đến, xuất hiện không gian thật lớn đứt gãy khe hở, hàng ngàn hàng vạn khỏa tinh thần, trong chớp nhoáng này bị cuốn vào không gian thật lớn khe hở, vũ trụ trong cái khe, đã tuôn ra một cỗ màu vàng nhạt năng lượng, những này năng lượng, có thể đập vụn tinh thần. Hồng hoang chi khí, theo vũ trụ trong cái khe tràn vào tà thần giới một phương này khu vực trong. Vô số tà thần, rung động nhìn qua tinh không, căn bản không biết được chuyện gì xảy ra. Chư thiên thần giới, thiên kiếm thần vực, đây chỉ là chư thiên thần giới bên trong, kiếm thần cung phạm vi thống trị bên trong một cái thượng đẳng thần vực. Giang giác, một đạo kinh khủng kim lôi, đột nhiên tê liệt thiên địa, đáng sợ tiếng sấm, vang vọng toàn bộ thiên kiếm thần vực, cả kinh vô số thần linh đều là kinh dị nhìn về phía tinh không. Sau đó, cái gặp kim lôi những nơi đi qua, thiên địa vỡ ra một cái to lớn lỗ hổng, ầm ầm tiếng vỡ vụn bên trong, không gian tại vỡ vụn, tại đứt gãy, sau đó, một cô kéo dài mấy ngàn vạn dặm cự đại không gian khe hở, xuất hiện tại phương này thương khung, tinh không, rất nhiều tinh thần cũng bị cuốn vào trong đó. Trời ạ, cái này chuyện gì xảy ra? Thiên địa vỡ vụn, đây là điểm không may a. Mau nhìn, thật là lớn vết nứt không gian, thật sâu vết nứt không gian, là thông hướng cái gì địa phương? Rất nhiều thần linh tiên thần đô chấn kinh nhìn qua trên bầu trời xuất hiện cái khe to lớn. Thiên kiếm thần vực chủ thần, một vị đỉnh cấp chủ thần tu vi kiếm thần ngẩng đầu nhìn tinh không, một cỗ mãnh liệt bất an theo trong lòng của hắn phát lên. Cái này thiên địa, là thế nào? Hắn nhìn qua thương khung, chau mày, có rất nhiều thần linh, bay về phía vết nứt không gian tìm tòi hư thực. Nhưng mà, trong vết nứt không gian, không biết rõ tích lũy bao nhiêu ức vạn năm hồng hoang chi khí, giờ khắc này tiết ra, nghiền ép bao phủ hướng bốn phương tám hướng. Một tên bị khống chế thần vương kêu thảm, những này năng lượng có được vô cùng đáng sợ chất lượng, uy áp, sau đó cái gặp hắn cả người, bịch một tiếng bị nghiền ép nổ tung. A, không, mau trốn, chạy khỏi nơi này, cái này thần vương thần hồn, cũng bị hồng hoang chi khí ăn mòn, kinh dị kêu lên thảm thiết. Không, a, bất quá, nhắc nhở của hắn đã chậm, đã có hàng trăm hàng ngàn thần linh bị hồng hoang chi khí bao phủ, bị khủng bố chất lượng nghiền ép bạo tạc. Đây là tích lũy vô số ức vạn năm hồng hoang chi khí a. Rút lui, đừng bị những này năng lượng bao phủ. Thiên kiếm chủ thần giận dữ hét, đối thần tinh đám người bên trên hạ mệnh lệnh. Vô số thần linh, kinh hoàng đào vong, tránh đi những này năng lượng. Chất lượng kém tinh thần, cũng chỉ là bị nghiền ép bạo tạc. Chỉ có thần tinh, có thể miễn cưỡng tiếp nhận lực lượng như vậy. Không chỉ là chư thiên thần giới, giờ khắc này, hỗn độn bên trong, cũng xuất hiện mấy đầu dạng này to lớn vũ trụ khe hở. Một cái lớn nhất, không ai qua được bàn cổ đại lục ở bên trên đầu này, dài mấy năm ánh sáng, vô số hồng hoang chi khí tiết ra, bao phủ mảng lớn khu vực. Hồng hoang chi khí, tựa như hồng thủy đồng dạng phá hủy vô số thành thị. Ầm ầm, kinh khủng hồng hoang chi khí thúc đẩy, tựa như sóng biển đồng dạng thúc đẩy xung kích hướng bốn phương tám hướng. Ngọn núi tại hồng hoang chi khí nghiền ép dưới, trực tiếp bạo tạc. Nước sông nhăn nheo, biển lớn khô kiệt, bành, bành, bành, một tòa lại một tòa thành thị kiến trúc bị phá hủy. A, không, đây là cái gì? Rất nhiều hỗn độn thần linh kêu thảm, bị nghiền ép bạo tạc, nhục thể vỡ vụn. Cũng có rất nhiều người, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn cái này hồng hoang chi lực quét sạch mà qua địa phương. Ngăn trở hồng hoang chi lực, mà đây là, giữa thiên địa vang lên một đạo lại một đạo thanh âm. Từng tôn to như tinh thần kinh khủng cự nhân xuất hiện, bọn hắn phóng xuất ra đại đạo thần lực, thiên đạo thần lực, ngăn cản những này hồng hoang chi lực thúc đẩy, bảo hộ bàn cổ đại lục. Những này tích lũy vô số ức năm hồng hoang chi lực mặc dù đáng sợ, nhưng mà còn chưa đủ lấy tổn thương chúa tể, tại chúa tể ngăn cản dưới, thúc đẩy hồng hoang chi lực rốt cục đạt được chậm lại, khống chế. Nhưng mà, hồng hoang chi lực thúc đẩy qua thiên địa, đã trở thành một mảnh hỗn độn, sinh linh đổ thán. Giờ khắc này, không chỉ là bàn cổ đại lục, rất nhiều hỗn độn bên trong cũng xuất hiện loại này tình huống, hồng hoang chi lực tựa như núi lửa bộc phát, theo vỡ vụn không gian trong vũ trụ oanh ra, tạo thành lớn diện tích sinh linh đổ thán. Không có chúa tể khống chế khu vực, đơn giản chính là một trận đại tai nạn. Hồng hoang hàng thế, thiên địa rung chuyển, bàn cổ thánh hoàng, bàn thương, nhìn qua tiết ra hồng hoang chi lực, một đôi lông mày thật sâu nhăn lại. Nên tới, cuối cùng muốn tới, có một số việc, cuối cùng không cách nào tránh khỏi né tránh, là nên đối mặt thời điểm. Bàn thương thánh hoàng thở dài nói,